Tế một tế mùa đông cũng không lạnh. Một hề cư trú chính là một cái bộ một phòng ở, đây là nàng cố ý yêu cầu. Rốt cuộc nàng nơi này cũng chỉ có nàng cùng Ninh Dã, cũng không cần dư thừa phòng. Ở phương diện này là chân chính làm Ninh Dã có chút cảm giác an toàn, sẽ không mỗi ngày nghĩ chính mình trên đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Trận đầu đại tuyết tới. Một hề bản nhân cũng không cảm thấy hứng thú, nàng hoa ở trên giường đất, trên người là từ trong không gian lấy ra tới chăn. Ninh Dã cũng biến thành đại lão hổ, có cường hữu lực chống lạnh năng lực. Ở cái này vị diện, giống cái cũng là có thể hóa thành nguyên hình, cho nên có da lông thú nhân, ở mùa lạnh là có thể thêm phân. Hơn nữa phòng ở cùng giường đất, cái này mùa lạnh cũng không gian nan. Có lẽ là thú nhân sinh mệnh có bảo đảm, này nghịch ngợm ấu tể liền thích chạy ra ngoài chơi tuyết, này một hề cũng không ngăn cản, nàng không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Bất quá nàng nghĩ đến một sự kiện, khả năng sang năm khai năm, trong bộ lạc sẽ sinh ra rất nhiều tân nhãi con. Hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng câu lấy nàng đuôi chỉ, tinh xảo vô song nam nhân thò qua tới, màu trắng tóc dài theo hắn động tác buông xuống ở trước ngực. Hắn thấp giọng kêu nàng, hề bảo. Tựa hồ so nàng càng như là một con mềm mại tiểu miêu. Một hề hoài nghi Ninh Dã đang câu dẫn nàng. Ban ngày tuyên kia gì? Làm cái gì? Một hề vẫn là thực đứng đắn hỏi hắn. Nam nhân dắt lấy nàng bàn tay mềm, thấp giọng nói, hề bảo, ngươi cho ta sinh cái nhãi con được không? Một hề. Giống như rất nhiều vị diện nhãi con đều không có yêu cầu nàng sinh hài tử, vị diện này là làm sao vậy? Không tốt. Một hề thực dứt khoát cự tuyệt. Ninh Dã tức khắc liền ủy khuất, hề bảo, vì cái gì nha? Một hề thở dài, đem người bế lên tới, ở hắn gợi cảm trên môi hôn một cái, hống hắn nói, bởi vì chúng ta hai cái ở chỗ này là sẽ không có nhãi con. Vị diện chịu tải không dậy nổi. Nhưng mà Ninh Dã cũng không hiểu, hắn cũng không biết. Đơn giản tới nói, chính là chúng ta hai cái sẽ không có nhãi con. Này đó 3.000 vị diện là sẽ không có. Trừ phi là chủ vị diện. Ninh Dã không biết vì cái gì, tuy rằng cảm xúc có điểm hạ xuống, nhưng là này không ảnh hưởng hắn tiếp tục làm muốn làm sự tình. Hắn chấp chấp mắt, nói, không thử xem như thế nào biết đâu. Hắn câu lấy một hề đuôi chỉ, nói, chúng ta thử xem. Dứt lời, hắn đem người ấn ở trên giường đất, làm chính mình muốn làm sự tình. Một hề, nguyên lai thứ này chính là muốn cho ta đem hắn 404, vì cái gì không nói thẳng. Bồn đại lao thực ham thích đem ngươi từ đầu đến chân 404 mấy lần. Mùa lạnh còn không có qua đi, một hề đã nghe nói vài gia có mang thai tin tức. Năm rồi mùa lạnh là bi thống bắt đầu, năm nay mùa lạnh là tân sinh mệnh buông xuống. Một hề, cảm giác bộ lạc trang không dưới, yêu cầu mở rộng. Mùa lạnh liên tục thời gian rất dài, một hề có phải hay không tới một ngụm tiểu rượu, ngẫu nhiên còn sẽ đổ một đầu Ninh Dã uống một chút. Vị diện này nhãi con tiểu lượng là thật sự không tốt, vừa uống rượu, vậy cảm giác như là thay đổi một người, 404 thời điểm đặc biệt hung. Một hề vì làm chính mình không đánh mất chủ quyền, sau lại là kiên quyết không cho hắn uống rượu. Mùa lạnh lại trường vẫn là từng có đi thời gian, một vòng lòng đỏ trứng muối dường như thái dương treo lên, nay mùa lạnh là đi qua. Trong lúc trong bộ lạc cũng không có đông chết đói chết thú nhân, cảm mạo nhưng thật ra có mấy cái, điểm này việc nhỏ tư tế thực dễ dàng liền giải quyết. Lần đầu tiên mùa lạnh qua đi bọn họ là vui vẻ ra mặt, chẳng những không có chết đi thú nhân, ngược lại còn gia tăng rồi rất nhiều tân sinh mệnh. Một hề lần này liền đưa ra mở rộng diện tích sự tình. Mấy cái thủ lĩnh đều là vui vẻ tiếp thu, đối một hề tôn kính đã là đạt tới một cái đỉnh núi, không nói những người khác, chính là lăng kéo, đối một hề đã từ ái mộ chuyển biến thành tôn kính. Ở cái này mùa lạnh, hắn còn tìm tới rồi thuộc về chính mình giống cái, là một con hổ tộc giống cái, hắn vẫn là thích thực lực tương đối cường giống cái. Mùa lạnh qua đi còn có mùa khô thuộc về thời tiết khô giáo, thiếu thủy, tình huống như vậy hạ cũng sẽ chết rất nhiều thú nhân. Bất quá hiện tại có một hề, bọn họ cái gì đều không sợ. Một hề hiểu biết vấn đề này, nàng tỏ vẻ cũng rất đơn giản, chỉ cần có thỏ tộc thú nhân ở, mùa khô đều là việc nhỏ. Không có vũ nàng có thể mưa nhân tạo A, liền tính không đạt được bình thường tiêu chuẩn, cung ứng thỏ tộc gieo trồng vẫn là có thể. Mặt khác còn có thể tìm một ít mại hạn thực vật gieo trồng, như vậy liền tính là thiếu thủy, cũng không cần lo lắng. Khoảng cách mùa khô còn có một đoạn thời gian, cũng không cần cứ thế cấp, từ từ tới. Chương 439 hai cái thế giới một. Mùa khô tới thời điểm một hề rốt cuộc là vô dụng phụ chú, mà là trước kia mang theo thú nhân đảo giếng nước. Thú nhân đại lục không phải hàng năm khô hạn, cho nên nước ngầm khẳng định là tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Lần trước mùa lạnh sau khi kết thúc, thú nhân đại lục biết được thần thú sứ giả tin tức, sôi nổi lựa chọn gia nhập một hề cái này bộ lạc, bởi vậy bộ lạc dần dần mở rộng, đã thành nhất định quy mô. Tuy rằng là một cái thống nhất bộ lạc, nhưng là một hề vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi quản hạt, nàng chỉ là quải cái tên tuổi. Gần nhất là lười đến quảng, thứ hai là bởi vì làm cho bọn họ chính mình đi quản khả năng sẽ hảo quản một ít. Đồ ăn giải quyết, sinh hoạt giải quyết, tuy rằng không phải nói buôn khá giả, cơ bản sinh hoạt bảo đảm là không có gì vấn đề. Vị diện này nhiệm vụ cũng coi như là công thành. Cho nên, nàng tới vị diện này chính là tới làm ruộng sao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này không tính làm ruộng, ngươi chân chính động thủ gieo trồng là có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần hảo sao. Mục Hề buông tay, dù sao nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu tỷ tỷ, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nhiệm vụ chi nhánh cũng không có hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh cũng chính là nguyên chủ di nguyện. Nhân gia lại không trêu chọc ta, ta đi lộng người khác. Nói nữa, bất quá là con nít con nôi tiểu đánh tiểu nháo, tính cái gì? Nhiệm vụ này, ta không làm. Hành, ngươi tùy hứng. Mục Hề ở cái này vị diện thọ mệnh kỳ thật cũng không trường, giống cái thọ mệnh là xa xa so ra kém giống được thọ mệnh. Mục Hề chết phía trước đã thành lập tường thành, có thể nói đã kiến tạo một thành trì. Thú nhân cũng trên cơ bản học xong đơn giản gieo trồng chi thuật, nuôi dưỡng chi thuật, bao gồm y y thuật, ăn, mặc, ở, đi lại, nàng có thể giáo đều dạy ra đi. Sở hữu thú nhân đều không cho rằng Mục Hề sẽ chết, rốt cuộc nàng là thần thú sứ giả sao, sinh mệnh vô trường. Nhưng là chính là ngày này, bọn họ thần thú sứ giả, ngã xuống. Ninh Giã vẫn là như vậy đẹp, như nhau năm đó mới gặp tuổi trẻ. Hắn nắm Mục Hề tay, lặng lặng nhìn nàng, nàng tựa hồ là đi ngủ. Chỉ là đã không cảm giác được hô hấp thanh âm. Tin dữ truyền ra, thú nhân đại lục truyền ra vang tận mây xanh than khóc, vô số thú nhân hóa thành nguyên hình, phủ phục trên mặt đất, bi thống gầm rú. Thần thú sứ giả, cũng là bọn họ trong lòng thần minh, mà nàng hôm nay, ngã xuống. Vào lúc ban đêm, thần thú sứ giả bạn lữ, Ninh Giã cũng ngã xuống. Tuy rằng bi thống, nhưng là bọn họ lại cảm thấy đây là tình lý bên trong. Rất nhiều thú nhân giống được sẽ lựa chọn cùng giống cái thú nhân cùng tử vong, bọn họ thâm ái bọn họ bạn lữ, nguyện ý cùng các nàng cộng đồng chịu chết. Sau lại thú thế thực phồn vinh hưng thịnh, nhưng là bọn họ vẫn luôn đều nhớ kỹ, này hết thể đều là bởi vì một cái thần thú sứ giả, nàng mỹ lệ, hào phóng, ôn nhu, thiện lương, sau lại sở hữu tốt đẹp hình dung từ đều ở hình dung vị này thần thú sứ giả. Tuy rằng đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai bộ dáng, nhưng là thần thú sứ giả ở bọn họ trong lòng đã là hết sức điểm tô cho đẹp. Hai cái thế giới một. Như vậy trắng ra nhìn chằm chằm tiếp thân, hảo ngượng ngùng nha. Mục Hề. Bùn đại lão cư nhiên không chế không được miệng mình. Đây là cái gì ma quỷ nói? Tưởng thưởng thức tiếp thân dáng mua sao? Thưởng thức cái cầu A. Cái gì ngoạn ý nhi? Mục Hề phát hiện, chính mình chẳng những không chế không được miệng mình, còn không chế không được chính mình động tác. Này nhảy tới nhảy lui chính là muốn làm cái gì? Lão tử không biết xấu hổ sao? Còn có đối diện đứng cái kia cái gì ngoạn ý nhi? Nói chính là tiếng nước nào. Thi thầm còn cầm đem cây quạt, quần áo cũng không có mặc nhiều ít. Cảm mạo linh. Hoa, có lại khai một ngày, người, có gặp lại thời điểm sao? Ta dựa. Muốn chết. Cảm mạo linh. 999 đã ở trong không gian cười điên rồi, thật sự là không rảnh đáp Mục Hề. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là bởi vì nó nếu là vừa ra thanh, tiểu tỷ tỷ nhất định biết chính mình cười, sau đó kết cục nhất định là tương đương thảm thiết. Đương Mục Hề nhảy mệt mỏi. Đột nhiên dừng lại, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút thời điểm, veo một chút về tới một chỗ, ngầm phảng phất là có linh khí kích động, tẩy đi nàng một thân mệt mỏi. Sau đó, lại bắt đầu. Vô tận vũ đạo, gì ngày phương hưu? Ân, những lời này là ta tưởng nói, khi nào mới có thể dừng lại? Cái kia tiểu tỷ tỷ, chỉ cần các ngươi đem cái kia thủy tinh đẩy rớt, hoặc là bọn họ đem các ngươi thủy tinh đẩy rớt, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Tiền đề là người kia sẽ không lại chơi điêu thuyền. Phi. Phi lễ nha. Vì cái gì ta không thể động? Bởi vì tiểu tỷ tỷ ngươi đã chết, ta nhớ rõ tiểu tỷ tỷ là chơi qua trò chơi này. Có điểm ấn tượng, bất quá thời gian quá xa xăm, đã quên. Vừa mới là ai đánh ta? Chính là đối diện cái kia không biết hỏa vũ. Hảo, chờ lao tử sống lại lộng chết nàng. Nay khả năng có điểm khó khăn, không biết hỏa vũ di chuyển vị trí là rất nhiều. Vậy quần đầu. Cái này biện pháp không tồi. Hiện tại khai cục không bao lâu. Cho nên Mục Hề sống lại cũng thực mau. Tiểu tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, kỳ thật ngươi có thể khống chế thân thể, chỉ là chỉ có thể rất nhỏ khống chế, trừ phi bên ngoài thế giới thật chơi trò chơi người kia không có thao tác ngươi, ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế chủ quyền. Có biện pháp làm hắn không thao tác? Trước mắt không có. Vậy ngươi nói cái xuyên xuyến. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể rất nhỏ thay đổi, tỉ như hắn thao tác ngươi đánh nhau thời điểm, chỉ cần ngươi tuần hoàn nhân vật vốn có kỹ năng, liền có thể thao tác. Chỉ cần ngươi không phải vượt qua kỹ năng, liền có thể. Hảo, ta thử xem. Ngươi nọ thao tác nàng thanh trung lộ binh tuyến, sau đó liền đi lên đường. Khởi xướng tiến công. Lên đường là Na Cha đối chiến đối diện xạ thủ hậu duệ cùng Minh Thế Ẩn, Na Cha có khống chế hiệu quả, hắn vừa lên đi, Mục Hề cũng nhảy qua đi, ở khai đại lúc sau, nàng cưỡng chế tính có rất nhỏ điều chỉnh, trực tiếp thu hoạch hai người đầu. Minh Thế Ẩn là ở đường sông bên này, vốn là chạy trốn rớt, cũng không biết có phải hay không vong tạm, đột nhiên chạy trở về, lúc này mới làm Mục Hề thuận lợi bắt lấy song sát. Cái thứ nhất tháp thực hào đẩy, trung lộ đã bị đánh giã thanh binh tuyến. Mục Hề cùng Na Cha cũng liền thuận thế thừa dịp cơ hội này lấy lên đường cái thứ nhất tháp. Nhưng là hạ bộ thiếu chút nữa bạo, bởi vì đánh giá chi viện không kịp thời, bất quá còn hảo, thiếu chút nữa. Mục Hề báo thủ cơ hội vẫn phải có, liền ở hậu kỳ khai đoàn thời điểm, nàng tú một đợt, thuận lợi bắt lấy bốn sát. Không phải bởi vì kỹ năng thao tác thói xấu, hoàn toàn là bởi vì Mục Hề không nghĩ bị đánh, mắt thấy huyết lượng đi xuống rớt, muốn treo, nàng liền bắt đầu phong tao đi vị. Một ván kết thúc cũng chỉ là hơn 10 phút. Nàng là này đem mở vợp tờ. Một đường, ăn cơm. Ân, đã biết mẹ. Thiếu niên thanh âm rất êm tai, mang theo nhẹ nhẹ lại âm, không phải mát lạnh, cũng không phải trầm thấp cái loại này, liền thuần túy làm người thực thoải mái thực an tĩnh lại âm. Màn hình tối sầm xuống dưới, nàng thấy được bên ngoài người kia, hắn lớn lên mãi ngoan, dùng trên mạng nói tới nói, chính là sống thoát thoát một cái chịu. Siêu đáng yêu. Đây là nhà mình ngãi con. Một hề thực khẳng định. Một đường ra cửa. Hoàn toàn không biết chính mình trong trò chơi nhân vật cư nhiên bị giao cho linh hồn. Chương 442 cái thế giới 2. Chính mình chơi trò chơi cuối cùng chính mình thành trong trò chơi nhân vật, loại này cảm thụ, nói không nên lời. Hơn nữa, ngươi nghĩ tới anh hùng trong hồ anh hùng sẽ cho ngươi chào hỏi sao? Tỷ như trước mắt vị này, ăn mặc xoáy khí quần áo, tựa hồ là hạ định, gọi là gì thiên ma hỗn loạn, một thân tím gay. Thiên thiên, chủ nhân chưa cho ngươi thay quần áo a? Lữ bố nói. Thiết, ngươi nhìn này há mồm. Nhà ta Thiền Nhi là mặc gì cũng đẹp. Cơ giáp trang Triệu Vân. Mục Hề. Thiên Thiên là nhà ta, không phải nhà ngươi. Lữ bố Phương Thiên Họa kích hoành ở Triệu Vân trước mặt, vẻ mặt hung tướng. Mục Hề, hoàn toàn không muốn cùng nở tờ cờ nói chuyện hảo sao. Cảm mạo linh nói một chút vị diện này đi. Tốt tiểu tỷ tỷ, vị diện này kỳ thật tiểu tỷ tỷ là biết đến, chính là vương giả vinh quang trò chơi vị diện, chuẩn xác tới nói là phân chia vì hai cái vị diện. Một cái là trong trò chơi. Một cái chính là thế giới thật thế giới hiện thực. Xét thấy trước vị diện tiểu tỷ tỷ quá vất vả, cho nên cấp tiểu tỷ tỷ thay đổi một cái không có nhiệm vụ chi nhánh hiện đại vị diện, làm tiểu tỷ tỷ có thể thả lỏng thả lỏng. Nhưng mà Mục Hề lại khởi xướng linh hồn khảo vấn, cho nên ta như thế nào cùng nhà ta nhãi con yêu đương? Cái này sao, tiểu tỷ tỷ có thể nếm thử tờ la tô thức luyến ái sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Chính là chỉ có tinh thần thượng luyến ái. Lan! Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật còn có một cái phương pháp. Đó chính là hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau có thể cùng thế giới thật người câu thông. Giới hạn trong văn tự câu thông. Cái gì nhiệm vụ? Cái thứ nhất nhiệm vụ, đạt được 10 lần mở vờ tờ hơn nữa siêu thần. Nếu là hắn 10 lần đều không chọn ta xuất chiến đâu. Cái này, ta cũng không có biện pháp tha tiểu tỷ tỷ, này đã vượt qua ta năng lực phạm vi. Ai có thể khống chế chủ thần nha? Nó lại không phải đầu góc không nước sôi năng quá, đường ngắn. Mục Hề cùng cảm mạo linh câu thông xong. Sau đó liền thấy Lữ Bố cùng Triệu Vân hai cái nở tờ cờ ở vương giả hẻm núi đánh nhau. Mục Hề tỏ vẻ chính mình cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng ánh mắt dừng ở nhà mình nhãi con trong phòng. Vị diện này nhãi con gia đình điều kiện tựa hồ cũng không tốt, phòng không lớn, trừ bỏ một chiếc giường, một cái nho nhỏ tủ quần áo, cộng thêm một cái máy tính bàn đã bãi không dưới mặt khác đồ vật, duy nhất có một chút hảo, tựa hồ có cái độc lập phòng vệ sinh. Phòng trong trên tường dán đầy vương giả vinh quang poster, các loại đều có. Đang xem thời điểm đột nhiên nghe được khóa cửa động thanh âm, ngay sau đó, một cái xuyên áo thun ngắn tay cùng chung quần thiếu niên đi đến. Cũng may Mục Hề nếm thử quá, có thể thoát ly di động, biến thành hình ảnh trạng thái, đương nhiên, người khác là nhìn không thấy. Nàng ngửa đầu, cẩn thận đánh giá vị diện này nhãi con bộ dáng. Thân cao như cũ rất cao, chỉ là lớn lên, tựa hồ nộn điểm, thoạt nhìn giống cái cao trung sinh. Cái này làm cho nàng như thế nào hạ khẩu? Hôm nào làm hắn dán cái dâu? Mục Đường cầm lấy di động. Nghĩ nghĩ lại thả xuống dưới, hắn tìm ra cặp sách, đem sách vở lấy ra tới, bắt đầu làm bài tập. Mục Hề từng có nhiều như vậy vị diện trải qua, đại khái là xem hiểu này đó thư, nhìn ra được tới nhãi con đã vào đại học, thuần túy chính là lớn lên nộn mà thôi. Vị diện này tựa hồ thật sự chính là tới du lịch, cũng không có gì sự tình làm, Mục Hề liền tìm vị trí ngồi xuống, đánh giá cẩn thận nhà mình nhãi con. Vị diện này nhãi con làn da cũng không phải lãnh bạch, mà là thoáng mang theo điểm ấm bạch, thoạt nhìn càng thêm nộn. Đôi mắt thực hắc, xem đồ vật thời điểm đặc biệt chuyên chú. Tóc nhưng thật ra không nhiễm, bất quá này nhan giá trị hoàn toàn có thể khống chế. có thể nói một đường gương mặt này hoàn toàn là bị miệng cứu vớt, nếu hắn dài quá một trương đô đô miệng, kia thỏa thỏa chính là nam sinh nữ tướng. Bất quá là một giờ thời gian, một đường đem sách vở thu hồi tới, sau đó cầm lấy di động, mở ra Vương Giả Vinh Quang giao diện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cần phải trở về. Đã biết. Nàng vừa mới thấy nhãi con hiện tại đẳng cấp rất thấp, bạch kim mà thôi, này đánh lên tới tựa hồ đơn giản rất nhiều. Không đối nhãi con ý thức không phải bạch kim đẳng cấp, kỹ thuật phương diện có thể nói là thiên phú, ý thức lại không phải trong thời gian ngắn luyện ra tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đoán đúng rồi, ngươi cái này là tiểu hảo. Mục Hề, nhà mình nhãi con cư nhiên còn có một cái hảo. Này cùng có ngoại tình lại là khác nhau. Nhà mình nhãi con cư nhiên có khác cậu tử. Lộng chết. Cần thiết lộng chết. Tiểu tỷ tỷ, tài khoản là lộng bất tử, chỉ có thể gạch bỏ. Hảo tiểu tỷ tỷ, nên ngươi lên sân khấu. Lần này Mục Hề xem đến rất rõ ràng, nàng cũng không có cái gì làn da, duy nhất một cái chính là 28 cái làn da mảnh nhỏ đổi dị vực vũ nương. Tỏ vẻ dị vực vũ nương còn không bằng nguyên da đâu. Nhưng mà nhà mình ngãi con căn bản nghe không được nàng hò hét thanh, chính là cấp đổi thành cộng sinh làn da. Tiểu tỷ tỷ, nghĩ thoáng chút, tuy rằng bại lộ điểm, nhưng là nó còn thêm 10 điểm pháp thuật công kích ra. Hảo, ta muốn đem đối diện đại sát đặc sát. Một ván đánh xong lại khai một ván. Có lẽ một đường cảm thấy xúc càng hảo, cũng liền vẫn luôn không có đổi. Trong lúc cũng gặp được hố đồng đội, Mục Hề phát hiện vị diện này nhãi con là cái thực trầm một người, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, người khác liền tính là mang hắn, hắn cũng chỉ sẽ yên lặng thừa nhận. Ngươi nói ta kỹ thuật không tốt, ta liền đem đối diện cấp treo lên đánh, dùng sự thật nói chuyện. Đốc đốc đốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đường đường, ngươi nghỉ ngơi sao? Mụ mụ làm ta về điểm này trái cây tiến bảo. Mục Hề thấy nhà mình nhãi con nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, đã ngủ. Bên ngoài người ta nói, ta đây cho ngươi bỏ vào đến đây đi. Từ từ, chẳng lẽ không phải đặt ở bên ngoài sao? Nữ nhân này là ai? Mục Hề cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng nhìn đến Mục Đường đã không kiên nhẫn, ta đã ngủ, ngươi đặt ở tủ lạnh đi. Ngay sau đó, Mục Đường cùng Mục Hề nghe trộm được khóa cửa bị chuyển động thanh âm. Mục Hề trong ánh mắt có chút sắc khí, Mục Đường lại là vẻ mặt chán ghét. Môn không có bị mở ra, bởi vì một đường khóa trái. Bên ngoài người tựa hồ lúc này mới thỏa hiệp, kia hảo, ta liền cho ngươi đặt ở tủ lạnh, ngươi ngày mai tái khởi tới ăn. Một đường không nói gì, ngón tay ở trên màn hình động, nhưng là thực rõ ràng có chút thất thần. Bất quá còn hảo, hắn không có chú ý tới, vừa vặn làm một hề phát huy đường sống. Một ván xuống dưới cũng là thỏa thỏa. Nhưng là một đường vẫn là mất đi chơi trò chơi hứng thú, hắn đem điện thoại đặt ở một bên nạp điện, sau đó liền ngủ đi. Nữ nhân kia là người nào? Tiểu tỷ tỷ, bên này còn không có thu hoạch tư liệu, tạm thời là không biết. Bất quá tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể đi nhìn xem, ngươi hiện tại là không thể rời đi di động 50 mét xa, người kia liền ngủ ở cách vách. Mục Hề gật gật đầu, trực tiếp xuyên tường đi cách vách. So sánh dưới phòng này hảo rất nhiều, đầu tiên liền so một đường phòng đại, hơn nữa mặc kệ là bố trí vẫn là trang hoàng, đều nhìn ra được tới là hoa rất lớn tâm tư. Cho nên, nhà mình ngãi con cũng không phải đặc biệt nghèo, mà là bởi vì khác nhau đối đãi. Nữ nhân ngồi ở máy tính trước mặt, ăn mặc trong suốt đai đeo quần áo, bên trong cái gì bộ dáng là rõ ràng. Người này, Mục Hề cả người tràn ngập sát khí. Nàng cư nhiên ở một đường trong phòng trang có theo dõi. Chương 441 hai cái thế giới 3. Bình tĩnh, tiểu tỷ tỷ xúc động là ma quỷ. Nàng rình coi nhà ta nhãi con, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhãi con không có ở trong phòng thay quần áo thói quen. Nàng cũng nhìn không tới cái gì. Kia vẫn là làm ta thực khó chịu. Cảm Mạo Linh, ngươi hiện tại liền đem theo dõi cho ta cắt. Cảm Mạo Linh nào dám nói không? Lập tức liền chặt đứt bên kia theo dõi. Tức khắc, nữ nhân kinh ngạc, sao lại thế này? Như thế nào sẽ cắt đứt? Lúc này mới mua mấy ngày. Nay liên hỏng rồi, đến khiếu nại. Cần thiết khiếu nại. Nói, nàng mở ra mô bảo, đi tìm chủ quán khiếu nại đi. Nữ nhân dáng người thực hảo. Nhưng là sắc mặt là che giấu không ra tiểu tụy, hơn nữa tựa hồ còn hút thuốc. Mục Hề bản thân đối hút thuốc không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là hút thuốc nhiều, dù sao cũng là có hại khỏe mạnh, nàng là không chạm vào. Cuối cùng nữ nhân này là cái gì thân phận Mục Hề vẫn là không biết, bất quá phát hiện theo dõi chuyện này cũng không lỗ, chờ nàng có thể đụng tới người thời điểm cái thứ nhất lộng chết chính là nàng. Tiểu tỷ tỷ, về nhiệm vụ ngươi còn kém tăng cục, nếu không chính ngươi đi khai tăng cục. Ta có thể chính mình khai. Có thể nha. Chỉ cần ngươi không bị phát hiện là được. Mục Hề vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy này biện pháp không tồi, vì thế trở về một đường phòng. Màn hình cường độ ánh sáng bị Mục Hề điều thực ám, ngủ say một đường căn bản phát hiện không được cái gì. Vì thế Mộc Hề bắt đầu đại sát tứ phương, toàn cục chính là nàng một người ở ngược, kia cảm giác chính là nghiền áp. Đối diện năm con heo Lý Bạch, ta hoài nghi đối diện điêu thuyền khai quải, trong chốc lát đi ra ngoài cử báo hắn. 31 cá nhân đầu linh tử vong, linh trợ công. Cái quỷ gì? Mộc Hề đánh tam cục, nhưng là khai năm đêm, bởi vì trong đó có hai thanh bị người trước tiên tuyển điêu thuyền, sau đó nàng vô pháp, đã kêu mặt khác anh hùng mới giúp một chút. Phía trước cái kia Lý Bạch thật là cử báo một đường cái này tài khoản, nhưng là sau lại lập trình viên tra xét, nhân ra tài khoản bình thường không hề vấn đề. Chẳng lẽ người nọ thật như vậy lợi hại? Có thể đem hắn một cái vương giả hào người treo đánh, người này sợ không phải cái quốc phục điêu thuyền, chẳng lẽ là cùng hắn giống nhau, tới luyện tiểu hào. Hắn là càng muốn, càng cảm thấy có cái này khả năng, vì thế hắn cấp một đường gửi đi một cái bạn tốt xin. Một hề là lười đến đi quảng. Ngày hôm sau, một đường lên thời điểm xoa xoa đôi mắt, bởi vì hắn động tác, áo thun và táo lộ ra một đoạn xinh đẹp eo tuyến, ôn nhuận giống một khối mỡ dê ngọc, cũng không biết sờ lên là cái gì cảm giác. Hắn rời giường lúc sau trước tiên thượng vê nút cờ liền đi rửa mặt, này vừa thấy gương, nháy mắt kinh tới rồi. Trên gương mặt có chữ viết, Lan Điếu Thượng có theo dõi. Đơn giản mấy chữ, tựa hồ là dùng màu lam mực nước viết ra tới, hơn nữa vẫn là cái loại này độ phân giải phong. Một đường trước tiên không phải đi xem xét Lan Điếu, mà là đi xem xét môn, phát hiện cửa này vẫn là khóa trái. Mà bọn họ ở tại lầu 6, trên thế giới này là không có sở Spider-Man. Cho nên từ đâu ra tự. Một đường cho rằng chính mình hoa mắt, vì thế đương hắn lại hồi vê nút cờ thời điểm, kia tự đích sắc không thấy. Một đường lúc này là thật cho rằng chính mình là hoa mắt, cũng không quản Lan Điếu, hết sức chuyên chú rửa mặt. Rửa mặt xong lúc sau, hắn đột nhiên vẫn là nhìn thoáng qua cái kia Lan Điếu. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, vẫn là đi đem Lan Điếu lấy xuống dưới. Đông nhìn xem tây nhìn xem, thật đúng là bị hắn tìm được rồi một cái mini theo dõi. Một đường gắt gao túm theo dõi, ôm chậu hoa mạnh mẽ đem cửa mở ra. Như vậy động tác rất lớn, đánh thức trong nhà người. Một cái trung niên nam nhân không vui nói, sáng sớm thượng xảo cái gì. Phụ nhân nhẹ nhàng vô vô hắn tay, nói, lao công đừng nóng giận, một đường, ngươi này đại buổi sáng như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Thiếu niên tức giận đến phát run, thật mạnh đem chậu hoa ngã trên mặt đất, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân. Ngươi làm gì vậy? Phát cái gì điên? Một mẫu lập tức đứng lên, trên mặt nháy mắt không có hòa ái tươi cười. Các ngươi sáng sớm thượng xảo cái gì? Còn có để người ngủ. Tối hôm qua nữ nhân kia tỉnh, nàng vẫn là ăn mặc áo ngủ, chỉ là tương đối muốn bảo thủ một ít. Diễm Nhi A, ngươi đừng nóng giận, muốn ngủ phải hảo hảo đi ngủ, này không có việc gì. Một mẫu cười đối nữ nhân nói, kia tươi cười, mang theo nồng đậm lấy lòng. Ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử. Trung niên nhân thật mạnh buông chiếc đũa, xách lên công văn bao muốn đi. Một đường lại là ngăn cản hắn, duỗi tay, một cái màu đen theo dõi xuất hiện ở trong tay. Đây là cái gì? Một mẫu hỏi. Mà Lý Diễm lại là nhìn đến theo dõi thời điểm sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nàng đống nhiên xông tới, muốn đi đoạt cái kia theo dõi. Một đường lại mau người một bước né tránh. Đây là theo dõi, Lan Điếu tìm ra. Hắn nói không nhiều lắm, lại là trình bày sự tình trọng điểm. Một mẫu ánh mắt nháy mắt liền dừng ở Lý Diễm trên người, tuy rằng là đoán được, nhưng là nàng lại không có hỏi. Mẹ về sau sinh nhật lễ, đừng tạo. Nói xong, hắn ném xuống theo dõi xoay người hướng chính mình nhà ở đi. Này Lan Điếu là một mẫu đưa cho một đường sinh nhật lễ, cho nên một đường mới lưu trữ, nhưng hiện tại tới xem, Lan Điếu tựa hồ không phải một mẫu đưa. Trung niên nam nhân đại khái là đoán được sự tình trải qua, bất quá hắn không nghĩ quản, nắm lên công văn bao liền đi rồi. Một mẫu lại là nhìn Lý Diễm, không thể tin tưởng nói, Diễm Nhi, theo dõi là ngươi bỏ vào đi. Lý Diễm mắt thấy sự tình bại lộ, nàng nói, đúng vậy, chính là ta bỏ vào đi, ta thích một đường, ta phải biết rằng hắn hết thảy. Một mẫu biết chuyện này là không đúng, chính là lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là nói không nên lời. Thật lâu sau, Lý Diễm nói, thu thập một chút, thoạt nhìn quái dơ. Dù sao theo dõi đều hỏng rồi, về sau lại đổi một cái. Lý Diễm nói xoay người liền đi. Một mẫu chân đi phía trước dịch một bước, nàng tưởng nói cho Lý Diễm, làm như vậy là không đúng, liền tính là thích, cũng không thể là như thế này. Chính là, nàng vẫn là không có cái này dũng khí, cuối cùng chỉ là nói, ân, ngươi đi trước ngủ đi, đợi chút lên kêu ta. Lý Diễm lên tiếng, nàng đối cái này mẹ kế nhẫn nhục chịu đựng tính tình đã thói quen. Một đường trở lại phòng, đem cửa phòng khóa trái lúc sau nhanh chóng đi vào vê nút cờ, trên gương mặt vẫn như cũ không có tự. Chính là phía trước sự tình, rõ ràng chính là thật sự. Ngươi, ở sao? Hắn không biết đối phương là cái gì, cũng không biết hắn gọi là gì. Chỉ có thể như vậy thử tính hỏi. Chỉ thấy trên gương chậm rãi xuất hiện một chữ, ở. Cái này phòng vệ sinh thực nhỏ hẹp, ánh sáng cũng không tốt, vì làm chính mình có thể càng thêm thấy rõ ràng, Mục Đường mở ra đèn. Kia trên gương mặt rõ ràng là như vậy một chữ, vẫn là hành thư, tự thể rất đẹp. Hắn lại nói, ngươi là người vẫn là quỷ. Phía trước cái kia tự chậm rãi đạm đi, tân tự lại xuất hiện, là từng nét bút viết đi lên, như cũng là hành thư. Phi người phi quỷ. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Lại vì cái gì muốn giúp ta? Nguyên bản là người. Tưởng giúp ngươi. Gương không lớn, cũng viết không được như vậy nhiều tự, Mục Hề liền rất ngắn gọn. Mục Đường nhìn mặt trên tự, nguyên bản là người. Hiện tại không phải, kia chẳng phải là quỷ sao. Chương 442 hai cái thế giới 4. Thiếu niên đứng ở gương trước mặt, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, cảm ơn ngươi. Trên gương chậm rãi viết ra mấy chữ, không khách khí. Còn săn sóc vẽ cái ký hiệu. Lại một lát sau, thiếu niên lại nói, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đâu. Ta kêu Mục Hề. Mục Hề, Mục Hề, sơn hữu Mục Hề Mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi sao. Thiếu niên nói câu này thơ. Nói xong mới phát giác đây là một câu thơ tình, đột nhiên liền ngượng ngùng. Hảo đi lại không biết đối phương là nam hay nữ, có cái gì ngượng ngùng. Trên gương không có tái xuất hiện tự, Mục Đường cho rằng Mục Hề đi rồi, trong lòng thực mất mát, nguyên bản cao cao cong vút lông mi đột nhiên rũ xuống, thanh âm khó nén mất mát, ngươi đi rồi sao? Trên gương lại chậm rãi xuất hiện hai chữ, không có. Mục Đường tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều, chính là dù sao cũng là xa lạ, Mục Đường thực mau liền tìm không được lời tới nói. Đột nhiên trên gương đột nhiên xuất hiện mấy chữ, mụ mụ ngươi tới. Nay tự vừa mới viết xong, ngoài cửa liền truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa. Mục Đường trên mặt hiện lên không kiên nhẫn, hắn nhấp miệng, nói, vậy ngươi chờ ta sao? Ta vẫn luôn đều ở. Mục Đường nhẹ nhàng thở ra, hắn xoay người, đi ra ngoài mở cửa. Mục Mẫu là một cái thực ôn nhu người, nhưng là nàng ôn nhu qua đầu, thực nhẫn nhục chịu đựng. Nàng đi vào tới, thuận thế đóng cửa lại. Trong phòng không có dư thừa vị trí. Cho nên Mục Mẫu ngồi ở máy tính trước bàn. Mục Đường, mụ mụ biết ngươi chịu ủy khuất. Mục Đường rũ đầu, nhỏ vụn đầu tóc che khuất hắn mặt mày, nhìn không ra hắn rốt cuộc là cái gì biểu tình. Mục Mẫu nhìn Mục Đường cái dạng này cũng thực đau lòng, khi còn nhỏ Mục Đường kỳ thật là một cái thực hoạt bát hài tử, từ đem hắn đưa đến quê quán, sau lại tiếp trở về chính là cái này tính cách. Mục Đường, mụ mụ biết chuyện này là Lý Diễm không đúng, chính là mụ mụ cũng không có cách nào. Giọng nói của nàng tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đường Đường, nhịn một chút đi, nhịn một chút liền đi qua, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, trưởng thành, hết thảy đều sẽ hảo lên. Mục Hề liền ngồi ở Mục Đường bên cạnh, nếu nàng hiện tại có thật thể nói, thật sự rất muốn cấp Mục Mẫu hai cái tát. Đây là có thể nhẫn sự tình. Nay đều thuộc về ít quấy rầy phạm vi, có thể tiến cục cảnh sát hảo sao. Nữ nhân này cư nhiên còn làm chính mình nhi tử lại nhịn một chút. Mục Đường như cũng là không nói lời nào, hắn giống như là không có linh hồn rối gỗ. Đương nhiên. Cũng là một cái xinh đẹp rối gỗ. Đường Đường, ngươi có thể lý giải mụ mụ đúng không? Nàng trong thanh âm mặt là nồng đậm chờ đợi, cùng với càng sâu bất đắc dĩ. Đường Đường, mụ mụ làm hết thảy, đều là vì ngươi hảo. Nhìn một chút, chờ ngươi trưởng thành, thì tốt rồi. Nàng duỗi tay, muốn đi ôm Mục Đường, lại bị Mục Đường cấp né tránh. Chính mình nhi tử không thân cận chính mình, nói thật, Mục Mẫu rất khổ sở. Mục Đường né tránh Mục Mẫu tay, thong thả nói, ly hôn, ta giữ ngươi. Mục Hề, nhà mình nhãi con giữa người khác. Chính là, ai làm người nọ là mẹ nó đâu. Mục Mẫu lại là không cao hứng phản bác, thanh âm mang theo rất nhỏ bé nhọn, dưỡng ta. Ngươi lấy cái gì dưỡng ta? Ngươi có thể nuôi nổi chính mình liền không tồi. Ngươi đều lớn như vậy như thế nào còn như vậy còn không hiểu chuyện. Hảo hảo đọc người thư. Mục Hề kêu kêu một cái khí, nhà mình nhãi con nàng đều luyến tiếp giống một tiếng, nữ nhân này. Nhà mình nhãi con vốn dĩ liền không thích nói chuyện, này một giống. Khẳng định lại lùi về đi. Quả nhiên, Mục Đường lại rũ đầu, không nói. Mục Mẫu lại nói hồi lâu, thấy Mục Đường vẫn là không rên một tiếng, lại liên tiếp thở dài, nói, tính, ta tưởng ngươi hẳn là lý giải mụ mụ, mụ mụ làm hết thể đều là vì ngươi. Ngươi mau đi làm bài tập, ta đi nấu cơm, trong chốc lát Lý Diễm lên muốn ăn cơm. Mục Hề, ngại con đại khái không phải nữ nhân này thân sinh. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có bên ngoài ồn ào thanh âm. Thật lâu sau, thiếu niên mới nói, Mục Hề, ngươi còn ở sao? Một lát sau thiếu niên mới phản ứng lại đây nơi này không có gương, vì thế hắn chuẩn bị đứng dậy hướng về nút cờ đi. Đúng lúc này, hắn di động sáng, nhưng là Mục Đường căn bản không có chú ý tới. Rơi vào đường cùng, Mục Hề đành phải ở trên gương viết đến, đi xem di động. Mục Đường lập tức nghe lời dẫm lên dép lê lộc cộc đi cầm di động. Di động mặt trên đã xuất hiện trò chơi giao diện, hơn nữa vẫn là thế giới giao lưu giao diện. Mặt trên biểu hiện một câu, không cần sợ hãi, ta ở. ta sẽ vẫn luôn ở. Chờ Mục Đường sau khi xem xong, những cái đó tự lại một chữ biến mất. Chơi game sao? Hảo! Không cần chơi điêu thuyền. Vì cái gì? Ta tương đối am hiểu điêu thuyền. Mục Đường mới vừa nói xong, mở ra bài vị giao diện, thình lình thấy chính mình cư nhiên thượng kim cương. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình giống như còn là bạch kim tới. Hắn lại rời khỏi tới, mở ra lịch sử thành tích giao diện, quả nhiên phát hiện không thích hợp, có người giúp hắn đánh 5 đêm. Chẳng lẽ bị trộm tài khoản? Bị trộm tài khoản còn đánh bài vị, sau đó còn trở về. Mục Đường nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn xem xét một vòng, trừ bỏ đẳng cấp chướng ở ngoài, giống như không có gì mặt khác biến hóa. Mục Đường nghĩ nghĩ, tính, dù sao cũng không có gì tổn thất, mặc kệ. Hắn mở ra trò chơi giao diện, không chơi điêu thuyền nói, hắn nghĩ nghĩ, dẫn đầu tuyển Lý Bạch. Kỳ thật hắn nhất am hiểu vị trí là đánh giã, chỉ là từ dùng cái này tài khoản lúc sau liền không có lại chơi đánh giã. Nhưng là lúc này, hắn tưởng chơi một phen đánh giã, tựa hồ tưởng ở Mục Hề trước mặt biểu hiện một chút. Mục Hề không ra tràng, cho nên liền ở Mục Đường bên người ngồi, xem hắn một cái Lý Bạch nguyên gia tú phá chân trời. Tiên Hà đắc kỷ, Lý Bạch tiểu ca ca thật là lợi hại nha, quả thực chính là ta nam thần, quá xoái. Tiên Hà đắc kỷ, Lý Bạch tiểu ca ca, có thể mang mang ta sao? Ta là muội tử, thanh âm nhuyễn manh muội tử. Xinh đẹp hoa mục lan, phi. Nói không chừng ngươi chính là cái mòi chân đại hán. Ngu cơ, ta có thể chứng minh, đắc kỷ thật là muội tử, hơn nữa thanh âm không tồi. Mục Đường đối những lời này đều là làm lơ, hắn không có hứng thú phản ứng này đó người xa lạ. Nhưng mà hắn đánh thời điểm, đột nhiên giao diện thượng xuất hiện một cái tin tức. Cô Minh bóng đêm Lý Bạch, không mang theo muội, nhưng sát muội. Nồng đậm sát khí ập vào trước mặt, tức khắc toàn trường yên tĩnh. Một ván kết thúc, Mục Hề khen viết nói, Lý Bạch thực tú nga. Tương đối am hiểu Lý Bạch. Hắn một bên nói một bên duỗi tay tính toán đem tự tiêu trừ, nhưng là lúc này đột nhiên bắn ra một cái mời tổ đội cửa sổ, bởi vì không kịp rút về, liền như vậy điểm đi vào. Mục Đường nhíu mày, vốn định rời khỏi tới, nhưng là đối phương thực mau liền khai. Mục Đường, có điểm không cao hứng. Lúc này loa đột nhiên truyền ra một đạo điểm mỹ thanh âm. Tiểu ca ca, ta là thượng cục đắc kỷ, lo lắng ngươi lưu cho nên khai đến mau. Ta là thượng cục ngu cơ. Thanh âm này tương đối ngự tỷ. Nay tổ hợp cũng là tuyệt, lọ lì thêm ngự tỷ, tùy tiện ngươi thích nào khoảng, nhậm quân chọn lựa. Nhưng mà Mục Đường lại mặt vô biểu tình đem loa cấp đóng. Bên kia tựa hồ cũng nhìn đến loa cấp đóng, vì thế liền biến thành đánh chữ. Yên Hà, tiểu ca ca khai mạch sao? Chương 443 hai cái thế giới năm. Hai muội tử tựa hồ chưa từng có gặp được quá như vậy khó hiểu phong tình nam, vì thế đến khai cục cũng chưa nói chuyện. Cái kia lọ lì âm muội tử này thưởng thức cái dao, kỹ thuật cũng vẫn là miễn cưỡng quá quan, vẫn luôn đều đi theo đánh giá ở đi. Chờ đến nàng tứ cấp lúc sau, dao liền nhảy thượng Lý Bạch đỉnh đầu. Mục Hề. Không phải, nàng như thế nào nhớ rõ trước kia chơi trò chơi này thời điểm còn không có dao. Tiểu tỷ tỷ, nay đã khác xưa, trước kia còn không có Thuẫn Sơn như vậy ghê tởm anh hùng đâu. Cô Minh bóng đêm Lý Bạch. Giao, ngươi xuống dưới. Mục Đường ngẩn ra, đột nhiên nói, ngươi không thích nàng đi theo ta sao? Cô Minh bóng đêm Lý Bạch, đương nhiên, nàng dựa vào cái gì đi theo ngươi? Mọi người, Lý Bạch đây là cái gì thần kỳ nói? Vì cái gì như là người khác ở cùng hắn nói chuyện? Mục Đường chỉ là nhẹ nhàng nói, hảo. Sau đó hắn soát một kỹ năng, bay nhanh chạy đến người khác phòng ngự tháp phía dưới, làm Giao tự động xuống dưới lúc sau hắn bay nhanh lại dùng một kỹ năng trở lại nguyên lai vị trí. Mục Hề. Còn có như vậy thao tác. Tiên Hà tựa hồ cũng là một cái có lòng tự trọng người, thấy bị như vậy đối đãi, vì thế liền không đi theo Lý Bạch. Tiên Hà giao, Lý Bạch, ngươi thật đúng là không có thân sĩ phong độ. Lần này Lý Bạch nhảy nhập bụi cỏ, Mục Đường rũi tay đánh chữ trả lời, không quen biết ngươi, không cần có. Pháp sư cùng lên đường đều là nam, vừa thấy như vậy, tức khắc cảm thấy này Lý Bạch thật là không biết tốt xấu. Nhân gia muội tử chủ động kỳ hảo, hắn còn không vui. Vì thế lên đường cùng trung lộ liền bắt đầu dỗi Mục Đường không biết tốt xấu, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Mục Đường tựa hồ là không có nhìn đến giống nhau, một đường thu hoạch đầu người là hát vang tiến mạnh, thực mau một ván đã là tiếp cận kết thúc. Lên đường cùng trung lộ đã bắt đầu kêu ba ba, như vậy ngư bức, muốn cái gì muội tử không có. Đại lão, nhận lấy ta đầu gối đi. Nay một phen vừa mới đánh xong ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Mục Đường đẩy mặt không kiên nhẫn đi mở cửa. Dáng người nóng bỏng Lý Diễm ăn mặc váy hai dây tử. Hoàn Mỹ đột hiện hảo dáng người. Nàng đứng ở cửa, liêu một chút tóc, đối Mục Đường nói, "Đường Đường, đi, cùng tỷ tỷ đi dạo phố." Mục Đường xem nàng tựa như xem một cây đầu gỗ, mặt vô biểu tình nói, "Không đi." Nói xong liền đóng cửa. Lý Diễm lập tức giữ cửa cấp chống lại, nói, ngày mai liền phải đi đi học, ngươi bồi ngươi cái này tỉ tỉ đi dạo phố làm sao vậy? Mục Đường không nói lời nào. Ngươi nếu là không bồi ta đi ta liền nói cho ta ba, làm ta ba nói mụ mụ ngươi. Đây là Lý Diễm đòn sát thủ, bởi vì nàng biết trong nhà này, Mục Đường chỉ để ý hắn cái kia nhẫn nhục chịu đựng mụ mụ. Mục Đường tay quả nhiên lỏng, bất quá cũng chỉ là vài giây mà thôi, hắn lại giữ cửa đóng lại, nói, không đi. Nói, liền nói đi. Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Bồi nữ nhân này đi dạo phố đi ra ngoài liền không phải tỷ đệ, đó là người yêu, hắn cảm thấy ghê tởm. Lý Diễm trừng mắt, không rõ vì cái gì vẫn luôn lần nào cũng đúng đòn sát thủ cư nhiên vô dụng. Lý Diễm khí chứ, nàng từ tinh xảo bao bao lấy ra điện thoại, đang muốn đi đánh, Mục Mẫu lại đây thấy, nói, làm sao vậy nha. Lý Diễm đem điện thoại buông xuống, nói, ta muốn cho Đường Đường bồi ta đi dạo phố, hắn suốt ngày đều hoa ở trong phòng, như vậy đối thân thể cũng không tốt. Mục Mẫu vừa nghe lời này, cũng cảm thấy có lý, vì thế liền đi tới gõ cửa. Không đi. Nhất Thành bất biến nói, Nhất Thành bất biến thanh âm. Đường Đường, là mụ mụ, cấp mụ mụ mở mở cửa hảo sao. Bên trong không có động tĩnh. Mục Mẫu xấu hổ bắt tay buông xuống, nói, hắn hôm nay có thể là thân thể không thoải mái, cho nên không nghĩ ra cửa. Nói lời này thời điểm nàng chính mình đều tự tin không đủ, chính mình nhi tử nàng có thể không biết sao. Trừ bỏ đi trường học, địa phương khác căn bản là không đi. Nếu nói thân thể không hảo mới ra cửa, kia chẳng phải là mỗi ngày đều thân thể không tốt. Lý Diễm mới mặc kệ, nàng hôm nay liền phải làm một đường bồi nàng đi dạo phố. Vì thế nàng cầm lấy điện thoại, thực không khách khí cho nàng ba ba đả thông, nói, ba ba, ta nghĩ ra đi dạo phố, muốn cho một đường bồi ta đi dạo phố. Chính là hắn không đi. Điện thoại cắt đứt không bao lâu, Mục Mẫu sắc mặt không tốt chuyển được Lý Phụ điện thoại. Ngươi nhi tử là có ý tứ gì? Hắn tỉ tỉ làm hắn bồi đi dạo phố làm sao vậy? Ngươi cứ như vậy giáo dục nhi tử. Hắn có phải hay không liền không thể gặp nhà của chúng ta hảo? Lão công, không phải như thế, Mục Đường hắn hôm nay thân thể không quá thoải mái. Mục Mẫu mềm yếu giải thích. Lý Phụ lại căn bản không nghe, cái gì thân thể không thoải mái? Hắn mỗi ngày không ra khỏi cửa chẳng lẽ mỗi ngày thân thể đều không thoải mái? Hắn nếu là thật sự không thể gặp nhà của chúng ta hảo quá, vậy dọn ra đi. Đừng ở nhà trướng mắt. Mục Mẫu sắc mặt trắng bệnh cắt đứt điện thoại. Lý Diễm lại là vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, nói, A Di, ta ở bên ngoài chờ Mục Đường A. Nàng dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Mục Mẫu thân thể lập tức như là hư thoát giống nhau. Nàng vô môn, thanh âm cầu xin, Đường Đường, ngươi liền đi ra ngoài bồi nàng dạo một chút phố đi. Bên trong như cũng là không có thanh âm, Mục Mẫu vô môn. Quỳ gối trên mặt đất, Mục Đường, mụ mụ cầu xin ngươi đi bồi Diễm Nhi đi dạo phố. Mụ mụ ở chỗ này cho ngươi quỳ xuống. Mục Hề hiện tại là đứng ở Mục Mẫu trước mặt. Nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy tưởng lộng chết một người. Người này, thân thể thượng là nhãi con mẫu thân, làm lại là buộc hắn chuyện này. Miệng thượng là vì nhãi con hảo, kỳ thật là ích kỷ, nàng chỉ vì chính mình. Môn mở ra, Mục Đường quả nhiên thấy Mục Mẫu quỳ trên mặt đất, như vậy chật vật, như vậy hèn mọn. Ta đi. Nói xong, hắn xoay người trở về phòng, đem điện thoại trang ở trong túi, đại nhiệt thiên ăn mặc chống nắng y hề, còn mang theo bao tay. Trên mặt cũng mang khẩu trang. Di động vang lên trò chơi giao diện thanh âm, Mục Đường lấy ra tới, thấy mặt trên tự, che như vậy kín mít làm cái gì? Sẽ ra rôm. Ta không thích nàng đụng tới ta. Thanh âm thực buồn, rất thấp, thực ủy khuất. Dựa. Cảm mạo linh, ta như thế nào mới có thể tiếp xúc thế giới thật người? Vị diện này nhãi con. Quá làm người đau lòng. Người khác không đau, nàng tới đau. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này giả thiết là cái dạng này. Đừng cùng ta nói cái gì vị diện giả thiết, ngươi tin hay không ta đem vị diện này làm hỏng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hủy hoại vị diện này nhiệm vụ mục tiêu cũng sẽ đã không có. Ta đây đi tiếp theo cái vị diện tìm hắn. Vô tình ký chủ thật sự là không có bất luận cái gì nhược điểm. 50 thứ mở vợp tờ, cộng thêm 50 thứ siêu thần, nhưng là không hạn định là cái gì anh hùng. Đây là vị diện giả thiết. Ta muốn hiện tại liền có thể kích phát. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là làm khó người khác. Ngươi cũng không phải người. Hoài nghi tiểu tỷ tỷ nhân thân công kích ta. Nhưng là ta không có chứng cứ, bởi vì ta đích xác không phải người. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể trước tiên cho ngươi dự chi một ngày, nhưng là hắn vô pháp thấy ngươi, các ngươi câu thông các ngươi hai người giao lưu, người khác nghe không thấy. Cái này phụ ra điều kiện chính là, MVP 70 thứ, siêu thần 70 thứ. Chương 444 hai cái thế giới 6. Thành giao. Hảo, đổi. Mục Hề nhìn chính mình tay, đích xác thoạt nhìn có thật thể. Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Mục Đường nháy mắt ngẩng đầu, xinh đẹp trong suốt đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn khắp nơi xem xét, nhưng là trong phòng chỉ có hắn một người, hắn lại chạy tới vê nút cờ, phát hiện cũng không có người. Hắn nói, Mục Hề, là ngươi sao? Ân, ngươi hiện tại còn không có biện pháp nhìn đến ta, đi thôi, ta bảo hộ ngươi. Hảo. Mục Đường mềm mại nói. Lúc này đây, hắn ra cửa thời điểm còn mang theo một phen rủ. Lý Diễm thấy Mục Đường thời điểm miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nhưng là thấy hắn trang phẫn, nhăn chặt mày. Ngươi như thế nào này phó đả phẫn? Lý Diễm rôi tay muốn đi bắt Mục Đường khẩu trang. Mục Đường lại là hướng bên cạnh đi rồi một bước, tránh đi tay nàng. Lý Diễm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tính, vạn nhất chọc nóng này lại không bồi nàng làm sao bây giờ. Trước nhẫn nhẫn đi, đi ra ngoài lại thu thập hắn. Hai người đi ra ngoài ngăn cản một chiếc xe taxi, Lý Diễm tưởng lôi kéo Mục Đường ngồi ở mặt sau, nhưng là Mục Đường lại nói, ngươi ngồi ở phía trước đi, bằng không ta liền đi trở về. Lý Diễm nghe xong lời này, chỉ có thể cắn răng ngồi ở phía trước. Ngươi này tiểu tử như thế nào còn làm nữ hài tử đảm đương trả tiền cơ nha? Tài xế trêu ghẹo nói. Mục Đường lại là nặng nề không mở miệng. Không có việc gì, hắn là ta bạn trai, hiện tại ta quản gia. Lý Diễm cười tủm tỉm nói. Tài xế lại là thực kinh ngạc nói, nha, tiểu tử ngươi như vậy có phúc khi à, bạn gái như vậy xinh đẹp. Mục Hề cả người sắc khí, lại lần nữa tưởng lộng chết nữ nhân này. Không phải. Ta không phải nàng bạn trai. Mục Đường vội vàng giải thích một câu, sau đó liền hoa ở nơi đó không nói lời nào. Nguyên lai là cáo kình A. Tài xế sư phó cũng không hảo tiếp tục đáp lời, hỏi địa chỉ liền chuyên tâm lái xe. Mục Hề tay dừng ở Mục Đường mềm mại đầu tóc thượng, nàng nói, không có việc gì, quay đầu lại ta giúp ngươi thu thập nàng. Mục Đường kinh ngạc, hắn như là chấn kinh con thỏ, nhìn xem phía trước tài xế cùng Lý Diễm. Tài xế chuyên tâm lái xe, Lý Diễm ở bổ trang, căn bản là không có chú ý tới bên này. Mục Hề đem người kéo lại, nói, yên tâm, bọn họ nghe không thấy ta nói chuyện. Mục Đường vừa nghe, tức khắc có chút cao hứng. Hắn móc di động ra ở di động ghi chú trên giấy biên tập tờ giấy. Ngươi, là nam hải nữ hải nha? Nữ. Mục Hề trả lời. Mục Đường ngón tay hơi hơi cuộn tròn, trong lòng có chút thuộc về chính hắn tiểu nhảy nhót. Mục Hề là nữ hải tử, nàng là nữ hải tử đâu? Mục Đường cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy cao hứng. Hắn kiềm chế chính mình hưng phấn, sau đó tiếp tục biên tập tờ giấy. Kia, ngươi năm nay bao lớn rồi? Vấn đề này đem Mục Hề hỏi ở, mặc kệ là điêu thuyền vẫn là chính mình bản thân tuổi Mục Hề đều là không nhớ được. Không có phương tiện trả lời sao? Không có, năm nay 22 tuổi. 22 A, so với ta lớn hơn 2 tuổi, ta kêu tỷ tỷ ngươi đi. Có thể. Một người, một vài thứ nguyên nhân vật liền như vậy nói chuyện phiếm trò chuyện liền đến mục đích địa. Đây là một cái mua sắm quảng trường, thực ổn định giá mua sắm quảng trường. Nhìn ra được tới nhãi con gia cảnh cũng không tốt. Cảm mạo linh, cho ta làm một chương thế giới thật thẻ ngân hàng. Ân, tiểu tỷ tỷ, ngươi một cái thế giới giả tưởng nhân vật, muốn thế giới thật thẻ ngân hàng làm cái gì? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Lòng hiếu kỳ hại chết hệ thống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi khi dễ ta đọc sách thiếu, rõ ràng là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Tin tưởng ta, ta có thể đem ngươi cải tạo thành miêu. Lúc này cảm mạo linh nghe hiểu lời này, ma lưu đi làm việc. Một chương thẻ ngân hàng đối nó tới nói quá đơn giản, một phút có thể làm ra mấy trăm chương ra tới. Tiểu tỷ tỷ, hảo. Nạp phí 100 triệu đi vào. Tiểu tỷ tỷ ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Ta không phải cùng ngươi nói chuyện cùng ai nói lời nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là ở khó xử ta. Ân. Bị áp bức hệ thống 999 dưng dưng đi nạp phí. Nạp phí muốn phiền toái chút, nó đến đi tìm vị diện này vị diện quản lý giả đổi. Bên này Lý Diễm thanh toán tiền, xuống xe lúc sau lại muốn đi kéo Mục Đường cánh tay. Đừng chạm vào ta. Ba chữ, đem Lý Diễm đinh tại chỗ. Nàng Lý Diễm cũng là chịu truy phủng nhân vật, dựa vào cái gì đã bị tiểu tử này ghét bỏ thành như vậy. Cái này ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng cảm thấy trước thích thượng, dù sao cũng phải trả giá muốn nhiều một ít. Vì thế nàng thu liễm trong lòng khó chịu, nói, hảo, không chạm vào ngươi, đi thôi, chúng ta đi trước trang phục khu. Nghe xong lời này, Mục Đường có điểm tâm động. Mục Hề cũng là nữ hài tử, nàng khẳng định cũng thích xinh đẹp quần áo, tuy rằng nàng đã chết, nhưng là hắn có thể thiêu cho nàng. Vì thế Lý Diễm ở chọn quần áo thời điểm, Mục Đường cũng ở chọn. Bởi vì hắn thân thể tương đối thon dài, lại ăn mặc chống nắng y hề, nhân viên cửa hàng còn tưởng rằng hắn là nữ hài tử, vì thế liền cho hắn để cử quần áo. Mục Đường chọn vài món váy, mặc kệ là chất lượng vẫn là kiểu dáng đều không tồi. Nhưng là nó không biết Mục Hề xuyên bao lớn mã. Vì thế hắn móc di động ra, biên tập ra tờ giấy. Ngươi xuyên nhiều ít mã quần áo. Mục Hề nhìn lướt qua, nói, em mở đi. Nay không thể trách nàng béo, chủ yếu là điêu thuyền nhân vật này, phía trước quá mức xung ra, ép hẳn là xuyên không dưới. Hảo. Vì thế Mộc Đường liền tuyển M mã váy, còn có hai điều váy ngủ, cùng với nội y hề. Che mặt, Hảo cảm thấy thẹn. Chính là Mộc Hề đối hắn như vậy Hảo, sau khi chết lại chỉ đi theo hắn bên người, hắn đối với nàng phụ trách. Vì thế khẩu trang hạ khuôn mặt hồng hồng, vẫn là đem nội y hề cấp mua. Nhưng mà lại tao ngộ kích cỡ vấn đề. Lần đầu tiên mua nữ sinh nội y hề Mộc Đường là vẻ mặt một bức. Như thế nào nữ sinh nội y còn có kích cỡ sao? Chẳng lẽ không phải thông dụng khoản? Chính là Mộc Hề xuyên bao lớn đâu? Vấn đề này giống như không tốt lắm hỏi. Nhưng là không hỏi lại không được. Cái kia, nội y hề ngươi xuyên bao lớn? Mộc Hề nhìn lướt qua, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình ngãi con, mặt vô biểu tình nói, điêu thuyền xuyên bao lớn ta liền bao lớn. A, Mộc Đường càng thêm một bức, này cùng điêu thuyền có quan hệ gì? Hắn lại chưa thấy qua điêu thuyền, không đúng. Lịch sử thư thượng điêu thuyền hình như là cái ngực phẳng A. Tựa hồ là nhìn ra Mộc Đường trong ánh mắt nghi hoặc, Mộc Hề lại nói, chính là vương giả vinh quang bên trong cái kia điêu thuyền. Lúc này Mộc Đường minh bạch, chính là hắn vẫn là không hiểu kích cỡ nha. Rơi vào đường cùng, Mộc Đường đành phải đem trò chơi mở ra, điều ra điêu thuyền bốt sở tơ đồ, chỉ vào bốt sở tơ đồ cấp nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, nói, cái này kích cỡ. Thanh âm vừa ra, áo choàng cơ hồ là nháy mắt liền rớt. Ngươi là nam. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ sợ ngây người. Nàng đề cử nửa ngày nữ sinh quần áo, kết quả, đây là cái nam. Nam xuyên tiểu cúc non chống nắng y rỉ. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đột nhiên nhớ tới Lý Diễm, nhìn lại poster tơ thượng cái này kích cỡ, tưởng mua cấp Lý Diễm, vì thế cũng liền đem kích cỡ cho hắn chọn hảo. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Mục Đường hỏi. Tiểu ca ca, ngươi tuyển váy đều là chúng ta cửa hàng tốt nhất kia mấy khoản, giá cả là ở 1.449. Hơn nữa nội ý đi hề, tổng cộng là 11.314, số lẻ ta liền cho ngươi lao đi, liền 11300. Mộc Đường trả tiền tay một đốn, 1.314 sao. Hắn cười, ngoan ngoan nói, không cần không tính số lẻ, liền 11.314. Xoát tạp. Nói xong, hắn trực tiếp đem thẻ ngân hàng đẩy tới. Mộc Hề, ta đi. Giá hỏa này có tiền. Chương 445 hai cái thế giới 7. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi quá coi thường nhà ngươi nhãi con. Cảm mạo linh chỉ có thể nói như vậy. Mỗi lần tiểu tỷ tỷ đều cảm thấy nhân ra nhiệm vụ mục tiêu nhược, kỳ thật nhiệm vụ mục tiêu cường một đám, chỉ là ngươi cường đến không bình thường hảo sao. Đường đường, ngươi cảm thấy ta trên người cái này quần áo thế nào? Lý Diễm thay đổi một kiện váy đỏ, giá cả thượng căn bản so ra kém Mộc Đường mua bất luận cái gì một kiện, kiểu dáng thượng cũng kém khá xa. Chủ yếu là chất lượng theo không kịp, liền có vẻ không có khuynh hướng cảm xúc. Nàng ở gương trước mặt chiếu chiếu, tự mình cảm giác vẫn là thực không tồi. Đương nhiên, nàng đối Mộc Đường lời nói, kỳ thật cũng chỉ là nói mà thôi, bởi vì biết hắn là cái hũ nút, căn bản sẽ không tiếp lời. Nàng đã quyết định đem này váy mua tới. Nay quay đầu vừa thấy, Mộc Đường trong tay xách vài cái đóng gói túi, chính là nhà này thẻ bài. Nàng tức khắc kinh hỉ vạn phần, lập tức xông tới nói, Đường Đường, nguyên lai ngươi đối ta tốt như vậy à, đều đem quần áo cho ta lấy lòng. Nàng vươn nhiễm màu đỏ móng tay đi bắt. Mộc Đường lại động tác thập phần nhanh nhẹn tránh đi, nói, không phải cho ngươi. Lý Diễm tức khắc xấu hổ, nàng nghĩ, miễn cưỡng cười, nói, chẳng lẽ là mua cấp ta mẹ nó. Mộc Đường không nói lời nào. Lý Diễm lại cho rằng chính là mua cấp một mẫu, rốt cuộc Mộc Đường bên người căn bản không tồn tại cái gì nữ hải tử linh tinh. Nàng xấu hổ cười, khen nói, Đường Đường ngươi còn rất hiếu thuận. Mộc Đường vẫn là không nói lời nào, ánh mắt cũng chưa cho nàng. Lý Diễm hận muốn chết, nàng cũng không tin bắt không được người này. Lý Diễm xoay người đi đem váy cởi ra, đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, đem váy bao đứng lên đi. Đúng rồi, ta bạn trai những cái đó quần áo tổng cộng bao nhiêu tiền? Cùng nhau thanh toán đi. Lý Diễm trên người vẫn là có chút tiền, bất quá căn bản mua không nổi Mộc Đường trên tay những cái đó quần áo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu thư đương nhiên nhìn ra được tới hai người kia có vấn đề, bất quá nàng vẫn duy trì khéo léo tươi cười, nói, vị tiểu thư này, vừa rồi cái kia tiểu ca ca quần áo đã phó trả tiền. Nàng cũng chưa nói thanh toán bao nhiêu tiền, Lý Diễm cũng không truy vấn. Đã biết. Nàng ánh mắt xẹt qua trong tiệm mỗi một kiện quần áo. Cửa hàng này thực kỳ lạ, nó chia làm hai cái bộ phận, một cái là nhẹ xa chủ nghĩa, một cái là ổn định giá chủ nghĩa, mà Mộc Đường vừa mới mua chính là nhẹ xa chủ nghĩa cái kia khối, Lý Diễm còn lại là mua ổn định giá bên này, đương nhiên Lý Diễm cho rằng Mộc Đường cũng mua ổn định giá. Ta tưởng đi trở về. Mộc Đường nói. Hắn tưởng trở về cùng Mộc Hề ngốc tại cùng nhau. Không muốn cùng nữ nhân này dựa gần, tựa hồ là cảm thấy cùng nàng hô hấp cùng khối địa phương không khí đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Trở về lúc sau ít nhất không cần thấy nàng. Đừng à, thật vất vả nghỉ, chúng ta đi đi dạo nhạc trang đi, nơi này khoảng cách công viên trò chơi rất gần. Lý Diễm vốn tưởng rằng Mục Đường sẽ cự tuyệt, nàng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, nếu hắn cự tuyệt đi công viên trò chơi, nàng liền cho nàng ba gọi điện thoại. Không nghĩ tới Mục Đường do dự dự, cuối cùng cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Mục Hề khoanh tay trước ngực cho rằng tiểu tử này là muốn đi công viên trò chơi chơi chơi, nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Mục Đường đi ở phía trước, hắn chân trường, thực mau cùng Lý Diễm kéo ra một khoảng cách. Hắn nhỏ giọng nói, hề hề, ngươi muốn đi công viên trò chơi sao? Ta mang ngươi đi công viên trò chơi chơi. Mục Hề sửng sốt, tiểu tử này là mang nàng đi chơi. Nàng loại này đại lao yêu cầu đi công viên trò chơi chơi sao? Đều là bổn đại lao mang ngươi đi hảo sao? Ngươi muốn đi liền đi. Mục Đường lại cho rằng Mục Hề là ngạo kiều, nàng chính là muốn đi, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Hắn nhỏ giọng nói, ta muốn đi, vậy ngươi bồi ta đi sao? Hắn thanh âm vốn dĩ liền rất mãi, hơn nữa cố tình phóng thấp thanh âm, liền càng thêm mãi. Đi. Đột nhiên, Mục Đường cảm giác chính mình mặt bị gì đó liền phùng trụ, sau đó hung hăng xoa nhẹ vài cái. Vật nhỏ thanh âm như vậy mãi. Ý thức được là Mục Hề ở xoa hắn mặt, Mục Đường nháy mắt liền ngượng ngùng. Hắn thanh âm luôn luôn chính là như vậy, cũng không phải cố ý. Đường đường, ngươi như thế nào không đợi chờ ta? Tuy rằng là nói như vậy, Lý Diễm lại không trông cậy vào có thể được đến cái gì hồi âm. Mục Đường mặt được đến giải phóng, hắn lại như cũ là ngượng ngùng. Chẳng qua mang khẩu trang, người ngoài nhìn không ra tới. Bên này có một cái rất lớn công viên trò chơi, là tiểu hài tử cùng tình lữ thường xuyên đánh tạp địa phương. Lý Diễm thích tương đối kích thích, tỉ như đại bãi trụ y, vòng tròn tàu lượn siêu tốc linh tinh. Mục Hề cảm thấy Mục Đường khả năng thích cũng chỉ có ngựa gỗ xoay tròn, chạm vào xe đều sẽ cả kinh chừng lớn đôi mắt. Kỳ thật Lý Diễm tưởng chơi kích thích còn có một nguyên nhân, đó chính là có thể quang minh chính đại ăn Mục Đường đậu hủ. Nữ hài tử sao, sợ hãi, cho nên có thể giữ được bên người nam hài tử. Mục Đường vừa thấy đến đại bãi trụ y, liền lắc đầu, không đi. Lý Diễm tức khắc có chút thất vọng, đột nhiên nàng lại thấy nhà ma, nói, chúng ta đây đi nhà ma đi, cũng kích thích. Mục Đường đang muốn cự tuyệt. Đột nhiên hắn cảm giác chính mình tay háo bị người kéo một chút. Đi. Vừa lúc có thể thu thập nàng. Mục Đường nhấp miệng, gật gật đầu. Vậy đi thôi, hề hề muốn đi, hề hề khẳng định muốn đi chơi, kia hắn liền bồi nàng đi chơi. Lý Diễm thấy hắn đáp ứng xuống dưới, tức khắc liền rất cao hứng, vội vàng muốn đi vãn cánh tay hắn. Mục Đường thần sắc lạnh lùng, đi nhanh đi phía trước đi. Liên tiếp bị xem nhẹ, tượng đất cũng có tính tình, nhưng là Lý Diễm nghĩ lại tưởng tượng, trong chốc lát vào nhà ma, có rất nhiều cơ hội. Này khí liền tạm thời nuốt đi xuống. Đường đường ngươi từ từ ta. Tiến nhà ma phần lớn đều là chút tình lữ, bị dọa nữ hải tử lập tức liền bổ nhào vào nam hải tử trong lòng ngực, nam hải tử chính là chiếm hết tiện nghi. Kỳ thật, Mục Đường thuộc về nữ hải tử kia một loại, hắn cũng sợ hãi. Cái này nhà ma hiệu quả thực không tồi, cũng không phải hoàn toàn một bôi đen, mà là có ánh đèn hiệu quả, màu lam ánh đèn, đống nhiên nhảy ra cái quỷ ảnh, sợ tới mức Mục Đường thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh. Này hoàn toàn ở Mục Hề dự kiến bên trong. Đừng sợ, đều là giả. Mục Hề bất đắc dĩ đem người ôm lấy, nhỏ giọng an ủi. Mục Đường cũng bất chấp thẹn thùng, khóc chít chít nói, ta sợ hãi. Mục Hề, không có việc gì, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, ngại con là sủng, không phải dùng để đánh. Lý Diễm có thể so Mục Đường càng thêm khoa trương, bị quỷ ảnh một chút, hoàn toàn chịu Mục Đường nào tới. Mục Hề sẽ cho nàng cơ hội. Nàng sẽ làm Lý Diễm trung thân khó quên. Ngươi đứng ở chỗ này đừng núp nhích. Mục Đường gà con mổ thóc gật đầu. Mục Hề vừa vặn liền dùng đầu gối chống lại Lý Diễm bụng. Lý Diễm tức khắc trừng lớn đôi mắt, da đầu đều tạc. Phía trước rõ ràng không có người, vì cái gì ta không qua được. Có thứ gì, chống lại nàng bụng. A. Sợ hai tiếng kêu tức khắc làm ở đây nhân viên công tác đều run lên vài cái. Này có điểm khoa trương đi. Có quỷ A. Lý Diễm xoay người liền chạy, căn bản là mặc kệ chính mình người trong lòng còn ở bên trong. Mục Hề tự nhiên sẽ không liền như vậy buông tha nàng, nàng méo Lý Diễm quần áo, Lý Diễm chạy không được, nàng quay đầu lại, chính mình váy rõ ràng bị kéo ra, nhưng là căn bản là không ai lôi kéo nàng, chính là cái gì đồ vật đều không có. Có quỷ A. Cứu mạng A. Chương 446 hai cái thế giới 8. Nhân viên công tác vừa thấy loại tình huống này, tức khắc cảm thấy lông tơ chót vót, này sẽ không thật sự có quỷ đi. Phi phi phi, trên thế giới từ đâu ra quỷ? Chính là loại chuyện này như thế nào giải thích? Mục Hề nhẹ buông tay, Lý Diễm mã bất đỉnh để ra bên ngoài chạy. Mục Hề lại là một cái nhị kỹ năng đến nàng trước mặt, không sai, nàng phát hiện chính mình ở thế giới thật cư nhiên có thể dùng điêu thuyền kỹ năng, này thực nai sở. Một cái vang dội cái tát đánh tới Lý Diễm trên mặt. Lý Diễm bụng mặt, nhìn trước mặt không khí, hoa liền khóc. Lại một cái vang dội cái tát xuất hiện ở mọi người lỗ thai. Mạ! Thật sự nháo quỷ! Mọi người bao gồm nhân viên công tác lập tức giải tán, bên ngoài nhân viên công tác mắt thấy này còn không co tan tầm, như thế nào tất cả mọi người chạy ra. Có chút nhát gan sợ tới mức khóc lớn, run run ngón tay chỉ vào nhà ma, nói, có quỷ, thật sự có quỷ. Bên ngoài nhân viên công tác còn không tin, nhưng là còn giả quỷ tương nhân viên công tác cũng điên cuồng gật đầu, nói, thật sự có quỷ, thật là đáng sợ, kia quỷ vẫn luôn ở phiến một nữ nhân cái tác. Không bao lâu, một đám nhân viên công tác liền thấy một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân khoác đầu giải phát, mặt sưng phù đến cùng đầu heo giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, tựa hồ tinh thần đều có chút thất thường. Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi có quỷ. Không phải, này ban ngày ban mặt, liền tính là có quỷ cũng không dám xuất hiện đi. Không có chính mắt gặp qua nhân viên công tác là nói cái gì đều không tin. Nhà ma hiện tại là thật sự một con quỷ đều không có, Mục Hề đi đến một đường trước mặt, xoa xoa hắn đầu, hỏi, hiện tại còn sợ sao? Chó con mãi chít chít lắc đầu. Những cái đó nhân viên công tác đều bị nàng dọa chạy, hắn còn sợ cái gì? Nơi này trừ bỏ âm trầm trầm âm nhạc, chính là những cái đó bối cảnh đèn. Hả giận sao? Mục Hề đối hắn nói. Ân. Chó con ngẩng đầu, có trong nháy mắt mở mịt, hả giận. Hắn cười, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ngoan. Chúng ta đi ra ngoài. Một người một cái anh hùng sau khi ra ngoài tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một đường. Không nghĩ tới như vậy lại chít chít một cái tiểu nam sinh, cư nhiên một người ra tới. Chẳng lẽ hắn liền không sợ hay sao? Không có người dám đi hỏi hắn, bởi vì trong lòng nghi hoặc trước sau không có giải quyết. Lý Diễm đã không còn nữa, hẳn là bị người tiễn đi. Trở về sao? Mục Hề hỏi. Chó con nghĩ nghĩ, gật đầu. Hắn nói, ta tưởng dọn ra tới. Một mình cư trú. Hắn thật sự chịu không nổi như vậy dị dạng gia đình, chịu không nổi Lý Diễm ghê tởm ánh mắt cùng hành vi. Hảo, chúng ta trở về thu thập đồ vật. Chó con ngây người một chút, nói, yêu cầu nhanh như vậy sao? Hắn phòng ở còn không có xem trọng đâu, tuy rằng là nhìn mấy nhà, nhưng đều không phải đặc biệt vừa lòng. Yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Cảm mạo linh, hai cái giờ trong vòng, loại nhỏ biệt thự, tất cả phương tiện toàn muốn. Không phải, tiểu tỷ tỷ, ta chỉ là cái hệ thống, ngươi không thể như vậy khó xử ta. Ta đây là ở bồi dưỡng ngươi trở thành toàn năng hình hệ thống. Ta đi ngươi đại gia. Lão tử không làm. Ân, tốt tiểu tỷ tỷ, hai cái giờ bảo đảm hoàn thành. Ta chính là tiểu tỷ tỷ ngoại quải. Tiểu tỷ tỷ như vậy chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không có trò chơi thể nghiệm cảm giác sao? Tính, vẫn là nắm chặt làm việc đi, hai cái giờ, thời gian nhưng không dài. Một đường lại đi mua cái dương hành lý, đem quần áo toàn bộ phóng hảo, sau đó liền đánh xe trở về. Liên Lý Diễm tình huống không có khả năng bị người đưa về nhà, bị người đưa đi bệnh viện khả năng tính sẽ khá lớn. Hắn sớm một chút trở về nhanh lên thu thập hẳn là không có gì vấn đề. Thời gian dài, kia hai người biết Lý Diễm sự tình, khẳng định là nháo đến người ngã ngựa đổ. Một đường đồ vật cũng không nhiều, hắn mang theo vài món quần áo, chính mình máy tính, sau đó vài món quan trọng đồ vật. Vừa lúc một mẫu lúc này ra ngoài, hẳn là đi siêu thị mua đồ ăn, cho nên trong phòng không ai, một đường đi cũng nhẹ nhàng. Tiểu tỷ tỷ, sự tình đã làm tốt, bất quá không viết tên của ngươi, đến lúc đó một đường qua đi làm hắn ký tên liền hảo. Tọa độ là trăng bạc hoa viên năm hảo. Một đường kỳ thật thật không biết chạy đi đâu, bất quá hắn nghĩ nghĩ, thật sự không được liền ở tại khách sạn, dù sao ngày hôm sau liền hồi trường học. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước chủ khách sạn, có rảnh lại đi xem phòng ở. Trăng bạc hoa viên số 5, đi xem. Hảo. Một đường ngoan ngoãn ứng, dù sao cũng không địa phương đi. Trên thực tế hắn đối trăng bạc hoa viên cái này địa phương căn bản chưa từng nghe qua. Sư phó, trăng bạc hoa viên số 5. Tài xế sư phó sửng sốt, sau đó nói, trăng bạc hoa viên là khu biệt thự, ta xe là khai không đi vào, liền đưa ngươi tới cửa đi. Tốt. Một đường chớp chớp mắt to, thon dài cong vút lông mi đặc biệt liêu nhân. Hề hề an bài địa phương ở khu biệt thự. Hắn tựa hồ trên tay tiền còn kém một chút. Một đường lấy ra di động, đầu tiên là định vị tra xét trăng bạc hoa viên địa chỉ, ở vùng ngoại thành, nhưng cũng không hẻo lánh, rời thành trung tâm cũng không xa, đáng giá vừa nói chính là dựa gần bọn họ trường học rất gần. Hắn lại nhìn một chút giá nhà, đầu ngón tay run lên, 10 vạn nhất cái bình phương, này giá cả có điểm cắn người a. Hắn nhỏ giọng đối Mục Hề nói, hề hề, này giá nhà có điểm cao, nếu không chúng ta không đi. Không cao. Mục Hề trả lời. Mục Đường trầm mặc, trên tay hắn tiền có lẽ chỉ đủ đầu phó, nếu hề hề thật sự thích nói. Vậy mua đi, đến lúc đó mặt sau nguyệt phó cũng đúng. Không bao lâu, trăng bạc hoa viên tới rồi, Mục Đường thanh toán tiền, kéo hai cái dương hành lý hướng bên trong đi. Này trăng bạc hoa viên hoàn cảnh đích sắc không tồi, thoạt nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Cũng may lộ không dài, Mục Đường tới rồi cửa. Soái ca, ngươi tìm ai? Mục Đường nói, ta muốn đi trăng bạc hoa viên số 5. Bảo an đánh giá một chút Mục Đường, sau đó nói, ngươi chính là số 5 người mua A. Cũng không thể quái nhân ra đánh giá, thật sự là Mục Đường trang điểm có chút quái dị. Mục Đường, hắn còn không có quyết định muốn mua đâu. Đăng ký một chút đi. Mục Đường ngoan ngoãn đăng ký một chút. Mục Đường đi vào đi, tức khắc cảm giác một cổ tử thổ hào hơi thở ập vào trước mặt. Nơi này mỗi một cái biệt thự đều là biệt thự đơn lập, thoạt nhìn đều không lớn, nhưng là thực độc đáo. Số 5 rất gần, hắn đi rồi không vài bước liền đến. Ngoài cửa đứng cái nam nhân, một bộ tinh anh trang điểm, thường thường nhìn xem đồng hồ, biểu tình có điểm nôn nóng. Thời tiết thật sự là có điểm nhiệt, nơi này không có lý diễm, Mục Đường liền đem trên người chống nắng ý để cấp thời, khẩu trang cũng cấp hái được. Hái được khẩu trang liền thấy tinh anh trang điểm nam nhân bước đi lại đây, sau đó khách khí nói, xin hỏi, ngài chính là Mục Đường Mục tiên sinh sao? Ân. Được Mục Đường đáp lại nam nhân thật cao hứng, hắn nói, Mục tiên sinh ngài hảo, ta là cái này số 5 người đại diện, ta họ Kiều. Mục Đường gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Người nọ cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói, ta đây mang ngài xem phòng ở đi. Mục Đường gật đầu. Đi rồi một vòng, Mục Đường nhìn ra xuống dưới cái này biệt thự đại khái 350 bình trở lên, tiêu chuẩn trước nhị sau tam, trang hoàng phong cách là hiện đại phong cách, giản lược hào phóng. Chương 447 hai cái thế giới 9. Mục tiên sinh, ngài xem ngài còn vừa lòng sao? Nam nhân cười nói, vừa lòng, các ngươi cái này đầu phó là nhiều ít. Vừa lòng về vừa lòng, hiện thực về hiện thực, lấy không ra tiền tới lại vừa lòng cũng là uổng phí. Nam nhân sửng sốt, tiện đà cười, nói, Mục tiên sinh không cần lo lắng vấn đề này, tiền đã có người thanh toán, nếu ngài vừa lòng nói trực tiếp ký tên là được. Mục Đường sửng sốt, đã có người thanh toán. Là hề hề. Nàng một con quỷ từ đâu ra tiền? Chẳng lẽ là nàng người nhà? Kia mặt sau nguyệt phó đâu? Mục tiên sinh, vị kia phó chính là toàn khoản. Toàn khoản, 300 nhiều vạn. Là ai phó tiền? Hắn đến đem cái này tiền còn cho hắn, 300 nhiều vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nam nhân xin lỗi cười cười, nói, thực xin lỗi, người nọ không cho phép lộ ra tên. Trên thực tế hắn cũng không biết là ai. Yên tâm ký tên, là ta gọi người đi làm cho. Mục Hề nói. Nghe xong Mục Hề nói, Mục Đường mới xem như chân chính yên lòng. Hắn tiếp nhận hợp đồng, xác nhận không có lầm lúc sau liền thêm thượng tên của mình. Tiền đều trả tiền rồi, hắn liền ký tên mà thôi. Đúng rồi, đây là người nọ ủy thác ta giao cho Mục tiên sinh. Hắn tử công văn trong bao mặt móc ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Mục Đường. Nhận lấy. Mục Hề lại nói. Mục Đường lúc này mới ngây ngốc đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Mục tiên sinh, người hầu sẽ ở 1 giờ sau đến, ngày trước thích đứng một chút, ta liền đi trước. Người hầu. Lớn như vậy khối địa phương, người muốn chính mình thu thập. Mục Đường nhỏ giọng nói, có thể thỉnh giờ công. Không cần, ta không ở thời điểm bọn họ có thể chiếu cấu ngươi. Ngân hàng còn có mấy ngàn vạn, trong thời gian ngắn là đủ ngươi hoa. Mấy ngàn vạn. Tức khắc, Mục Đường cảm thấy trong tay ngân hàng trọng nếu ngàn cân. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Đây là Mục Đường muốn hỏi, chính là hắn lại cảm thấy như vậy hỏi không tốt, vì thế lại cấp nuốt đi xuống. Trước đem đồ vật thu thập một chút, trong chốc lát có người tới. Mục Đường lên tiếng, đi phòng ngủ chính, đem quần áo treo ở phòng để quần áo, đồ vật đều sửa sang lại hảo. Sau đó đem cấp Mục Hề mua quần áo lấy ra. Ta thiêu cho ngươi đi. Mục Hề, cái gì? Ta không nghe hiểu ngươi có ý tứ gì. Chỉ thấy tiểu gia hỏa dẫm lên đáng yêu dép lê tìm tới một cái đại thiết buồn, trên tay còn có một cái bật lửa. Chờ một chút, vì cái gì nói muốn thiêu cho ta? Đây là một cái kỳ quái tư duy. Vì cái gì là thiêu cho nàng? Không thiêu cho ngươi, ngươi như thế nào xuyên? Ngươi lại xuyên không được cái này. Vẫn luôn cho rằng Mục Hề là quỷ, Mục Đường cũng không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì sai lầm. Ngươi phóng, ta về sau có thể mặc. Thiếu còn xuyên cái rắm. Nhà mình ngãi con có phải hay không đầu góc thiếu căn huyền nhi. Ngươi hiện tại mới nhìn ra tới. Cảm mạo linh sâu kín nói. Nhà ngươi ngãi con vẫn luôn đem ngươi đường quỷ hồn xử lý. Mục Hề hít sâu một hơi, nói. Cương điệu một lần, ta không phải quỷ hồn. Mục Đường. Không phải sao. Tới, đem điện thoại mở ra. Mục Đường ngoan ngoãn buông quần áo đi cầm di động. Đem Vương Giả Vinh Quang mở ra. Mục Đường theo lời mở ra. Nhìn xem ngươi anh hùng trong hồ có phải hay không thiếu cái anh hùng. Mục Đường xem xét một chút, quả nhiên thiếu một cái, thiếu cái pháp sư điêu thuyền, vừa mới mua quần áo thời điểm còn ở. Như thế nào thiếu cái điêu thuyền? hắn lại đi thương thành xem, cũng không có điều thuyền bán. Ngươi, một cái lớn mật suy đoán hiện lên ở Mục Đường trong đầu. Ta chính là cái kia điều thuyền. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào bại lộ? Cảm mạo Linh trăm triệu không nghĩ tới Mục Hề liền như vậy bại lộ, hoàn toàn đều bất hòa nó thông cái khí. Sớm hay muộn đều là sẽ biết. Là chuyện sớm hay muộn, chính là cũng không thể là lúc này a. Tiểu gia hỏa kinh ngạc đã vô pháp dùng từ hối đi hình dung. Thế giới giả tưởng nhân vật đi vào hiện thực. Hôm nay ra tới đại giới là 70 cục MVP, 70 cục siêu thần, Mục Đường, giao cho ngươi. Không hạn chế cái gì anh hùng. Mục Đường, chuyện này cho hắn lực đánh vào quá lớn, trong lúc nhất thời phục hồi tinh thần lại. Giúp hắn trợ người của hắn, không phải quỷ thần, thế nhưng là một cái trò chơi nhân vật, một cái người trong sách. Này thật là không thể tưởng tượng. Hoàn thành 70 cục MVP, 70 cục siêu thần, ta liền có thể vĩnh cửu tựa như hiện tại giống nhau cùng ngươi nói chuyện. Hảo, cho ta mấy ngày thời gian. Này với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó, nếu không có gì hạn chế, hắn chính là đánh xứng đôi, đánh giải trí cục cũng không quan hệ. Nếu hoàn thành điều kiện nhất định nàng có thể tựa như hiện tại đã cùng hắn nói chuyện, kia hoàn thành càng hơn kiện, nàng có phải hay không liền có thể cùng bình thường giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Đường cảm thấy có cái này khả năng. Đột nhiên di động chấn động, hắn cúi đầu vừa thấy, là Mục Mâu đánh tới. Nghĩ đến là Lý Diễm sự tình bọn họ cũng đều biết. Mục Đường đem điện thoại tiếp lên, bên kia Mục Mâu quả nhiên là lớn tiếng giống hắn. Mục Đường, ngươi chết đi đâu vậy? Ngươi không biết Lý Diễm đã xảy ra chuyện sao? Ngươi như thế nào chiếu cấu người? Mục Hề, liền Mục Đường như vậy còn chiếu cấu người. Hắn không cần người chiếu cố liền không tồi, trông cậy vào Mục Đường chiếu cấu người, này tâm đắc có bao nhiêu đại. Nàng ra không ra sự cùng ta không quan hệ. Mục Đường lạnh nhạt nói. Cái gì không quan hệ? Nàng là tỷ tỷ ngươi. Ngươi lập tức cút cho ta trở về có nghe hay không? Ta dọn ra tới, không quay về, nếu là những việc này nói, về sau đừng đánh với ta điện thoại, hảo hảo quá ngươi nhật tử. Nay đại khái là Mục Đường nói nhiều nhất một câu, hắn nói xong lúc sau, cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ bị phóng thích ra tới. Cái loại này đè ở trên người hắn trói buộc cảm, tựa hồ tùy theo biến mất, hắn thực thích loại cảm giác này, tưởng vẫn luôn đi xuống. Mục Mâu không thể tin tưởng thét chói tai, ngươi nói cái gì? Ngươi dọn ra đi. Ngươi dọn ra đi ở đâu? Ngươi điên rồi sao? Cút cho ta trở về. Không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại. Bên kia Mục Mâu tức giận đến cả người phát run, nhưng là lại nhịn không được lo lắng. Hai tử còn ở đọc sách, hắn có thể có cái gì tiền? Sau khi ra ngoài hắn lại đang ở nơi nào? Có thể hay không bị lừa? Trong đầu suy nghĩ ùn ùn kéo đến, nàng lại cấp Mục Đường gọi điện thoại, nhưng là lúc này đây, nàng hơi chút phóng nhu thanh âm, Mục Đường, trở về, ngươi ở bên ngoài là vô pháp sinh tồn. Mẹ, ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, ta không nghĩ đi trở về, ngươi cũng chiếu cố hảo thân thể, cứ như vậy, treo. Mục Mẫu nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, cái mũi nhịn không được phiếm toan, này nước mắt chung quy là lăn xuống dưới. Là nàng thực xin lỗi hải tử, không có cho hắn một cái tốt gia đình. Là nàng vô năng. Khóc cái gì? Đều là ngươi nhi tử làm chuyện tốt, hắn không trở lại. Lý Phụ là vội vã từ đơn vị gấp trở về, vừa nghe đến việc này liền đem Mục Đường đổ ập xuống mắng một đốn, chính là Mục Mẫu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn dọn ra đi, về sau không ở nơi này. Mục Mẫu nói, không ở nơi này. Liền hắn như vậy vừa mới vào đại học bộ dáng, ở bên ngoài có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ là đi lêu lổng sao? Lý Phụ nói rất khó nghe, hắn chính là coi thường cái này mang đến hải tử. Suốt ngày trầm mặc ít lời không nói, ăn nhờ ở đậu còn không biết xem người sắc mặt. Chương 448 hai cái thế giới 10. Thiếu gia, một loạt hầu gái, một loạt nam phó, đều nhịp đối Mục Đường khom lưng hô. Mục Đường có chút không biết theo ai, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy một ngày, cũng không có quy hoạch quá như vậy một ngày. Thả lỏng, tự nhiên điểm. Thời gian không còn sớm, làm cho bọn họ đi nấu cơm. Nhìn nhà mình ngãi con không tiền đồ bộ dáng, mặc danh có chút đáng yêu. Nàng xoa xoa nhẹ tiểu gia hỏa đầu, nói. Mục Đường chết lặng lớn Mục Hề nói đi phân phó. Hảo, tác nghiệp làm xong liền đi chơi game. Vị diện này làm nàng cảm thấy quỷ dị, không cho nhãi con đi học tập, đi tích cực hướng về phía trước, thế nhưng thúc giục hắn đi chơi game, quỷ dị phát triển. Mục Đường lúc này mới nhớ tới chuyện này, lập tức đáp ứng xuống dưới, xoay người đi chính mình phòng. Ngồi ở trên ghế thời điểm, hắn thấy trong gương cái kia có chút rụt đầu rụt đuôi tiểu thiếu niên, mặc dù là cúi đầu, lộ ra ngọc bạch làn da cùng ửng đỏ môi đều là cực kỳ đẹp. Hắn nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, lộ ra tinh xảo mặt mày, này vừa thấy, càng thêm giống một cái tinh xảo hoa, nam hoa. Nên cắt tóc. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nhìn trong gương người. Vật nhỏ này không chỉ có thanh âm sọ tạ, này mặt cũng là một trương hoa hoa mặt. Mục Đường lắc đầu, không nói lời nào, tay cũng thả xuống dưới, mềm mại đầu tóc cũng theo hắn động tác tan xuống dưới. Giây tiếp theo, Mục Đường hơi hơi sau này ngưỡng, tóc của hắn bị người luốt lên, bị bắt lộ ra chân bóng cái chán, thực không thói quen. Hắn không nghĩ cắt tóc, Mục Đường dùng ướt rầm rề đôi mắt nhìn Mục Hề, kia trong ánh mắt là tràn ngập ủy khuất. Mục Hề, tính, vị diện này liền cái này tính cách. Nàng nhẹ buông tay, tóc lại che lại xuống dưới. Chơi game thời điểm không có phương tiện, sẽ che khuất đôi mắt. Mục Hề không biết từ nơi nào tìm ra một cây dây thun, mặt trên còn mang theo hồng nhạt tiểu dâu tây, sau đó ma lưu cấp Mục Đường chát cái bím tóc nhỏ. Tinh xảo thiếu niên trên đỉnh đầu chát cái bím tóc nhỏ, gió thổi qua còn đón gió phấp phới. Hào kỳ quái. Thiếu niên dùng tay khẩy một chút, đẹp môi nhấp thẳng. Đẹp. Bên người thiếu nữ khen. Thiếu niên tay cứng đờ, đôi mắt hơi rũ. Vậy là tốt rồi, xem đi. Không hề nguyên tắc thỏa hiệp. Hắn lấy ra di động, đầu tiên mở ra không phải trò chơi, mà là một cái phát sóng trực tiếp môi cao, bất quá di động phát sóng trực tiếp là không cần lộ mặt. Hắn do dự một chút, vẫn là bước lên một cái tài khoản. Sau đó hắn mới đem trò chơi mở ra, kim cương đẳng cấp với hắn mà nói quá thấp, cho nên phòng phát sóng trực tiếp xem người rất ít. Hắn cũng không ngại, cũng không nói lời nào, quyết định trước đem mở vở tờ cùng siêu thần cấp đánh xong. Đối Mục Đường tới nói, cái này đều không có khó khăn, hắn mở ra xứng đôi giao diện, liền tính đồng đội sang bậy, hắn cũng mặc kệ. Trừ bỏ hắn một cái đánh giã, mặt khác tất cả đều là pháp sư. Cái này cũng thực hảo lý giải, xứng đôi sao, trên cơ bản đều là tới luyện anh hùng. Đồng đội cũng đều cho rằng Mục Đường là tới luyện anh hùng, bởi vì hắn lấy chính là Lý Bạch, còn dùng chính là Phượng Cầu Hoàng, nói không chừng chính là tới Tú Làng ra. Nhưng là thực mau bọn họ đã bị vả mặt, kia Tú xé trời mà thao tác, quả thực làm người nhiệt huyết sôi trào. Đến gần không ít, bất quá mặc kệ là nam nữ, Mục Đường đều không có để ý tới. Lấy hắn thao tác, hoàn toàn bạo ngược đối phương 5 cái cặn bã, 10 cục kết thúc cũng mới hơn 2 giờ. Hắc Diệu Thạch, người này thao tác như thế nào như vậy giống Tiểu Chư Chư? Hắc Diệu Thạch, Tiểu Chư Chư, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi đã trở lại? Mục Đường không nói lời nào, toàn quá trình đều không nói lời nào, nhưng mà chính là như vậy không nói lời nào, làm phòng phát sóng trực tiếp tạc. Tiểu Chư đã trở lại, tin tức này nháy mắt thổi quét toàn bộ vương giả vinh quang giới điện cạnh. Tiểu Chư là ai? Là chức nghiệp câu lạc bộ đều tranh nhau mượn sức người, hắn là một cái chủ bá, nhưng là cái này chủ bá chính là như vậy kỳ quái, người khác mặc kệ là nam hay nữ, tổng hội nói mấy câu. Hắn khét ngược, trừ bỏ Tú phá chân trời thao tác, một câu đều không có. Mục Đường sách khai thác mỏ nước suối uống một ngụm, mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp như thế nào tắt nước, không rên một tiếng tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Tức khắc, đám kia người lại tạc, này cũng quá giống. Lúc trước cái kia Tiểu Chư nhưng còn không phải là như vậy tùy hứng. Khai cái phát sóng trực tiếp một câu đều không nói liền tính, muốn hạ tuyến cũng không báo cho một tiếng, trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp, vì thế, lúc trước hắn fans chính là buồn bực đã lâu. Hê hê. Ta ăn cơm trước. Hắn nói, nhưng là cái này ánh mắt không biết nên đi nào phóng. Hắn không thích loại cảm giác này, hắn muốn nhìn thấy nàng, cùng nàng nói chuyện. Hảo, đi thôi. Nàng thực tự nhiên dắt Mục Đường tay. Này vô hình giữa là Mục Đường có chút cảm giác an toàn, tâm tình hảo rất nhiều, hắn thật cẩn thận nói. Hề hề, có phải hay không hoàn thành điều kiện nhất định, ngươi liền có thể cùng người bình thường giống nhau. Mục Hề, không phải, ngươi mắng ai đâu. Ai mà không người bình thường. Ta là người bình thường. Ngay thẳng nữ lại online. 999 rất là nôn nóng. Mục Đường kỳ thật cũng không có hiểu khởi Mục Hề ý tứ, bất quá hắn vẫn là giải thích một chút, ta ý tứ là, ta có thể thấy ngươi. Ta hồi trò chơi ngươi là có thể thấy. Ta nói chính là chân nhân. Mục Đường lần đầu tiên đối người sinh ra loại này bất đắc dĩ cảm giác. Hẳn là đi. Mục Hề cũng không xác định, chủ yếu là không xác định là cái gì nhiệm vụ, cầu đồ vật bên kia lại chưa cho chỉ thị. Có hy vọng luôn là tốt. Mục Đường thu hồi mất mát cảm xúc, bị Mục Hề nắm đi ăn cơm. Ăn một bữa cơm cũng là trống rỗng, cái này Mục Đường nhưng thật ra thói quen, rốt cuộc hắn là chủ động che chắn rất không thích cùng không cần thiết người. Cơm nước xong, Mục Đường lại đi lên chơi game. Lần này phát sóng trực tiếp vừa mở ra, không bao lâu, hắn cái kia lung tung rối loạn ID liền treo ở trang đầu, phòng phát sóng trực tiếp nhân số phá vạn. Đều là cầm kính hiển vi tới phân rõ người. Bất quá thực mau liền có người phát ra nghi ngờ, tuy rằng này thao tác rất quen thuộc. Chính là, Tiểu Chư Chư chưa bao giờ đánh xứng đôi A. Liên tính là tân anh hùng ra tới, đều là trực tiếp mới vừa bài vị. Nhiều nhất chính là đi xem một chút phía chính phủ video. Này không giống A, chẳng lẽ là có người bắt chước Tiểu Chư Chư phong cách. Này cũng không bài trừ cái này khả năng. Có người phát ra nghi ngờ lúc sau, tức khắc rất nhiều người đều cho là như vậy, phòng phát sóng trực tiếp chạy rất nhiều người. Mục Đường cũng không giải thích, tiếp tục thao tác hắn trò chơi. Đem đem thắng, đem đem mở vợp tờ, đem đem siêu thần, phòng phát sóng trực tiếp nhân tâm tưởng, liền tính người này không phải tiểu chư chư, cũng đáng đến bọn họ đánh thưởng, rốt cuộc này thao tác thần A. Nhưng mà này bị đánh thưởng nhân ra vẫn là rất cao lãnh. Không phải, này bắt trước quá giống đi. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi học. Mục Hề đè lại hắn còn muốn lại đánh tay. Mục Đường chế môi, nói, còn muốn đánh. Thanh âm này tràn ngập ủy khuất, hơn nữa mãi mãi thanh âm, là cá nhân đều khiêng không được. Mục Hề ngạnh ngoan hạ tâm trạng, nói, đi ngủ, trường đậu đậu liền không cần ngươi. Vừa nghe lời này, Mục Đường tức khắc liền buông di động, đặc biệt ngoan ngoan đóng phát sóng trực tiếp, tắt đi trò chơi, đi tắm rửa ngủ. Nhưng mà bọn họ không biết, phòng phát sóng trực tiếp lại bị tạc một đợt. Chương 449 hai cái thế giới 11. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, như thế nào ngủ? Mục Đường tự hỏi vấn đề này. Nếu không, ta ngủ cách vách. Mục Đường nhỏ giọng nói. Không cần, đem đầu tóc làm khô, lại đây ngủ. Mục Đường đi thổi tóc, một bên thổi một bên tưởng, dù sao đều là người trong sách, không có việc gì, không có việc gì. Tựa hồ cái này ngôn luận đặc biệt có hiệu quả, Mục Đường thật sự không có miên man suy nghĩ. Sáng mai ta liền trở về 24 tiếng đồng hồ muốn tới. Đã lên giường tới rồi ổ chăn Mục Đường thân thể cứng đờ, hắn ngủ xuống dưới, nhẹ nhàng lên tiếng, nói, yên tâm, thực mau, hiện tại đã 20 đêm, nhiều nhất ngày mai buổi tối, ngươi là có thể ra tới. Mục Hề lên tiếng, cũng không nói lời nào. Mục Đường khép lại đôi mắt, lại như thế nào cũng ngủ không được. Điều thuyền, thực mỹ, tuy rằng là bịa đặt ra tới, tới rồi thật là thực mỹ. Hắn trong đầu đều là điêu thuyền bộ dáng, có nguyên gia, dị vực vũ nương, giáng sinh tình ca. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết đem điêu thuyền toàn ra mua tới. Ngày mai liền đi làm. Cảm mạo linh, đi mua một chiếc xe, liền thượng ở Mục Đường danh nghĩa. Tiểu tỷ tỷ, ký chủ đại nhân, ngươi xem hiện tại đều cái gì thời gian. 8 giờ, còn không có đóng cửa, mau đi. Tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ thống tử liền không có nhân quyền sao? Ngươi vốn dĩ liền không phải người. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn cáo ngươi nhân thân công kích. Ngươi có đi hay không? Đi đi đi, có thể không đi sao? Không đi ngươi có thể cho ta tách ra trọng tổ. Ngày hôm sau, Mục Đường thấy xe chuyên dùng đón đưa, có trong nháy mắt một bước. Thiếu gia, thỉnh lên xe. Quản gia thực hòa ái nói. Mục Đường theo bản năng muốn hỏi Mục Hề, nhưng mới nhớ tới Mục Hề đã trở về vương giả vinh quang thế giới, hắn chỉ có thể thông qua trò chơi hỏi nàng, vì thế đành phải trước ngồi trên đi. Mở ra trò chơi. Xe là ngươi mua sao? Đúng vậy, yên tâm, sẽ không có việc gì. Mục Đường trong lòng an tâm rất nhiều, ít nhất bọn họ chi gian còn có liên hệ, không phải hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Gần một ngày thời gian, không có nàng, hảo không thói quen. Mục Đường cờ lạc mở nạp phí địa phương, sau đó nhanh chóng đem điêu thuyền toàn làn ra mua, trừ bỏ cái kia hạn định chỉ có chờ diễn tiếp. Mục Đường nhìn một chút quần áo, đột nhiên nhớ tới còn có cái kim sắc giấc mộng đêm hè, hắn lại sung tiền. Cuối cùng Mục Đường nhìn rất nhiều làn da, cuối cùng vẫn là gõ định dùng kim sắc giấc mộng đêm hè, này bộ đáng giá nhất, đi ra ngoài, đều cảm thấy hắn cấp hề hề xuyên tốt nhất. Mặc danh bị thay đổi mấy bộ quần áo Mục Hề. Cũng may cuối cùng một bộ nàng vẫn là rất thích, bằng không quay đầu lại đem nhãi con đầu cấp đánh bạo. Hôm nay Mục Hề không ở, Mục Đường tuy rằng cực kỳ không thói quen, lại vẫn là cầm lấy cái kia đáng yêu phát vòng cho chính mình chát cái bím tóc nhỏ, lộ ra đẹp mặt mày. Hơn nữa siêu xe đón đưa, trong lúc nhất thời khiến cho rất nhiều người vây xem. Bất quá ngày thường cười nhạo Mục Đường đồng học căn bản là không quen biết hắn. Trước kia Mục Đường luôn là cúi đầu, tóc rất dài, che khuất mặt mày, vô pháp thấy rõ ràng rốt cuộc trường gì dạng. Chỉ biết làn da rất bạch. Rốt cuộc Mục Đường vẫn là không thói quen nhiều người như vậy nhìn chăm chú, vì thế hắn từ cặp sách móc ra một cái khẩu trang mang lên, che khuất lệnh người kinh diễm hoa hoa mặt. Hắn bước đi hướng chính mình nơi ký túc xá, đi vào, mấy cái nam sinh liền thấy hắn. Đồng học, ngươi đi nhầm địa phương đi. Một cái thân hình cao lớn, cơ bắp vững chắc nam sinh nói. Mục Đường lắc đầu, chỉ chính mình giường đệm. Hắn giường đệm kỳ thật cũng không ở thượng phô, là hạ phô. Ngày thường đối hắn cực kỳ chiếu cố cũng không phải nữ sinh, mà là bạn cùng phòng của hắn. Nay không nói lời nào tiểu đáng thương bộ dáng, tức khắc làm người nhận ra hắn. Ngươi không phải là Mục Đường kia tiểu tử đi. Hắn xoay người lại xem, thật là có điểm giống, bất quá này khi nào đem đầu tóc chát đi lên. Mục Đường gật đầu, nhỏ giọng nói, là ta. Hắn không có mặc giáo phục, mà là Mục Hề cho hắn chuẩn bị áo thun quần đùi, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Thật đúng là ngươi a. Nam sinh búng búng hắn bím tóc nhỏ. Khi nào nghị thông suốt đem đầu tóc chát đi lên. Hỏi cái này lời nói cũng không tính toán làm hắn trả lời, chỉ thấy hắn một cái tát đánh vào Mục Đường trên lưng, nháy mắt làm hắn thẳng thắn eo. Nói thật, một đường eo thẳng thắn, không có co rúm lại bộ dáng, là thực làm người thực kinh diễm. Hắn dáng người thiên hướng mảnh khảnh, thậm chí cũng chưa cái gì cơ bắp, đứng thẳng thân thể lúc sau, kia khí chất lập tức liền ra tới, này phảng phất là trời sinh. Kia nam sinh lập tức liền vừa lòng, đối sao, lúc này mới đối, eo đánh thẳng. Chúng ta ký túc xá đi ra ngoài, đều là hảo nam nhi, mỗi ngày còn eo làm cái gì. Một đường chớp chớp mắt, không có phản bác hắn, cũng không có rất cường liệt bài xích. Ta hãy đi trước. Nam sinh vừa lòng đem người thả chạy. Một đường nhẹ nhàng thở ra, đi đến chính mình giường đệm trước mặt, đem đồ vật buông xuống lúc sau liền lấy ra di động. Hai cái nam sinh thấy, lập tức vây quanh lại đây, nói, năm hắc sao. Mang chúng ta phi. Một đường gật gật đầu, cũng không ngại dẫn người năm hắc. Nhưng là ai ngờ đến, bọn họ đầu một người ăn một chút. Lập tức liền phải đi học, đánh cái gì trò chơi. Nói chuyện vẫn là cái kia nam sinh. Hiên ca, ngươi khiến cho chúng ta đánh một phen đi, ngươi là không biết ta, không có một đường nhật tử, chúng ta đều là liền quỷ A. Cao Hiên nhướng mày, là bên trong duy nhất một cái không thế nào chơi game nam sinh, cũng là bọn họ bên trong lão đại. Trước đi học, tan học lại chơi. Một đám người héo bẹp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời còn có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ai nắm tay sao? Bọn họ không nghĩ ai nắm tay. Đi học thời điểm một đường cố ý tuyển cuối cùng một loạt, sau đó ở phía sau chơi trò chơi. Một đường khóa kết thúc hắn thắng bài đêm. Giữa trưa thời điểm một đường đi siêu thị mua mấy khối bánh mì, trên đường còn nghe nói cái kia cái gọi là học sinh chuyển trường. Lớn lên đặc biệt đáng yêu, hơn nữa vẫn là siêu xe đón đưa, chính là người có chút cao lãnh. Này nói giống như là hắn. Chính là hắn không phải chuyển giáo sinh. Một đường lắc đầu, ngậm bánh mì đi ký túc xá. Buổi chiều không có tiết học, hắn hẳn là có thể đem dư lại đánh xong. Nhưng là hắn có chút đánh giá cao chính mình, bởi vì hàng năm không có rèn luyện, cho nên hắn chơi game thời gian dài, liền có chút buồn nôn. Không có biện pháp, một đường chỉ có ngủ một hồi tái khởi tới đánh. Hắn không thể ngạnh buộc chính mình đi đánh, rốt cuộc này không phải bình thường chơi game, còn muốn bảo đảm chất lượng. Một giấc ngủ dậy, sắc trời đã tối, một đường lại bỏ dậy đánh tiếp trò chơi. Điên rồi. Đừng cho là ta không có chú ý tới, ngươi hôm nay đánh một ngày trò chơi. Cao Hiên đem hắn di động rút ra, không cho hắn. Trả lại cho ta. Hắn thanh âm cất cao rất nhiều, thậm chí rỗi tay đi đoạt lấy. Cao Hiên có chút nghi hoặc, nhưng là nhíu mày, không đem điện thoại cho hắn. Ở hắn ấn tượng giữa, một đường là một cái bánh bao mềm, chưa từng có lớn tiếng nói chuyện, nhỏ giọng, so nữ sinh còn nữ sinh, khi nào như vậy bén nhọn quá. Hiên ca, đem điện thoại trả lại cho ta. Một đường thực khẩn trương, cái kia di động chính là hắn hiện tại để ý hết thảy, hắn không biết chính mình thay đổi di động lúc sau, hề hề còn ở đây không, hắn không dám đánh cuộc. Chương 452 cái thế giới 12. Ngươi hẳn là nghỉ một lát. Cao Hiên cuối cùng vẫn là đem điện thoại giao cho hắn, chỉ là vẫn là không yên tâm dặn dò. Ta biết. Một đường sợ hãi, đem điện thoại bên người phóng, cảnh giác nhìn Cao Hiên. Cao Hiên, một cái di động, đến mức này sao? Hắn có thể hàng ngàn hàng vạn cái ok. Cao Hiên là cái người thông minh, biết dù sao cũng là người khác sự tình, hắn không có khả năng quá mức nhúng tay, vì thế biết xoay người đi rồi. Cao Hiên vừa đi, một đường nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài đi mua ối, nơi này không an toàn. Hắn ra ký túc xá, ngốc tại hoa viên nhỏ chơi game. Chung quanh đều là một đám tình lữ nị nị vai vai, liền hắn một cái độc thân cẩu ở đằng kia chơi game, thật sự là quá đột ngột. Một đường ra tới thời điểm quên mang khẩu trang, hơn nữa chắt bím tóc nhỏ vốn dĩ liền rất chói mắt, rất nhiều người chú ý tới hắn, thậm chí còn đưa tới không ít độc thân nữ đồng học. Một cái chắt xong đuôi ngựa đáng yêu nữ sinh đi tới, nói, đồng học, ngươi ở đánh cái gì trò chơi đâu. Một đường không nói lời nào. Vương giả vinh quang A, vừa lúc ta cũng sẽ, chúng ta cùng nhau tổ đội thế nào. Nàng thanh âm thực điểm mỹ, là cái loại này thực dễ dàng trở thành vong hồng. Bất quá một đường vẫn là không nói lời nào. Nữ sinh bám giết không tha, dứt khoát ngồi ở hắn bên người xem hắn chơi game. Một phen trò chơi đánh xong, nữ sinh đã thét chói tai không thôi, này tuyệt đối chính là dã vương hảo sao. Này thao tác quá tú, nàng dã vương, nàng muốn hắn trở thành chính mình dã vương. Một đường nhớ tới hề hề không thích có nữ sinh rửa gần chính mình, hơn nữa hắn cũng không thích, vì thế quay đầu đối nàng nói, ngươi có thể ly ta xa một chút sao. Mềm mại thanh âm nói ra lực sát thương cực cường nói, kia điểm mị nữ sinh sắc mặt cứng đờ. Nàng chưa từng có gặp qua không cho nàng mặt mũi nam sinh, này quá kỳ ba. Nàng chính là bọn họ hệ hệ hoa. Cái này nam sinh thoạt nhìn như vậy đáng yêu, như thế nào như vậy cao lãnh. Cao ngọt ngào vẫn là làm một chút, thật sự cũng chỉ là một chút. Một đường nhíu mày, dứt khoát đứng dậy đi rồi. Hắn thay đổi cái ghế ngồi xuống, tiếp tục chơi game. Không nghĩ tới cái kia nữ sinh lại theo lại đây. Tiểu ca ca, ta phụ trợ rất lợi hại, ta làm ngươi phụ trợ thế nào? Không cần. Mục Đường nghĩ nghĩ, quyết định bắt đầu đánh bài vị, đem thứ tự đánh đi lên. Tuy rằng lần này không có yêu cầu thứ tự, nhưng mặt sau đâu? Mục Đường cảm thấy chính mình yêu cầu ở lâu một cái tâm nhãn. Kim Cương Nha, tiểu ca ca ngươi đây là tiểu hào đi. Tục ngữ nói ra mặt không hậu liền đuổi không kịp tiểu ca ca, cho nên nàng quyết định ra mặt dày một chút. Cái này tiểu ca ca thật sự rất hợp nàng ăn uống. Này đem có người đánh giã, Mục Đường nhìn một chút, thiếu cái pháp sư, hắn nhớ tới nhà mình hề hề, vì thế gợi lên khỏe miệng, điểm ra điêu thuyền. Kim sắc giấc mộng đêm hè, kia cũng không phải là mỗi người đều có thể có được. Cao ngọt ngào ánh mắt sáng lên, cái này vẫn là cái kẻ có tiền. Cao ngọt ngào kỳ thật trong nhà không thiếu tiền, nàng chính là trong nhà tiểu công chúa, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng kỳ thật cũng không nhất định phải cầu chính mình bạn trai có tiền, lớn lên đẹp, thanh âm dễ nghe, tay đẹp là được. Mà này đó, cái này tiểu ca ca đều thực phù hợp. Cao ngọt ngào chú ý tới một đường ID, vì thế lấy ra chính mình hồng nhạt di động, cỡ lắc mở trò chơi tìm tòi một chút, sau đó hoài nồng đậm thiếu nữ tâm đem người tăng thêm thượng. Một hề thực khó chịu, chính mình không ở bên ngoài, nhà mình ngại con bên người tất cả đều là ong bướm, không thể ngăn cản, nàng cũng chỉ có thể phát tiết, đem đối diện nằm cái cặn bã ngược cái biến. Tiểu ca ca, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Đánh giá rất lợi hại, pháp sư cũng lợi hại như vậy. Biết tình hình thực tế một đường, kỳ thật hắn căn bản là không kịp thao tác, tất cả đều là hề hề chính mình ở tú năm sát. Còn có mấy cái, chạy nhanh đánh xong trở về. Chờ đến hắn đem trò chơi soát xong, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hắn tắt đi trò chơi, chỉ cảm thấy chính mình đuôi chỉ bị người câu một chút. Hề hề. Hắn ánh mắt sáng lên. Là ta. Trở về nghỉ ngơi, ngươi khuyết thiếu nghỉ ngơi. Mục Đường cũng méo một cái đuôi chỉ, nhỏ giọng nói, hảo. Cao ngọt ngào còn chưa đi, nghe được Mục Đường thanh âm, lập tức liền cao hứng lên, nói, nếu đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý, cuối tuần nhất định phải đúng giờ trình diện, bằng không ngươi chính là người nói không giữ lời. Vì không cho Mục Đường đổi ý, nàng đứng dậy liền chạy. Mục Đường? Thứ gì? Nàng vừa mới mời ngươi đi nàng sinh nhật tiến hội, liền ở cuối tuần. Không đi. Mục Đường nghe ra Mục Hề lạnh băng trong thanh âm không vui. Lập tức trở nên cầu sinh dục rất mạnh. Ta lại không quen biết nàng. Hắn câu lấy Mục Hề tay, đứng dậy trở về đi. Hắn thật sự rất mệt, liền tính là hắn, hai ngày đánh 70 chẳng cũng sẽ rất mệt. Trước nghỉ ngơi. Thời gian này điểm ký túc xá người đều còn ở chơi game, xem tiểu thuyết, căn bản đều còn chưa ngủ giấc. Bọn họ trường học tuy rằng không phải quý tộc trường học, nhưng cũng là số một số hai đại học, trong trường học rất nhiều có tiền con cháu. Cho nên buổi tối quản giáo kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm khắc. Hề hề, nơi này là ký túc xá, giường đệm không đủ đại. Mục Đường nhỏ giọng nói. Không có việc gì, ta không cần nghỉ ngơi. Nàng là sản phẩm điện tử, nghỉ ngơi cái con khỉ. Mục Đường lúc này mới nhớ tới nàng là người trong sách, căn bản không cần nghỉ ngơi. Ngày mai hồi biệt thự. Mục Đường câu lấy Mục Hề tay, đôi chỉ hơi hơi kiều động, câu nhân tiếng lòng. Ngủ đi. Mục Đường ngủ lúc sau, Mục Hề ngồi ở trên ban công. Bởi vì ban ngày rất mệt, Mục Đường ngủ thật sự trầm, thế cho nên ngày hôm sau đều đến muộn. Ngày hôm sau là lịch sử khóa, nói thật, hắn chủ tu lịch sử giáo thụ hung thật sự, thấy một cái lớn lên đẹp đồng học tới đến trễ, kia sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, nói, vị đồng học này, ngươi không có thời gian quan niệm sao. Kỳ thật hắn căn bản là không có nhận ra tới Mục Đường, nếu nhận ra tới nói, hắn khẩu khí sẽ không như vậy đông cứng, bởi vì Mục Đường xem như hắn đắc ý môn sinh, học tập siêu hảo. Giáo thụ. Ta sai rồi. Giáo thụ vừa nghe thanh âm này, tay run lên, đem mắt kính mang hảo, nhìn kỹ xem, hầu nghi nói, ngươi là Mục Đường. Mục Đường gật đầu. Giáo thụ, tiểu tử này đem đầu tóc vén lên tới thời điểm thật đúng là đẹp. Chính là có điểm giống cao trung sinh. Thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hảo, ngươi đem này đạo lý làm một chút, làm đúng rồi liền hồi vị trí ngồi xuống, làm được không đúng, ngoài cửa đứng đi. Hắn tùy tay chỉ một đạo đề, sở dĩ là tùy tay một lóng tay. Đó là bởi vì hắn đối Mục Đường có tuyệt đối tin tưởng. Chính mình môn sinh hắn sẽ không hiểu biết. Dưới đài học sinh đã sợ ngây người, bọn họ sở nghị luận chuyển giáo sinh thế nhưng là cái kia học sinh xuất sắc Mục Đường. Chính là cái kia vài thiên đều có thể không nói một câu Mục Đường. Thế giới này là huyền huyễn sao? Mục Đường nhìn một chút đề mục, sau đó bắt đầu nói cái này để đáp án. Hắn sở dĩ lựa chọn lịch sử học, chủ yếu là hắn đối lịch sử có một loại thiên nhiên thân thiết cảm. Hơn nữa bị người không dễ dàng nhớ kỹ đồ vật hắn không chỉ có thể nhớ kỹ, lại còn có thể diễn sinh ra mặt khác tư liệu. Nay thực thần kỳ, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, kiên quyết tuyển lịch sử học. Chương 451 Hai cái thế giới 13. Thấy đề bị giải đáp thực hoàn mỹ, giáo thụ vừa lòng gật đầu, hảo, lần sau chú ý tới thời gian. Không hổ là chính mình đắc ý môn sinh, liền tính là không có đi học, cũng có thể thực tốt đem đề cấp giải ra tới. Một đường trầm mặc đi đến hàng phía sau ngồi xuống, bên người không ít đồng học dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn. Tan học lúc sau, một đường nhỏ giọng nói, chúng ta đi đánh xe đi. Hắn cũng không có trong nhà những người đó liên hệ phương thức, chỉ có thể đánh xe, dù sao cũng chỉ là số 5, đi lộ cũng không xa. Không có việc gì, có người tiếp ngươi. Một đường nhìn không thấy một hề, cái này làm cho hắn không có quá lớn cảm giác an toàn, cho nên hắn nhỏ giọng nói, ngươi có thể lôi kéo ta sao? Tựa hồ là lo lắng bị hiểu lầm, một đường lại vội nói, ta không có cái khác ý tứ, chính là, cũng không biết ngươi ở đâu, ta cũng nhìn không tới ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm này là càng ngày càng nhỏ. Một hề câu lấy hắn tay, nói, đi thôi. Trong trường học có rất nhiều tình lữ, ngày thường một đường sẽ không chú ý này đó. Hắn luôn là ở thế giới của chính mình, mà hiện tại, hắn cảm giác được chính mình tay bị người nắm. Tuy rằng kia tay tuy rằng mềm mại lại không có cái gì độ ấm, nhưng là này không ngại ngại hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Nữ hải tử lôi kéo nam hải tử. Không đợi hắn suy nghĩ loát ra tới, ngày hôm qua đưa hắn tới trường học tài xế đã muốn chạy tới trước mặt hắn, không lưng cho hắn hành lễ, thiếu gia, ta tới đón ngài về nhà. Một đường gật đầu, vừa mới nhấc chân đi phía trước đi, một bóng hình ngăn cản hắn. Tiểu ca ca. Còn nhớ rõ ta sao? Một đường cũng không tưởng có những người này tế lui tới, hắn xoay người, muốn tránh khai người này. Ai ngờ người nọ lại ngăn cản hắn, tiểu ca ca, cũng không nên quên cuối tuần muốn tới nhà ta Nga. Chúng ta thêm một cái hẹ chặt đi, ngươi khẳng định không biết nhà ta ở đâu. Cao ngọt ngào lấy ra di động. Ta không có hẹ chặt. Dứt lời, hắn lại nhấc chân liền đi. Cao ngọt ngào biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, này không phải biến tướng cự tuyệt sao? Thời buổi này ai sẽ không có hẹ chặt? Nàng đều có hai cái hảo sao. Bất quá truy như vậy thẹn thùng nam hài tử, khẳng định muốn ra mặt dày, nàng thu thập hảo cảm xúc, lại chạy qua đi, kia tiểu ca ca, lưu cái điện thoại bái. Ngươi đều đáp ứng ta, chẳng lẽ còn tưởng nói chuyện không tính toán gì hết. Một đường lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở điểm mị thiếu nữ trên người, từng câu từng chữ nói, ta cũng không có đáp ứng ngươi cái gì, cũng không quen biết ngươi, càng sẽ không đi nhà ngươi. Đây là mạnh nhất ngạnh cự tuyệt. Cao ngọt ngào bắt lấy di động. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chính là ngươi tối hôm qua, rõ ràng đáp ứng quá ta. Cao ngọt ngào là hệ hoa, trong nhà lại có tiền, truy nàng người không biết bao nhiêu, nàng là bị sủng lớn lên, khi nào chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Đại đại mắt hạnh chứa đầy nước mắt, ủy khuất không được. Ngọt ngào ngươi như thế nào còn tại đây? Quen thuộc thanh âm làm một đường xoay người, thình lình thấy chính mình bạn cùng phòng Cao Hiên. Ngọt ngào, ngươi như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ca ca, ca ca tấu chết hắn nha. Cao Hiên vụng về cấp Cao ngọt ngào sát nước mắt, kia tư thế, không giống như là nói chơi. Cũng không có người khi dễ ta. Cao ngọt ngào kỳ thật còn xem như minh lý lẽ, không có lung tung phản cán. Một đường. Ngươi hôm nay tính toán trở về. Ngươi không phải không thích trở về sao? Cao Hiên chú ý tới bên người tinh xảo thiếu niên. Dọn ra tới. Đối với luôn luôn chiếu cố chính mình bạn cùng phòng, một đường còn tính hữu hảo. Ngươi đã sớm nên dọn ra tới, nhà các ngươi kia cả gia đình, thật sự là không ra gì nói tới đây. Hắn đột nhiên ý miệng, tựa hồ nói như vậy nhân ra ra thế cũng không tốt. Hắn nhìn xem chính mình muội muội, nhìn nhìn lại một đường, tựa hồ minh bạch cái gì. Một đường, không phải là ngươi đem ta muội muội chọc khóc đi. Tiểu tử này trước kia tóc trưởng, cả ngày thấp cái đầu này còn chưa tính, hiện tại đem đầu tóc chất lên, lớn lên như vậy chói mắt. Nhà mình muội muội lại là cái đỉnh cấp nhan khống, chẳng lẽ, coi trọng thứ này. Thứ này căn bản là không hiểu yêu thích sao. Ngươi tìm hắn kia không phải tìm nhục nhã sao. Một đường nhìn xem Cao ngọt ngào nói, ta không quen biết nàng. Hảo đi, lời này thật sự, là một đường nói ra tới. Tuy rằng Cao Hiên không ngừng một lần ở trước mặt hắn nói qua Cao ngọt ngào, nhưng một đường người này, nói như thế nào. Giống nhau không nghĩ để ý tới người, căn bản chính là trực tiếp lọc, hắn có thể nhớ kỹ kia mới là kỳ tích. Cao Hiên bất đắc dĩ, ngược lại hỏi chính mình muội muội. Chính là hắn đáp ứng rồi ta đi ta sinh nhật yến, nhưng hiện tại lại không thừa nhận. Cao ngọt ngào vẫn là cảm thấy bị khuất. Cao Hiên hồ nghi nhìn nhà mình muội muội, ngươi không phải là nhớ lầm đi. Một đường chưa bao giờ thích người nào tế lui tới. Tham gia sinh nhật yến. Hắn sinh nhật yến ra hỏa này cũng chưa đã tới. Ca. Ngươi không tin ta. Ngươi tin hay không ta về nhà cùng ba ba nói, làm hắn chặt đứt ngươi tiền tiêu vặt. Cao ngọt ngào mãi hung cùng Cao Hiên nói. Một đường không nghĩ để ý tới những việc này. Hắn nhấc chân liền đi. Cao Hiên cũng rất là bất đắc dĩ, Mục Đường là cái gì tính tình hắn có thể không rõ ràng lắm. Chính là nhà mình muội muội cũng không phải điêu ngoa tùy hứng, không có khả năng tin khẩu làm bậy đi. Muội muội, đổi cá nhân thích đi, Mục Đường không thích hợp ngươi. Tên kia tối tăm thật sự, trừ bỏ học tập hảo, lớn lên hảo ở ngoài, hắn cũng không cảm thấy địa phương nào có thể xuất sắc đến nhà mình muội tử đều thích. Chính là, ta còn không có gặp được so với hắn càng ưu tú. Cao ngọt ngào ủy ủy khuất khuất nói. Lời này đổ Cao Hiên cũng không biết nói như thế nào mới hảo, đừng nói là nhà mình muội tử, chính là hắn cũng không nhìn thấy quá cái nào có hắn như vậy tinh xảo nhìn không tới tì vết nhan giá trị. Ca ca, ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn? Mục Đường là ta bạn cùng phòng. Cao Hiên nói. Kia ca ca ngươi giúp ta truy một chút hắn được không sao? Cao ngọt ngào làm nũng lắc lắc Cao Hiên cánh tay. Cao Hiên nhìn nhà mình muội muội, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đáp ứng rồi xuống dưới. Chính mình liền như vậy một cái muội muội, hắn không sủng ai tới sủng. Nhà ta Đường Đường thực được hoan nghênh đâu. Mục Đường nhận thấy được chính mình đôi chỉ bị ngéo một cái, lại nghe thế thanh âm, Mục Đường có chút ngượng ngùng lên. Có lẽ, nàng cảm thấy ta trò chơi đáng đánh đi. Trò chơi đáng đánh nam hải tử, tựa hồ đích sắc có chút được hoan nghênh. Ta không thích nàng. Có thể nói, hắn không thích mọi người, hắn đôi tất cả mọi người là vô cảm. Ta biết ta. Ngươi nếu là dám thích, chân cho ngươi đánh gãy. Mục Đường đột nhiên cảm thấy chính mình chân lạnh cam cam. Trở về lúc sau rèn luyện thân thể, ngươi thân thể có điểm nhược. Liên này tiểu thân thể, chịu được gió táp mưa xa sao. Tiểu tỷ tỷ, ta hoài nghi ngươi ở lái xe, hơn nữa ta đã ghi âm. Ân. Mục Đường vén lên quần áo của mình, lộ ra trắng non đẹp eo tuyến. Trên người hắn đích xác đều là mềm thịt, không có cơ bắp. Hề hề ghét bỏ ta. Hắn theo bản năng chọc chọc chính mình mềm thịt, mềm đô đô, đích xác không quá hành. Ta đã biết. Vậy rèn luyện đi. Hắn kỳ thật chỉ là thiên gầy mà thôi, mỗi người đều là có cơ bắp, chỉ là xem có phải hay không gầy xuống dưới, làm cơ bắp hiện hình. Ngày thường không có cơ bắp, thuần túy là bởi vì quá béo, mỡ đem cơ bắp cấp che đậy. Chương 452 hai cái thế giới 14. Tới vị diện này cũng có một đoạn thời gian, nhiệm vụ mục tiêu đâu? Ngậy. Kỳ thật, nhiệm vụ mục tiêu chính là nhà ngươi nhai con, nhưng là bởi vì ngươi làm người dọn ra lý ra, đã tránh đi nhiệm vụ mục tiêu nhân sinh bước ngoặt. Tư liệu truyền tới một chút. Hào đi. Mục Đường, thân sinh phụ thân là công trường thượng một cái nhà thầu, bởi vì không cẩn thận trời cao rơi xuống tử vong, công trình bồi thường 60 vạn. Mục Đường mãi mãi làm chủ đem 20 vạn cho Mục Đường, dư lại 40 vạn cho Mục Đường mẫu thân. Mục mẫu vì gả chồng đem Mục Đường ném ở nông thôn, bởi vì Mục Đường từ nhỏ phụ thân tử vong, lại vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn chịu người cười nhạo, thế cho nên tính cách quái gở. Sau lại Mục gia mãi mãi sau khi qua đời, Mục mẫu mới đem đã mười mấy tuổi Mục Đường nhận được bên người, nhưng bởi vì Lý Kỳ cũng không thích cái này mang đến nhi tử, vẫn luôn không có cấp cái gì sắc mặt tốt. Mục mẫu ăn nhờ ở đầu, lấy lòng người khác, liền tính Mục Đường bị kế nữ coi trọng, tăng thêm vũ nhục, nàng cũng là nén lớn giận. Ở Mục Đường 22 tuổi năm ấy, Mục Đường bị bắt trở thành Lý Diễm bạn trai, Lý Diễm ghét bỏ lúc sau, đem Mục Đường lộng tiến hộp đêm tăng thêm vũ nhục, thế cho nên sau lại Mục Đường hắc hóa, đem Lý Diễm băm thành thịt nát, hán, tính. Không nghe xong, đó là trước kia Mục Đường, nếu là hiện tại thời ngự, hắn không đem người lộng chết đã là một cái kỳ tích. Như thế thành thật lời nói, ai có thể khi dễ được hai người. Bất quá cũng không cần thiếu cảnh giác, Lý Diễm đối với ngươi vị kia còn tâm tồn mơ ước chi tâm, chờ nàng xuất viện lúc sau, không chừng còn có cái gì chiêu số. Liên nàng, cảm mạo linh không nói lời nào, liền ngươi một ngày điếu tạc tiên. Nói đi, sau nhiệm vụ là cái gì? Ân. Chẳng lẽ ta cứ như vậy cùng nhãi con yêu đương đi? Tiểu tỷ tỷ nếu không ngại ta cũng sẽ không phản đối. 999 không sợ chết nói. Dù sao vị diện này nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, nó công trạng đã hoàn thành, tiểu tỷ tỷ ái sao sao? Tiểu tỷ tỷ nếu tưởng xuất hiện trước mặt người khác nói, như vậy nhiệm vụ mục tiêu đẳng cấp liền không thể thấp hơn mạnh nhất vương giả. Hơn nữa cái này là có kỳ hạn, chỉ có một nguyệt thời gian, một tháng lúc sau, tiểu tỷ tỷ vẫn là phải về đến tin tức. Nếu tưởng vĩnh viễn dừng lại ở bên ngoài, như vậy đẳng cấp nhất định phải vẫn luôn bảo trì ở vinh quang vương giả, mà trở thành vinh quang vương giả điều kiện chính là cần thiết là mạnh nhất vương giả 50 tinh trở lên. Đây đều là vương giả vinh quang sửa bản lúc sau, nếu là sửa bản phía trước nếu muốn bắt được vinh quang vương giả liền càng khó. Cuối cùng một điều kiện, đó chính là chuyện này cần thiết là nhiệm vụ mục tiêu tự mình tới mới tính toán, nếu là tiểu tỷ tỷ mới nhúng tay nói, không có hiệu quả. 999 cuối cùng cười, cười đến thực đáng khinh. Có hiện tại cái này trạng thái cũng coi như là một cái tiến bộ, Mục Hề ở cảm mạo linh đáng khinh cười lúc sau nhưng thật ra không nóng nảy. Mục Hề không biết chính là hiện tại một đường trò chơi giao diện thượng bắn ra một cái cửa sổ, cái này cửa sổ không phải vương giả vinh quang, cái này một đường thực xác định. Muốn gặp đến tiểu tỷ tỷ sao? Muốn cho điêu thuyền đi vào thế giới thật sao? Tường nói liền đánh thượng mạnh nhất vương giả đi. Tiếp thu. Không tiếp thu. Một đường ngón tay khẽ nhúc nhích, cười cười, không chút do dự điểm hạ tiếp thu. Vì thế chờ một đường cơm nước xong trở về phòng lại bắt đầu chơi game. Mục Hề, võ nghiện thiếu niên sao? Chờ một đường đem này cục đánh xong lúc sau, Mục Hề không khách khí đem điện thoại cấp rút ra. Hề hề. Một đường nghi hoặc đều, thanh âm thực mềm thực manh. Nghỉ ngơi một chút, ngươi bởi vì chơi trò chơi bao lâu không có nghỉ ngơi. Đôi mắt đều có quầng thâm mắt. Di động bị Mục Hề phóng tới một bên, nàng bóp lấy một đường trẻ con phỉ. Xúc cảm thật tốt. Một đường, hắn lại không phải tiểu hài tử, vì cái gì muốn veo hắn mặt. Chẳng lẽ Mục Hề là quái A-di? Điêu thuyền là lịch sử nhân vật. Tính lên cũng sống rất nhiều năm. Không đúng. Vương giả vinh quang bên trong điêu thuyền cùng trong lịch sử điêu thuyền là không giống nhau. Tưởng cái gì đâu. Xinh đẹp ánh mắt hoàn toàn đều là nghi hoặc. Ta suy nghĩ ngươi rốt cuộc bao lớn rồi. Một đường thực thật thành nói. 22, không phải nói cho ngươi sao. Một đường. Chính là vương giả vinh quang điêu thuyền bị sáng tạo ra tới cũng bất quá là 3-4 năm thời gian mà thôi. Tưởng chuyện này để làm gì. Người trong sách còn quan tâm tuổi. Mục Hề vỗ vô hắn đầu. Mục Đường nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Mục Hề nói có đạo lý, thế giới giả tưởng nhân vật như thế nào có thể cùng thế giới thật người giống nhau tới tính tuổi đâu. Thế giới giả tưởng nhân vật bị sáng tạo ra tới thời điểm tuổi trên cơ bản liền định rồi. Nghỉ ngơi một lát liền làm người chơi trò chơi. Mục Hề như cũ không đem điện thoại cấp Mục Đường. Nhưng là lời này vừa mới nói xong, di động liền vang lên. Mục Đường nhìn nhìn, cũng không dám tiếp. Tiếp đi. Mục Đường lúc này mới cầm lấy điện thoại. Này vừa thấy, là một mâu đánh tới, hắn cũng không hảo trực tiếp không tiếp. Tuy rằng nàng không phải một cái đủ tư cách mâu thần, nhưng là nàng đối hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình. Đường đường, ngươi hiện tại có khỏe không? Một mẫu quan tâm thanh âm truyền đến. Ân. Một đường chỉ là lên tiếng. Đường đường ngươi hiện tại ở đâu? Có phải hay không ở đâu thuê phòng ở? Ta nhớ rõ ngươi ba ba. Cho ngươi 20 vạn, ngươi mãi mãi có phải hay không đều cho ngươi? Cho. Một đường đơn giản trả lời, lại không có trả lời hắn hiện tại ở tại nào. Một mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói, cũng hảo, ít nhất trên người của ngươi còn có tiền bản thân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần loạn tiêu tiền, ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau tiêu tiền địa phương còn có rất nhiều. Một mẫu lại là lải nhải nói rất nhiều, cuối cùng nàng lại hỏi, ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu? Mụ mụ nghĩ tới tới xem ngươi quá thế nào. Ta quá rất khá. Chỉ cần không có kia hai người, hắn quá đến liền rất hảo. Trước sau đều không có nói chính mình rốt cuộc ở tại nào. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi qua đến hảo liền hảo. Một mẫu cũng có chính mình tư tâm, từ nàng đem một đường đưa đến ở nông thôn liền nhìn ra được tới nàng cũng không hy vọng chính mình nhi tử cùng chính mình ở cùng một chỗ quay dậy chính mình sinh hoạt. Nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, cũng là một cái mạng người, nàng không nghĩ bởi vì chính mình ích kỷ hại một cái mệnh. Ngươi không cần quá quan tâm ta, quá hảo chính ngươi sinh hoạt liền hảo. Vậy được rồi. Có thời gian vẫn là trở về chơi chơi. Này hiển nhiên là lời khách sáo. Một đường không nghĩ tiếp tục nói này đó, cắt đứt điện thoại. Lúc này là chân chính không thể chơi trò chơi, di động cũng chưa điện. Hề hề, ta không quay về, người thu lưu ta sao? Hắn chính là nhớ rõ, này phòng ở là hề hề tìm. Phòng ở ngươi danh nghĩa, đây là ngươi bất động sản. Một đường, lời nói là nói như vậy, chính là dù sao cũng là ngươi cấp tiền, 300 nhiều vạn đâu. Hề hề. Ta cũng không có gì hảo báo đáp ngươi, không bằng, ta liền nỗ lực làm ngươi cùng thế giới thật hoàn toàn dung hợp đi. Hắn ngửa đầu, cổ đường cong tuyệt đẹp, trắng non không rảnh, hơn nữa ướt rầm rề đôi mắt, là thật thật làm người tưởng hôn một cái. Vị diện này nhãi con quá nhạy cảm, Mục Hề không núp ních. Có thể, dẫn. Chương 453 hai cái thế giới 15. Ngày hôm sau Mục Đường lại là bị xe chuyên dùng đón đưa đến trường học, đồng dạng khiến cho một đợt oanh động. Trước kia Mục Đường không có tiếng tăm gì. Lại làm người thấy không rõ lắm mặt, điệu thấp đến không thể lại điệu thấp, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đừng nói siêu xe đón đưa, chính là này mặt đều đủ để hấp dẫn một số lớn nữ đồng học. Một cái ăn mặc di cờ nữ đồng học e thẹn chạy tới, ngăn cản một đường đi, nàng rỗi tay đưa ra một phong thư kiện, đồng học. Nàng chỉ là kêu một tiếng, nhưng là chỉ cần là cái người bình thường đều có thể minh bạch đây là có ý tứ gì. Nhưng là một đường không hiểu, hắn lại không nghĩ để ý tới người xa lạ, vì thế tránh đi nàng đi rồi. Nữ sinh mặt tức khắc nan khăm lên. Nàng là hoa thật lớn dũng khí mới dám đi lên đệ thư tỉnh, không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp thân chết trước. ngươi biết cái kia nữ đang làm cái gì sao? Mục Hề hỏi. Mục Đường nghĩ nghĩ, hỏi, vừa rồi cái kia nữ? Ân. Mục Đường hồi tưởng một chút, nói, có lẽ là hỏi một chút luận văn thượng đồ vật đi. Mục Hề. Mục Đường không có nghe thấy Mục Hề nói chuyện, cũng không cảm thấy chính mình trả lời chính là sai lầm. Có một cái thất bại ví dụ, tức khắc làm không ít nữ đồng học sát vũ mà về. Mục Đường đầu tiên là đi thượng hóa, sau đó trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá liền Cao Hiên ở, mặt khác hai cái đều đi đi học đi. Tiểu tử, hôn đến không tồi nha. Mục Đường không có phản ứng hắn, tinh xảo ngồi vào chính mình giường đệm thượng, lấy ra di động chuẩn bị chơi game. Cao Hiên vốn định đem hắn di động rút ra, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lần trước đoạt ra hỏa này di động, thiếu chút nữa cho hắn mau khởi, tức khắc này tâm tư liền héo đi xuống. Hắn đi tới, ngồi ở Mục Đường đối diện, dùng chân đá đá hắn chân, nói, huynh đệ, chúng ta tán gẫu một chút bái. Đổi làm trước kia, hắn sẽ không có như vậy hành vi, bởi vì tiểu tử này căn bản chính là nửa ngày đánh không ra một cái thi ra tới, chính là hiện tại không giống nhau, tiểu tử này biến hóa quá lớn, lời nói đều nhiều lên. Không rảnh. Hắn muốn chơi game, làm sao có thời giờ cùng hắn vô nghĩa? Không phải, huynh đệ, cuối tuần ngươi đến nhà ta đi một chuyến bái. Cao Hiên đạp đá hắn chân. Không đi. Trừ bỏ ở Mục Hề trước mặt, Mục Đường cũng liền tại đây đàn bạn cùng phòng trước mặt muốn nói hai câu lời nói. Huynh đệ, ta tự nhận là đối với ngươi không tồi đi. Cao Hiên nói. Mục Đường không nói, hết sức chuyên chú chơi game. Bất đắc dĩ, Cao Hiên đành phải làm hắn đem này đem trò chơi đánh xong. Đột nhiên một chiếc điện thoại đánh lại đây, internet chặt đứt. Mục Đường nhanh chóng đem điện thoại hoa khai, nhưng là nghệ được thời điểm còn cần thời gian, chờ internet hảo lúc sau, này đem trò chơi đã kết thúc, thua. Mục Đường. Hắn 21 thắng liên tiếp. Cũng may đẳng cấp không rớt. Hắn yên lặng đem số điện thoại lôi ra tới, là một cái chuyển phát nhanh điện thoại. Hắn không nhớ rõ chính mình mua cái gì chuyển phát nhanh, cho hắn gọi điện thoại làm cái gì. Không đúng, hắn mua một kiện quần áo. Hắn lại cấp điện thoại bắt qua đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau Mục Đường đứng dậy đi lấy chuyển phát nhanh. Huynh đệ ngươi đi đâu? Cao Hiên bắt lấy hắn cánh tay. Lấy chuyển phát nhanh. Mục Đường trả lời. Cao Hiên nhìn hắn. Thật sự là cảm thấy gần nhất hắn biến hóa quá lớn. Trước kia cũng không nghe nói qua tiểu tử này sẽ ở trên mạng mua đồ vật ta. Huynh đệ, cho ta một cái mặt mũi, cuối tuần tới một chuyến đi, ngươi cũng biết kia cô gái nhỏ đối với ngươi có ý tứ, quay đầu lại ngươi cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng đối với ngươi không có gì ý tưởng mới là. Cao Hiên cảm thấy chính mình hiện tại không nói trong chốc lát tiểu tử này lại đi chơi game, quả thực cùng nhà mình tiểu muội giống nhau là cái trò chơi khống. Muốn nói này hai cái ở bên nhau kỳ thật cũng không có gì không tốt. Mục Đường học tập hảo, về sau tìm công tác khẳng định cũng không khó, chỉ cần tìm cái cao tầng thứ, thiếu tiếp xúc người, hẳn là vấn đề liền không lớn. Hắn đôi chính mình muội phu cũng không có quá cao yêu cầu, muội muội thích liền hảo. Mục Đường nhìn Cao Hiên, nếu là người bình thường, hắn có lẽ quản đều sẽ không quản, chính là Cao Hiên mặt mũi, hắn vẫn là phải cho. Hảo, cuối tuần ta đi. Cao Hiên tức khắc vô vô bờ vai của hắn, nói. Kỳ thật ta muội tử cũng không kém, một cái hệ hoa, cũng không kiểu man tùy hứng, lại nói nhà ta còn có tiền, ngươi làm ta muội phu cũng không kém. Cao Hiên lời này vừa mới nói xong liền cảm giác một cổ đến xương hàn ý từ xương cùng bò lên tới, cuối cùng ngừng ở trên cổ, tựa hồ có một cổ hàn khí muốn bóp chết hắn giống nhau. Hắn tức khắc miệng nhắm chặt. Mục Đường nắm Mục Hề tay rời đi ký túc xá. Hắn đi bao vây, nhỏ giọng đối Mục Hề nói, trong chốc lát trở về thử một lần, ngươi nhìn xem đẹp hay không đẹp. Thứ gì? Mục Hề có điểm tò mò, gia hỏa này sẽ mua cái gì? Trở về lại nói. Lại lần nữa trở lại ký túc xá, Cao Hiên còn chưa đi. Mục Đường ngay trước mặt hắn đem bao vây cấp hủy đi, lấy ra chính là một cái váy. Thực hoa mỹ váy. Chính là Mục Đường lại không phải nữ trang đại lao, hắn mua váy làm cái gì? Này váy là vô tay áo, bả vai là chạm rông thiết kế, về lánh lại không có khai thật sự thấp, phía dưới là chọn dùng xóa tung thiết kế, điểm xuyết nho nhỏ màu vàng thủy tinh cùng chân châu. Nay thoạt nhìn, như thế nào như vậy giống váy cưới đâu. Mục Đường kỳ thật cũng không có cái này khái niệm, hắn chỉ là trong lúc vô tình thấy, cảm thấy đẹp, liền mua, nghĩ khi nào Mục Hề có thể mặc. Trong bọc mặt còn có một cái đồ vật, tựa hồ là lông tơ áo choàng, thực thoải mái, mềm mại. Tiểu tử, ngươi mua váy cưới làm cái gì? Tiểu tử này còn chưa tới pháp định tuổi đâu. Đừng nói, này váy cưới thật sự rất xinh đẹp, liền tính hắn cái này thẳng nam cũng cảm thấy không tồi. Cảm thấy đẹp liền mua. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến. Cao Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như vậy lý lẽ, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này tưởng còn khá dài xa. Tan học Mục Đường như cũ cùng Mục Hề trở về biệt thự. Hề hề, ngươi đi xuyên một chút. Mục Hề cầm váy, im lặng. Nàng thử xem đi, chủ yếu là không biết có thể hay không mặc vào, nàng đến bây giờ xuyên đều là kim sắc giấc mộng đêm hè. Đừng nói thật đúng là có thể mặc vào, bất quá thực đáng tiếc, nàng không thể chiếu gương, bởi vì trong gương căn bản sẽ không có nàng. Hẳn là không tồi, bất quá ta chiếu không được gương. Một đường, ta sẽ nỗ lực. Một hề. Cái này cùng nỗ lực không nỗ lực có quan hệ sao? Từ đó về sau, một đường chơi game liền càng thêm thường xuyên. Hôm nay một đường lại khai phát sóng trực tiếp, không bao lâu, hắn phòng phát sóng trực tiếp liền treo ở chủ trang thượng, sau đó, tiến vào người liền càng nhiều. Là tiểu chư chư, cái này thao tác không sai, chính là hắn. Lần trước hắn khai phát sóng trực tiếp thời điểm ta nghe được thanh âm, chính là tiểu chư chư cái kia mại thanh mại khí thanh âm, không thay đổi. Tiểu chư chư khai phát sóng trực tiếp như vậy không cần đại hào đâu. Chúng ta vẫn luôn đều đang chờ hắn trở về. Tựa hồ một đường thấy được những lời này, đột nhiên liền nói, về sau chỉ dùng cái này hào. Bởi vì cái này hào xuất hiện hề hề, nữ hài tử kia, cứu hắn. Tức khác toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tạc, đây là thừa nhận thân phận sao. Tiểu chư chư ngươi lúc ấy vì cái gì muốn lui giới điện cạnh đâu. Đúng rồi, lúc ấy ngươi chính là hồng cực nhất thời đâu. Một đường một ván đánh xong thấy mấy câu nói đó, hát như lông quả lông mi hơi rũ, hắn nói, mâu thân không cho chơi game. Gần là một câu, liền không có ngôn ngữ. Chương 454 hai cái thế giới 16. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều quan tâm một đường, hắn thấy, cũng chỉ là nói câu, cảm ơn. Tiếp theo lại không có ngôn ngữ. Không cần quá muộn. Bên hai là một hề thanh âm, một đường gật đầu, thủ hạ lại không có đình chỉ. Vị diện này một hề cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, không có gì sự tình có thể làm. Thứ sáu sáng sớm, một hề thấy chính mình tay cư nhiên không phải trong suốt. Nàng! Một hề từ trên cửa sổ nhảy xuống, hai ba bước qua phòng vệ sinh. Trong gương nữ hải dung mạo thực hảo, trên đầu mang đồ trang sức vẫn là kim sắc giấc mộng đêm hè, váy lại là phía trước kia kiện váy cưới. Cảm mạo linh! Tiểu tỷ tỷ, ta đang ngủ đâu? Ngươi một hệ thống còn cần ngủ. Có thể thể nghiệm sinh hoạt sao? Ai nha, tiểu tỷ tỷ, ngươi có thật thể nha? Ta chính là muốn hỏi ngươi đây là tình huống như thế nào? Ta đều không có nói cho một đường nhiệm vụ tình huống. Tiểu tỷ tỷ, ta quên theo như ngươi nói, các ngươi nhiệm vụ này là tương hộ, thông chi ngươi bên này đồng thời một đường bên kia cũng là có thông chi. Cho nên hắn mấy ngày nay chơi game mạnh như vậy chính là ở thăng cấp. Có thể nói như vậy. Đi trường học bên kia cấp một đường thỉnh cái giả. Vì cái gì a? Hắn mấy ngày nay căn bản là không như thế nào nghỉ ngơi. Cảm mạo linh nghĩ, hình như là như vậy. Từ nhiệm vụ mục tiêu biết nhiệm vụ lúc sau, kia chơi game quả thực là không muốn sống, nếu không phải tiểu tỷ tỷ đốc xúc, hắn khả năng muốn tới suốt đêm. Tùy tiện, đi ép đại cho ta báo cái danh. Tiểu tỷ tỷ còn muốn đi đọc sách. Ngươi có đi hay không? Đi. Tiểu tỷ tỷ ra lệnh cho ta làm sao dám không nghe. Giang giác. Một hề quay đầu lại, một đường cũng sững sờ ở tại chỗ. Trước mắt nữ hải cao gầy, dáng người cực hảo, bộ dáng lại là sở hữu vương giả vinh quang người yêu thích quen thuộc. Nhưng là nàng xuyên chính là váy cưới, vô tay háo váy cưới. Hề hề. Hắn thử tính dò hỏi. Một hề lại là dường như không có việc gì nói, hôm nay cho ngươi xin nghỉ, trở về ngủ tiếp một lát. Một đường bị một hề đẩy ra tới, hắn đến bây giờ đều không có phục hồi tinh thần lại. Thế giới giả tưởng nhân vật thật sự đi vào thế giới thật. Hắn nằm ở trên giường, tầm mắt một vòng quầng thâm mắt. Hắn còn nhìn một hề, tựa hồ còn có điểm không thể tin được. Nếu ngươi không thể vẫn luôn bảo trì ở vinh quang vương giả, ta xuất hiện thời gian cũng liền một tháng, ít nhất còn có một tháng thời gian, ngươi không cần vẫn luôn như vậy nhìn ta. Cũng sẽ không không thấy. Một đường nhắm hai mắt lại, nhưng là thực mau, hắn lại mở to mắt. Một hề liền dựa vào mép giường, vẫn luôn không có rời đi. Nàng túi đầu liền đối thượng nam hài trong suốt đôi mắt. Như thế nào cảm giác vị diện này nhãi con có điểm xuẩn xuẩn. Nàng nhấc chân liền đi, vòng qua giường đuôi, tới rồi mặt khác một bên, xúc lên màu xám chăn, nằm đi lên. Nàng năm ngón tay nhỏ dài, cách chăn nhẹ nhàng hống một đường, nhanh lên ngủ. Ta đếm 3 tiếng, cần thiết ngủ. Một đường chưa từng có cùng nữ hải tử ngủ ở trên một cái giường, cảm giác này thật sự quá ngượng ngùng. 1, 3. Một đường theo bản năng nhắm mắt lại, thực mau liền suy nghĩ, nhị đâu? Vì cái gì trực tiếp nhảy vọt qua nhị? Một hề đầu ngón tay giật giật, một đường thực mau liền đã ngủ. Nàng cũng nhắm mắt lại, thục sưng, hưởng thụ sinh hoạt. Lại tỉnh lại thời điểm một đường rỗi tay đi sờ di động, mở ra vừa thấy, 11 giờ qua. Đến muộn. Hắn rộng mở ngồi dậy. Sau đó phi dường như chạy tới rửa mặt. Nhìn trong gương Nam Hải, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tối hôm qua cư nhiên mơ thấy hề hề, thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Đang nghĩ ngợi tới, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thanh âm quá quen thuộc, Mục Đường rửa mặt lúc sau nói, đi học đến muộn. Cho ngươi xin nghỉ. Mục Hề nói. Mục Đường xoay người tính toán đi thay quần áo, này quay người lại liền thấy duyên dáng yêu kiều nữ hài tử đứng ở vê đút cửa cửa. Hắn cả kinh, mở to hai mắt nhìn. Không phải mộng. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Gặp quỷ. Này so gặp quỷ còn đáng sợ a. Mục Đường đi qua đi, thật cẩn thận chọc chọc Mục Hề khuôn mặt. Mềm, sờ được đến. Mục Hề, gia hỏa này là muốn chết sao? Ta ngày hôm qua đẳng cấp đủ rồi. Mục Đường cười, tựa hồ vừa mới nhớ tới chuyện này. Ân, còn ngủ sao? Mục Hề hỏi. Mục Đường ngây ngô cười lắc đầu. Kia đi xuống ăn cơm. Mục Hề xoay người liền đi. Mới vừa đi vài bước, nàng nhìn một chút trên người, nói, ta đổi một kiện quần áo. Mục Đường gật đầu, hắn đi phòng để quần áo đem phía trước cấp Mục Hề mua quần áo đều lấy ra tới, phóng tới trên giường, sau đó ngoan ngoãn ra cửa, còn đóng cửa. Nhìn đóng lại môn, Mục Đường lại là ngây ngô cười, sau đó dẫm lên dép lê, lộc cộc xuống lầu, đi tìm quản gia nói một chút chuẩn bị cơm trưa. Hắn cũng không biết Mục Hề có thể ăn được hay không cơm, bất quá chuẩn bị đi. Mục Hề thay đổi thân đơn giản áo thun quần đùi, nhìn thoáng qua kim sắc đầu tóc, nàng đem vật trang sức trên tóc gỡ xuống tới, cắt thành màu tím giấc mộng đêm hè tóc, thâm tử sắc. Lại đem đồ trang sức gỡ xuống tới, chắc cái đơn giản đuôi ngựa. Không có giày thể thao linh tinh, Mục Hề từ trong không gian sờ soạn một đôi ra tới, mặc vào, sau đó mới xuống lầu. Đám người hầu tỏ vẻ căn bản không biết vị này mỹ lệ nữ hài rốt cuộc là ai, nhưng bọn họ cũng không tư cách hỏi đến. Thay đổi giả dạng Mục Hề cấp Mục Đường cảm giác càng thêm chân thật. Ngươi muốn ăn một chút gì sao? Mục Hề cũng không biết thân thể này có thể hay không ăn. Có thể tiểu tỷ tỷ, đưa ngươi có thật thể thời điểm cũng đã cắt thành nhân loại hình thức. Tùy tiện ăn chút liền hảo. Mục Hề kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Mục Đường ánh mắt sáng lên. Hai người ăn cơm, Mục Hề nói, cuối tuần cao gia, ta bồi ngươi đi. Mục Đường gật đầu, hắn không để bụng. Cuối tuần. Cao gia là bọn họ vùng này nổi danh hào môn, trong nhà đề cập đều là địa Úc. Nghe nói cao gia người không chỉ có tiền, nhân gia còn thập phần hiền lành, gặp được sự tình gì quên tiền, bọn họ chưa bao giờ sẽ nói dây dưa dây cả, phi thường dứt khoát. Hơn nữa cao gia một đôi nhi nữ, cũng không giống mặt khác hảo môn gia tới hải tử như vậy kiêu căng. Hôm nay cao gia thiên kim cao ngọt ngào sinh nhật yến, mở tiệc chiêu đãi trừ bỏ đồng học còn có một ít thượng lưu trình tự người. Cao ngọt ngào là đã sớm chuẩn bị tốt, ngồi ở nhìn đông nhìn tây, tựa hồ là chờ đợi người nào. Nàng kéo kéo bên người cao hiên quần áo. Thấp thỏm bất an nói, ca ca, Mục Đường hắn thật sự sẽ đến sao? Nói thật, cao ngọt ngào trong lòng thực không đế. Nàng sinh nhỏ sinh, ăn mặc đoạn khoản mạt ngực màu bạc lễ phục dạ hội, váy là xoa tung, tóc bị chắt thành vớ đầu, đeo cái vương miện, miên bản nhiều đáng yêu. Chính là nàng thực khẩn trương. Ngọt ngào. Cao ngọt ngào nghe vậy, quay đầu, thấy người nói chuyện. Hắn xinh đẹp, nhưng là cùng Mục Đường hoàn toàn không đến so, nhưng là nhân ra là thể dục sinh, dáng người là không nói, hơn nữa lớn lên ánh mặt trời. Ở trường học vẫn là thực được hoan nghênh. Cao ngọt ngào không mặn không nhạt lên tiếng. Người này đuổi theo nàng thật lâu, chính là nàng không thích a, trọng độ nhan khống. Người hôm nay thật đẹp. Hắn đôi mắt mãn hàm thâm tình. Nhưng là cao ngọt ngào thấy nàng mãn tâm mãn nhãn người. Nàng đứng lên, tránh đi nam nhân, tươi cười như hoa đi phía trước đi đến. Chương 455 hai cái thế giới 17. Mục Đường, ngươi thật sự tới rồi. Mục Đường hắn xuyên chính là màu đen cao định tây trang, liền tính là màu đen cũng chấn không được nàng nhuyễn manh bề ngoài. Cũng may Mục Đường không nói lời nào thời điểm thật đúng là như vậy vài phần cao lanh ý tứ. Hắn thấy trước mặt ngửa đầu nữ hải, nhớ tới này hình như là cao hiên thân muội tử, vì thế đối nàng hơi hơi ngạch đầu. Liên tính là không nói gì, một động tác đều làm cao ngọt ngào vui mừng không thôi. Hắn khẳng định là không thích nói chuyện, nhưng là hắn phản ứng chính mình. Đây là một cái tiến bộ rất lớn, không phải sao. Mục Đường sai khai nàng, tính toán đi cùng cao hiên chào hỏi một cái. Sau đó liền đại ở một bên. Ngươi là muốn tìm ca ca sao? Ta mang ngươi đi nha. Cao ngọt ngào vốn là sinh điểm mỹ, hơn nữa kiểu tiếu thanh âm cùng tính cách, càng thêm chọc người thích. Nhưng là Mục Đường giờ phút này tưởng lại là, hắn lại không phải người mù, có thể nhìn không tới cao hiên ở đâu. Như vậy to con liền xử tại chỗ đó đâu. Ngọt ngào không giới thiệu một chút vị này sao? Thể dục sinh Triệu Thư đi tới, trên mặt là ôn nhu ý cười. Thể dục sinh ánh mặt trời, vóc người lại đẹp. Ở trường học là thực được hoan nghênh. Triệu Thư liền không quen nhìn giống Mục Đường như vậy nhược kê, thân vô hai lượng thịt. Bất quá liền tính là như vậy, hắn vẫn là không thể không thừa nhận, Mục Đường bề ngoài là thật sự hảo. Ít nhất lớn như vậy, hắn liền không có xem qua so với hắn càng đẹp mắt người. Cao ngọt ngào như mày, vốn là không nghĩ để ý tới Triệu Thư, nhưng hôm nay nàng là chủ nhân, nếu không giới thiệu nói, khả năng sẽ có thất lễ mạo. Nàng đứng ở một đường bên người, càng thêm chim nhỏ nép vào người, loại cảm giác này nàng cảm thấy thực hảo. Tâm tình hảo, liền dễ nói chuyện. Đây là một đường, là lịch sử hệ. Một đường, hắn là thể dục hệ Triệu Thư. Một đường không có gì biểu tình, dù sao liền tính là giới thiệu hắn cũng không nghĩ đi nhớ kỹ, dù sao đều là không tương quan người. Triệu Thư lại là từ trên xuống dưới đánh giá khởi một đường, hắn thực xác định chính mình không có nghe nói qua người này. Ít nhất bọn họ cái này trong vòng căn bản là không có này hào người. Nghĩ như vậy, Triệu Thư xem một đường ánh mắt khó tránh khỏi khinh miệt chút. Cao gia như vậy gia đình cũng sẽ không nói cái gì dạng con rể đều phải. Ngọt ngào a, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói hội thoại. Triệu Thư ôn nhu cười. Cao Ngọt Ngào lập tức mấy khó chịu, cái gì gọi là đơn độc cùng nàng nói một lát lời nói. Này không phải bôi nhọ bọn họ chi gian có cái gì không minh bạch quan hệ sao. Một đường lần đầu tiên tới, ta dẫn hắn đi tìm ta ca. Đây là huyền chuyển mà cự tuyệt. Triệu Thư nghĩ nghĩ, cũng thế, dù sao không thể nóng nổi. Hắn quay đầu, Cao Hiên liền đứng ở phía trước, còn không xa, chính là có người vây quanh hắn mà thôi. Kia tiểu tử lại không phải người mù có thể nhìn không thấy. Còn không phải tưởng phàn Cao Chi. Một đường nói chuyện, ta thấy Cao Hiên, ngươi bồi hắn nói chuyện đi. Nói xong cũng mặc kệ Cao Ngọt Ngào nghĩ như thế nào, nhấc chân liền đi. Triệu Thư, tâm cơ cẩu. Hào một cái lấy lui làm tiến. Như vậy Ngọt Ngào liền sẽ ngăn đón hắn. Quả nhiên, Cao Ngọt Ngào bắt được một đường cánh tay, vội vàng nói, ta cùng hắn không có gì hảo đơn độc nói. Triệu Thư nhướng mày, này đưa tới cửa cơ hội hắn vì cái gì không cần. Ngọt Ngào, Cao Hiên liền ở phía trước, vị đồng học này liền tính là độ cao cận thị cũng thấy được. Đây là thực trắng da chọc thủng. Cao Ngọt Ngào quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Thư, nàng lớn lên điểm mỹ, này trừng người không những không có hung ba ba bộ dáng, ngược lại còn có chút hờn dỗi ý vị. Một đường mặt vô biểu tình đem Cao Ngọt Ngào tay cầm khai, không chút do dự nhấc chân đi phía trước đi, căn bản mặc kệ hai người sự tình. Ngọt Ngào, vị kia một đường đồng học, hắn trong lòng tựa hồ không có ngươi a. Triệu Thư nói. Cao Ngọt Ngào quay đầu, hung ba ba nói, ngươi biết cái gì? Hắn chỉ là ngượng ngùng mà thôi. Triệu Thư cười một tiếng, nghĩ thầm, mặc kệ có phải hay không thật sự ngượng ngùng, hắn đều phải đem hai người kia tách ra. Cao Ngọt Ngào chính là hắn coi trọng người. Hai người chính cho chuyện, đột nhiên nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Này nữ chính là ai a? Lớn lên hảo Mỹ. Nữ thần, này quả thực chính là trong lòng ta nữ thần. Nàng qua Mỹ, ngươi xem nàng quần áo, còn có đồ trang sức, đều là hạn định ai. Còn có khí chất của nàng cũng là siêu tốt. Cao Ngọt Ngào cùng Triệu Thư quay đầu. Này một quay đầu liền thấy một cái làm cho bọn họ suốt đời khó quên mỹ nhân. Mỹ nhân dáng người cao gầy, xuyên chính là mạt ngực màu đỏ đoạn khoản lễ phục dạ hội, làn váy là trước đoạn sau trường, hoàn mỹ lộ ra nàng trắng non không rảnh chân dài. Này thân cao, đến có một M7 đi. Chú ý tới nhân gia thân cao, lúc này mới thấy người khác xuất sắc bề ngoài. Này thật sự làm người hô hấp cứng lại. Bất quá Cao Ngọt Ngào chơi trò chơi, cho nên nàng cảm thấy người này mặt cùng trang dung. Như thế nào như vậy giống pháp sư điều thuyền đâu. Người này sợ không phải họa phòng trang. Ở nàng sinh nhật trong yến hội họa phòng trang, đem nàng nơi này trở thành địa phương nào. Gần là một cái đối mặt, Cao Ngọt Ngào đối vị này liền không thế nào thích. Triệu Thư đối Mộc Hề này khoảng không quá cảm mạo, người này cho hắn cảm giác quá mức sắc bén, cực có công kích tính, hắn vẫn là thích Cao Ngọt Ngào như vậy tiểu bạch thỏ. Mộc Hề ánh mắt quét một vòng, thấy một đường, nhấc chân đi qua đi. Cao Ngọt Ngào vừa thấy, tức khắc da đầu đều tạc. Nữ nhân này là có ý tứ gì? Nàng vội vàng đuổi theo đi. Hề hề, ngươi đã đến rồi. Một đường thấp giọng nói. Một hề lên tiếng, nói, không ai khi dễ ngươi đi. Nếu có, nàng đem người cấp làm thịt. Một đường lắc đầu. Cao Hiên thấy một hề thời điểm, kia đôi mắt lập tức liền sáng, kinh diệm A. Như vậy mỹ nhân, thật là thế gian hiếm thấy, là hắn thích loại hình. Hắn dùng cánh tay đụng phải một chút một đường, nhỏ giọng nói, không giới thiệu giới thiệu. Một đường du mắt. Nhỏ giọng nói, hề hề, hắn là Cao Hiên, đây là Mộc Hề. Hắn kỳ thật cũng không tưởng giới thiệu, không nghĩ để cho người khác cướp lấy Mộc Hề ánh mắt. Cao Hiên tính cách hướng ngoại, cũng tương đối thô tuyến điều, căn bản là không có chú ý tới một đường khác thường. Ngươi hảo, Mộc Hề cũng là S đại học sinh sao. Cao Hiên đôi mắt sáng lấp lánh. Thứ hai tuần sau là, Mộc Đường, Cao Hiên. Mộc Hề giơ tay, xoa xoa Mộc Đường bím tóc nhỏ, nói, chuyển trường đi ngươi trường học. Một đường đương nhiên biết này không phải chuyển trường, chính là hắn cũng không rõ ràng lắm một hề rốt cuộc là xử lý như thế nào. Rốt cuộc nàng bản thân liền tương đối huyền huyễn. Một đường, nàng là tỷ tỷ ngươi sao? Đều họ một, hẳn là thân thích đi. Tuy rằng một đường lúc trước nói kêu một hề tỷ tỷ, nhưng là lại một tiếng cũng chưa kêu lên. Không phải. Mục Hề phủ định loại quan hệ này. Ta là hắn bạn gái. Một câu trấn trụ ba người. Cao Hiên, ta thất tình, đóa hoa đều còn không có mở ra, cũng đã héo tàn. Mục Đường là lập tức liền ngẩng đầu lên, hắn khi nào có bạn gái. Cao Ngọt Ngào sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nàng khẽ cắn môi, vẫn là tiến lên, nói, ngươi nói bậy, Mục Đường căn bản là không có bạn gái. Mục Hề quay đầu, ánh mắt liền dừng ở Cao Ngọt Ngào trên người. Người này nàng nhớ rõ, mơ ước nhà mình ngãi con. Cao Hiên cũng thực mau phản ứng lại đây, đích xác không đúng, hắn cùng Mục Đường là bạn cùng phòng, cũng không nghe nói qua Mục Đường có bạn gái. Chương 456 Hai cái thế giới 18. Cao Hiên cười cười, nói, Mục Hề tiểu thư, ngươi nói dẫn đi. Ta chính là Mục Đường bạn cùng phòng, hắn có hay không bạn gái ta sẽ không rõ ràng lắm. Mục Đường nhìn Mục Hề, không nói gì. Lúc này Mục Đường nói là nhất hữu dụng, hắn có thể bài trừ hết thể xấu hổ, chính là hắn trầm mặc. Ở bất luận kẻ nào trong mắt, hắn trầm mặc không thể nghi ngờ là cho nữ hài nan kham. Nhưng là Mục Hề không để bụng, nàng dối tay, câu lấy Mục Đường eo, Mục Đường một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa té ở nữ hài trong lòng ngực. Trước kia không phải về sau là được. Cao Hiên có điểm xấu hổ. Cao Ngọt Ngào liền quá trực quan, nàng tiến lên tưởng đem hai người tách ra. Người nữ nhân này như thế nào như vậy chẳng biết xấu hổ. Mục Đường đồng học căn bản là không có thừa nhận ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Mục Hề ôm người tránh đi Cao Ngọt Ngào động tác. Nàng trống vắng lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên người nàng, nói, hắn có thừa nhận hay không không quan trọng, liền tính là không thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể là người của ta, tâm tư của ngươi nên thu thu. Cao Ngọt Ngào. Mục Đường đồng học lại chưa nói cái gì. Cao Ngọt Ngào lớn tiếng nói. Nay đại khái là Cao Ngọt Ngào duy nhất chạm được chân. Mục Hề không vui, banh cái khuôn mặt nhỏ, cả người tản ra buồn đại lao không vui, người sống lầm chọc hơi thở. Cao Ngọt Ngào có điểm túng, bản năng túng. Hơi lạnh ngón tay bắt Mục Đường hàm dưới, chỉ nghe quen thuộc thanh âm nói, tới, cho nàng nói một chút ta có phải hay không người bạn gái. Mục Đường có chút thẹn thùng, tư thế này, có điểm ái muội. Hắn ấp úng nói, đúng vậy. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là đang ngồi người đều nghe thấy được. Nghe thấy được sao? Mục Đường muốn tham gia cái này hiến hội ta cũng bồi hắn tới, nếu đều tới, cũng coi như là tham gia qua, hiện tại cần phải đi đi. Cuối cùng những lời này Mục Hề là túi đầu nhìn Mục Đường. Hiển nhiên lời này là nói cho Mục Đường nghe. Mục Đường đỏ mặt, gật gật đầu. Hắn bản thân liền không thích như vậy bầu không khí. Mục Hề sửa vì lôi kéo hắn tay, trực tiếp liền đi rồi. Thật sự cũng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu giống nhau. Cao Ngọt Ngào xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng quay đầu, nhìn nhà mình ca ca, kêu lên, ca ca. Cao Hiên cũng thực bất đắc dĩ, này người sáng suốt vừa thấy liền biết Mục Đường đối nhà mình muội tử căn bản là không có kia phân tâm tư. Ngọt Ngào, Mục Đường tính tình quá nặng nề, không thích hợp ngươi. Cao Hiên chỉ là nói như vậy. Miệng thượng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là, hắn tổng cảm thấy không thích hợp. Mục Hề cùng Mục Đường ở chung hình thức không thích hợp, cũng không giống tình lữ. Việc này hoặc là chính là cái ngụy trang, hoặc là chính là Mục Hề một bên tình nguyện. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều thuyết minh hắn còn có cơ hội. Ca, ta mặc kệ, ta chỉ cần hắn. Cao Ngọt Ngào không thuận theo không buông tha nói. Lần đầu tiên gặp mặt, kinh vi thiên nhân. Thấy hắn thao tác, nàng liền biết đây là chính mình muốn tìm Dã Vương. Lần thứ hai gặp mặt, biết tên của hắn. Đường Đường, Ngọt Ngào, bọn họ không phải trời sinh một đôi sao. Nhất định là như thế này. Ngọt Ngào, ta cảm thấy ngươi ca nói đúng, Mục Đường không thích hợp ngươi. Hắn trừ bỏ lớn lên đẹp ở ngoài, không có gì địa phương xứng đôi ngươi. Triệu Thư nói, ai cần ngươi lo. Triệu Thư bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, Ngọt Ngào, Mục Đường tính cách, ngươi là chịu không nổi. Đây là Triệu Thư nhất khách quan lời nói. Nay không quan hệ cảm tình, liền tính là một cái người đứng xem, cũng sẽ cấp ra như vậy kết quả. Bóng đêm mông lung, thành thị này thực phồn vinh, ra cao ra, Mục Đường cùng Mục Hề không có hồi biệt thự, mà là đi khu náo nhiệt. Mục Đường có chút biến yếu. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào đột nhiên nói cái loại này lời nói. Mục Hề vẫn là một thân lễ phục dạ hội, nhưng là liền tính là như vậy, ở khu náo nhiệt cũng không cảm thấy có chút đột ngột. Nói cái gì? Biết rõ cố hỏi tiểu tỷ tỷ. Này xem như tại tuyến kịch bản sao. Mục Đường thanh âm càng nhỏ, chính là nam nữ bằng hữu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua luyến ái, đột nhiên liền như vậy bị định ra bạn gái, đây là có chuyện gì? Nga. Mục Hề chỉ là lên tiếng. Mục Đường không khỏi cắn răng, có chút bực, nói, ngươi không phải thế giới thật người ngươi không biết, những lời này đều là không thể tùy tiện nói bậy. Mục Hề dừng bước, màu tím đen đầu tóc ở ánh đèn hạ càng thêm đẹp, tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Mục Đường đột nhiên trong lòng liền có chút thấp thỏm, lo lắng Mục Hề thật sự sẽ không cao hứng. Chính là này rõ ràng chính là nàng chính mình tìm ra sự tình, dựa vào cái gì không cao hứng. Mục Đường có chút tiểu cảm xúc. Không có cảm xúc thanh âm vang lên, không tùy tiện, cũng không có nói bậy. Mục Đường thở dài, hắn đây là ở cùng người trong sách tích cực. Hê hê, ngươi không biết nhân loại cảm tình, nam nữ bằng hữu, không phải tùy tùy tiện tiện liền có, kia cần thiết là có nhất định cảm tình cơ sở. Không phải há mồm liền tới. Tưởng tượng đến Mục Hề căn bản không hiểu, há mồm liền tới, hắn này trong lòng liền không thế nào thoải mái. Nếu nam nữ chi gian cảm tình phi thường hảo, về sau còn có khả năng đi vào hôn nhân điện phủ, bọn họ về sau còn sẽ sinh bảo bảo. Ngươi căn bản là không hiểu. Mục Hề, nàng đây là bị giáo dục. Nhạc Hoắc, nhãi con có bản lĩnh, còn có thể giáo dục nàng. Mục Hề quay đầu, dỗi một câu, ngươi hiểu. Mục Đường tức khắc liền nghẹn họng, hắn cũng không hiểu. Chính là không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Nhưng cho dù hắn cái gì cũng đều không hiểu, ít nhất hắn là nhân loại. Hắn có được nhân loại cảm tình, chính là Mục Hề, nàng chỉ là trong trò chơi nhân vật, là sẽ không có nhân loại tình cảm. Ngươi lại làm sao dám khẳng định, ta liền không hiểu đâu. Mục Hề nói, tựa hồ là vì cùng hắn thảo luận cái này đề tài, nàng ngồi ở bồn hoa bên rìa, tiểu thon dài chân. Nếu Mục Đường lùn một chút, một M7 mới nói, Mục Hề xuyên một đôi giày cao gót là có thể so với hắn cao. Cũng may ra hỏa này tuy rằng không có gì cơ bắp, nhưng thân cao vẫn là tương đối xuất sắc. Tuy rằng nói như vậy khả năng không tốt, nhưng ngươi thật sự không phải nhân loại. Nếu Mục Hề không phải diện than, nàng thật sự muốn cười. Mà hiện tại, nàng chỉ có thể một cái tắt đem người ấn chết ở bồn hoa, cùng lắm thì đổi cái vị diện một lần nữa tới. Tàn nhẫn tiểu tỷ tỷ đã không cực hạn lộng người xấu, chính là nhiệm vụ mục tiêu cũng so đo chạy thoát không được tiểu tỷ tỷ độc thủ. Ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói, trước kia ta là nhân loại. Mục Đường nghĩ nghĩ, giống như thật sự có như vậy một câu, đó là hắn vừa mới nhận thức Mục Hề thời điểm. Nàng nói, đây là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Mục Đường dứt khoát không nói. Yên tâm, so với cảm tình tỷ tỷ ngươi ta so ngươi hiểu nhiều lắm. Tốt xấu mười mấy vị diện người. Ta nhìn không thấy đến. Cảm mạo linh nhưng thật ra không cảm thấy Mục Hề ở cảm tình thượng so Mục Đường hiểu nhiều lắm. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi bạn gái thân phận chỉ có thể là của ta, hiểu chưa? Nàng lời nói chân thật đáng tin. Mục Đường đối thượng Mục Hề đôi mắt, thấy nàng trong mắt cường thế. Kia không dung trí cười thái độ. Hắn này xem như bị cưỡng bách sao. Mục Đường nhấp miệng, vậy ngươi sẽ rời đi sao? Nếu sẽ rời đi, hắn tình nguyện không cần, liền như vậy quỷ dị ở chung hình thức ở chung. Thẳng đến sinh mệnh cuối. Mục Hề nói đơn giản. Chương 457 hai cái thế giới 19. Đại học thời gian luôn là không có cao trung như vậy gian nan, Mục Hề đã đến cũng không có khiến cho quá lớn oanh động, chính là cùng Mục Đường đi được gần mấy người biết có cái lớn lên giống điêu thuyền nữ hải tử chuyển giáo sự tình. Ai, Mục Đường, chuyển giáo sinh sẽ không thật là ngươi bạn gái đi. Hỏi cái này lời nói chính là Mục Đường một cái khác bạn cùng phòng. Như thế cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc Mục Hề đích sắc lớn lên niêm hoa nhà thảo, chỉ là vấn đề này, hắn như thế nào trả lời. Nếu không phải lời nói, ta chính là muốn xuống tay đuổi theo. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nhưng rất ít thấy a. Vốn đang ở tự hỏi như thế nào trả lời Mục Đường đột nhiên nghe được lời này, nhấp miệng, nói, là bạn gái. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm bọn họ hiện tại xem như sao lại thế này, nhưng là hắn vô pháp nhìn đến người khác cùng nàng nị nị vai vai. Hắn vốn dĩ liền ra đời với chính mình trò chơi tài khoản không phải sao. Cho nên dựa vào cái gì muốn ở cùng người khác ở bên nhau. Nàng nên cả đời đều cùng chính mình ở bên nhau. Bạn cùng phòng vừa nghe hắn lời này, tức khắc mất mát và phần, ngự khi đều mang theo một chút oán giận, ngươi chừng nào thì có như vậy xinh đẹp bạn gái. Ta cũng chưa nghe nói qua. Trong khoảng thời gian này mới ở bên nhau. Hào đi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là đạo đức thứ này hắn vẫn phải có, không có khả năng đi trêu chọc huynh đệ nữ nhân. Kia nàng có hay không cái gì tỉ muội? Nếu có lời nói, kia khẳng định kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Mục Đường lắc đầu. Kia thật đúng là đáng tiếc. Ai, Mục Đường, dưới lầu có người tìm ngươi. Một cái nam hài đi vào tới, nói. Mục Đường ánh mắt sáng lên, còn tưởng rằng là Mục Hề, vì thế vội vàng đứng dậy. Tiểu tử này nhìn chất phác thật sự, không nghĩ tới diễm phúc không cạn. Nam Hải phung tảo. Lời này có ý tứ gì? Mỹ thuật hệ Lý Diễm, ngươi nghe nói qua sao? Ngươi nọ rút lon môi, ngửa đầu uống một ngụm, sảng a. Nghe nói qua, kia Lý Diễm lớn lên cũng rất Mỹ. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải thượng phô, ai ra một tiếng, lại không cố kỵ phung tảo, mà là phát ra nghi hoặc, chẳng lẽ phía dưới cái kia nữ sinh là Lý Diễm? Kia nhưng không. Ta còn nghe nói, này Lý Diễm kỳ thật là Mục Đường cha kế nữ nhi, ngươi xem này cùng tồn tại một dưới mái hiên, một đường lại lớn lên như vậy tú sắc khả san, ngươi cảm thấy cái nào nữ hài tử khiêng được. Ôm đầu nam sinh lẩm bẩm, đừng nói nữ sinh, liền hắn kia diện mạo, nam sinh đều khiêng không được a. Cái kia nam sinh tức khắc dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Không thấy ra tới ngươi vẫn là cái gay. Vốn dĩ tưởng Mục Hề, trong lòng chính cao hứng thời điểm, đột nhiên thấy quyến rũ nữ nhân ngồi ở trên ghế chơi di động. Tức khắc hắn liền ngừng lại, mặt suy sụp xuống dưới, xoay người liền trở về đi. Lý Diễm tựa hồ là nghe được thanh âm, lập tức quay đầu, quả nhiên thấy Tâm Tâm niệm niệm người. Nàng vội vàng thu hảo di động, dẫm lên giày cao gót chạy tới. Mục Đường. Mục Đường cất bước liền đi, còn đi thực mau. Mục Đường ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Đường nếu là sẽ dừng lại, kia mới thật là có vấn đề. Lý Diễm chẳng những là không bắt lấy người, ngược lại bởi vì kia một câu đưa tới túc quảng, lập tức liền quát bảo ngưng lại Lý Diễm, vị này nữ đồng học, nơi này là nam sinh ký túc xá nữ đồng học cấm đi vào. Lý Diễm tức khắc dừng lại bước chân, thấy Mục Đường đã lên cầu thang, nàng khẽ cắn môi, xoay người đi rồi. Túc quảng lắc đầu, đây là thói đời ngày sau, hiện tại nữ sinh đều đến không được, trực tiếp sấm nam sinh ký túc xá. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Mục Hề đứng ở nam sinh ký túc xá bên ngoài, tiếp thu tới rồi đến từ túc quản A-Z khắc thường ánh mắt. Mục Hề tự nhận là chỉ cần đoan đến ổn, liền tính là lao luyện túc quản cũng nhìn không ra tới nàng hoàng hốt. Đồng học, ngươi tìm ai? Túc quản hỏi. Cái này nữ hải tử lớn lên thật là đẹp mắt, so buổi sáng cái kia đẹp nhiều. Ta tìm Mục Đường, hắn lập tức liền xuống dưới. Túc quản nghe vậy, gật gật đầu, chưa nói cái gì. Quả nhiên không bao lâu, túc quản liền thấy một cái siêu cấp đáng yêu nam hải tử chạy xuống tới. Cái này nam hải tử, thật là quá đáng yêu. Ngay cả tóc ti đều lộ ra đáng yêu. Bất quá cái này nam hải tử giống như có điểm quen mắt, chính là buổi sáng cái kia đi. Buổi sáng tới cái nữ hải tử chính là truy hắn đi. Hiện tại lại tới một cái. Như vậy đáng yêu nam hải tử nên như vậy được hoan nghênh. Túc quản lý sở đương nhiên nghĩ. Hề hề, ngươi đều thu thập hảo. Không có gì hảo thu thập. Liên như vậy vài thứ, chẳng lẽ còn yêu cầu cọ tới cọ lui cái gì? Nhưng thật ra hiệu trưởng đem nàng kéo đi uống lên một lát trà. Rốt cuộc cảm mạo linh dùng nàng danh nghĩa cấp trường học quên một đống lâu, tốt xấu vẫn là đến đi uống trà. Cùng đi ăn cơm. Mục Hề câu lấy Mục Đường đuổi chỉ, hai người song song hướng nhà ăn đi đến. Mục Đường cao hiên xuống dưới liền thấy hai người tay cầm tay bộ dáng. Tàn nát cõi lòng. Nữ thần cùng người khác ở bên nhau. Muốn khóc, bao tắp khóc thút thít, ai cũng đừng ngăn đón hắn. Mục Đường quay đầu lại, thình lình thấy đi theo hắn xuống lầu cao hiên. Cao Hiên tựa hồ cũng muốn đuổi theo Hề Hề. Chính là Hề Hề là sẽ không cùng bọn họ ở bên nhau. Nàng chỉ biết cùng hắn ở bên nhau cả đời. Cao Hiên bị Mục Đường xem đến biểu tình ngượng ngùng. Nhưng là thấy Mục Hề, hắn lại không nghĩ từ bỏ này tuyệt hảo cơ hội, vì thế nói, cùng đi ăn cơm chưa sao. Ta mời khách. Mục Đường không hảo cự tuyệt. Nhưng là Mục Hề liền dứt khoát nhiều, không cần. Nàng đem Mục Đường mặt dọn lại đây, nói, đi. Mục Đường tức khắc tươi cười như hoa. Cao Hiên, Tâm. Ngươi như thế nào biến thành cặn bã? Tâm, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chính mình không bản lĩnh đem người đuổi tới tay, còn trách ta thành cặn bã. Cao Hiên thu thập hảo tâm thái, cũng không có quá mức đi cưỡng cầu. Nhưng là hôm nay vốn dĩ tính toán đi ăn một đốn trường học phân ăn, nhưng là tựa hồ cũng không thuận lợi. Diễm Nhi, ngươi xem, đó có phải hay không ngươi đệ đệ? Lý Diễm tâm tình vốn dĩ liền đặc biệt khó chịu, còn muốn tìm cơ hội đi tìm một đường, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng gặp. Diễm Nhi cái kia nữ sinh là ai nha? Như thế nào không có gặp qua? Bất quá nói trở về, chúng ta trường học lớn như vậy, chưa thấy qua khẳng định không ở số ít. Lý Diễm lại là khí mặt đều vặn mẹo, nàng ném ra khuê mật tay, bước đi đến Mục Đường hai người trước mặt, đem người ngăn lại, vẻ mặt chất vấn biểu tình, Mục Đường nàng là ai? Mục Đường trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, hắn là thật sự tận lực ở tránh đi nàng đi rồi. Gần gũi chú ý tới cái này nữ sinh, thật sự thật xinh đẹp đến nàng đều ghen ghét. Lớn lên như vậy xinh đẹp, nguyên lai là cái hồ ly tinh. Lý Diễm cười lạnh, nàng duỗi tay, thật mạnh đánh tiếp. Đánh vào Mục Hề cùng Mục Đường tương nắm địa phương. Mục Đường nàng cũng chưa dắt quá, dựa vào cái gì cho người khác dắt. Này nơi nào chạy ra tiện nữ nhân. Mục Hề buông lỏng ra Mục Đường tay, Lý Diễm đánh cái không, bởi vì dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ổn không được thân thể, hướng Mục Đường phương hướng nghiêng. Nàng nghĩ thầm, liền tính là ngã quỵ thì thế nào. Ít nhất có thể ngã vào Mục Đường trong lòng ngực. Làm nàng cảm nhận được nàng cùng người khác bất đồng, như vậy hắn khẳng định sẽ thích chính mình. Không ai có thể đủ ngăn cản nàng dáng người mị lực. Chương 458 hai cái thế giới 20. Không có người sẽ biết Mục Đường sẽ né tránh, rốt cuộc đây chính là cái mỹ diễm bức người đại mỹ nhân. mắt thấy Lý Diễm liền phải ngã trên mặt đất, vẫn là một cái nam đồng học thật sự là xem bất quá đi, vọt qua đi, vừa lúc đem người tiếp được. Vị đồng học này, ngươi như vậy đối đãi một nữ hài tử, vẫn là có chút quá mức. Một đường có điểm mộng bức, không phải này cùng hắn có quan hệ gì. Lại không phải hắn đem người đẩy ngã. Một đường suy nghĩ lúc sau lại cảm thấy có chút buồn bực, dứt khoát không nói lời nào, buông xuống đầu. Một hề, vị diện này là thật nhược kê, không phải giả nhược kê. Nàng đem người kéo đến phía sau, nhìn về phía nói chuyện nam đồng học. Nàng chính mình té ngã, còn trách người khác. Kia nam đồng học vừa thấy lớn như vậy một cái nữ đồng học, tức khắc lại cảm thấy ngượng ngùng nói chút bén nhọn nói. Mọi người đều là đồng học, vị này nữ đồng học té ngã, dù sao cũng phải đỡ một chút, vị này vừa rồi hành vi, ta không quá gật bừa. Lý Diễm đã đứng thẳng thân thể, chính là này hướng tới nàng không biết phương hướng phát triển. Cái này nữ đồng học nếu té ngã nói, khẳng định sẽ bị thương. Mục Hề tiến lên một bước, khí thế bức người, làm nhân khí thế lập tức liền lùn hơn phân nửa tiệt. Kia cũng là nàng tự tìm, trách không được người khác. Đối mặt nữ hài tử, cái kia nam đồng học tự nhận là đích xác khó mà nói. Mọi người đều là đồng học. Mục Hề đánh gậy hắn nói, chúng ta cũng không tưởng cùng nàng làm đồng học. Này nam đồng học nhất thời buồn bực, hiện tại thấy cứu tới nữ đồng học cũng không hề răng, hắn dứt khoát đi rồi, đi thời điểm vẫn là thở hồng hộc. Này nam đồng học đi rồi, nhưng là vây xem người lại không ít. Nàng nắm một đường tay, tránh đi Lý Diễm hướng nhà ăn đi. Chờ hạ. Lý Diễm bắt được một đường cánh tay. Một đường theo bản năng muốn tranh thoát. Nhưng không nghĩ tới này Lý Diễm sức lực còn rất đại. Người muốn chết. Một hề lạnh lùng nhìn Lý Diễm, giơ tay, đánh vào Lý Diễm trên tay. Lý Diễm một tiếng đau hô, lập tức liền buông lỏng tay ra. Một đường, ngươi cứ như vậy nhìn nàng khi dễ ta. Nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đau đến nước mắt đều rơi xuống. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có người như vậy đối nàng. Nữ nhân này thật sự là đáng giận. Đoạt nàng nam nhân không nói, hiện tại còn đối nàng vung tay đánh nhau. Một đường không nói lời nào. Cái gì gọi là khi dễ nàng? Nếu lộng chết người không phạm pháp nói, hắn ước gì lộng chết nàng? Đột nhiên một đường bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Lý Diễm thấy một đường không nói lời nào, khẽ cắn môi, nói, một đường, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ mẫu thân ngươi sao? Liền vị như vậy cái nữ nhân. Đừng nói là một đường, chính là một hề đều có điểm mẫu bức, không phải, này có quan hệ gì sao? Lý Diễm một câu làm xem diễn người càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì cầu huyết đại kịch? Bọn họ đã não bổ không sai biệt lắm. Một hề đột nhiên buông tay, buông ra một đường, nàng đôi tay cắm ở túi quần, đằng đằng sát khi đi đến Lý Diễm bên người. Nàng thấy được Lý Diễm đắc ý tươi cười, cũng thấy được Lý Diễm trí tại tất đắc thần sắc, nhưng là nàng ở nàng bên thai nói, nhà ma thể nghiệm như thế nào? Còn tưởng lại đến một lần sau. Lý Diễm sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lớn như vậy thái dương, phảng phất là bị đông cứng giống nhau, cả người phát run, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mục Hề. Chỉ thấy Mục Hề đầu ngón tay trở nên trong suốt, thật sự biến trong suốt. Lý Diễm tức khắc sắc mặt trắng bệnh, hét lên một tiếng, hô to có quỷ, liền tính là ở chạy trốn trên đường té ngã, cũng vội không ngừng bỏ dậy. Phảng phất là thật sự có quỷ. Này nữ đầu góc có phải hay không có vấn đề? Thoạt nhìn có điểm tinh thần thất thường a. Ta cũng cảm thấy tinh thần tốt nhất giống có chút vấn đề. Này ban ngày ban mặt, cái quỷ gì không quỷ? Một hề ngược lại đi đến một đường dối tay, không phải câu lấy hắn đuôi chỉ, mà là chân chính nắm hắn tay. Một đường tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, thanh âm nhỏ như rồi mối ôi. Ngươi, có phải hay không làm cái gì? Chỉ là hỏi nàng ở nhà ma thể nghiệm như thế nào? Nói xong, nàng lôi kéo người liền đi rồi. Một đường không biết vì cái gì, chính là có thể từ một hề diện than trên mặt nhìn ra tới, nàng không cao hứng, thực không cao hứng, nàng một không cao hứng, một đường liền phạm túng, quan trọng nhất chính là không biết vì cái gì sẽ phạm túng. Hắn không dám nói lời nào, ngoan ngoãn bị nàng nắm. Hai người kia nắm tay ở trong trường học đi một vòng, thực mau đã bị người biết, chuyến gia thần tiên quyến lữ tiếng khen. Buổi chiều không có tiết học, cho nên một đường tính toán trở về, một hề cùng hắn báo chính là một cái chuyên nghiệp, cho nên cùng nhau trở về. Nhưng là một đường không nghĩ tới sẽ ở cửa trường thấy một mẫu ăn mặc đơn giản, trong tay còn xách theo cái đại đại thực phẩm túi, nhìn ra được tới bên trong là một ít quen thuộc đồ ăn loại. Nàng thấy một đường, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng đón nhận đi, hô, đường đường. Ân. Một đường lên tiếng. Một mẫu tức khắc tươi cười như hoa, đường đường, ngươi hiện tại quá hảo sao? Ở tại địa phương nào? Tiền đủ dùng sao? Một đường cũng chỉ là lên tiếng. Hắn không có nói cho một mẫu chính mình địa chỉ, không phải không nghĩ một mẫu qua đi, mà là lo lắng một mẫu thủ không được lời nói, đến lúc đó làm Lý Diễm biết, lại là chuyện phiền toái. Không có việc gì, mụ mụ biết ngươi không nghĩ nói cho mụ mụ là bởi vì không nghĩ làm Lý Diễm biết. Nàng khô gầy tay vô vô Mục Đường bả vai, tính, ngươi quá đến hảo là được, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là mụ mụ trên người rơi xuống một miếng thịt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Mục Đường mới đối chính mình vị này mẫu thân rất nhiều nhường nhịn, nói cách khác, hắn đã sớm dọn ra đi. Mặc kệ nói như thế nào, mụ mụ đều hy vọng ngươi quá đến hảo, chỉ cần ngươi quá đến hảo, là được. Mục Đường. Đường Đường, ngươi đồng học kêu ngươi sao? Mục Mẫu nhuẩn miệng cười, nói. Mục Đường như người, thấy đi tới nữ hải. Tuy rằng lớn lên mỹ diễm, nhưng là lại ăn mặc áo thun quần dài, cùng cái nam hải tử dường như, này liền tính, đi đường thời điểm tay cắm ở túi quần, kia khí thế, thật sự không nói. Không biết người còn tưởng rằng nàng là nam hải tử, nữ trang đại lão, hai người bọn họ là gay đâu. Mục Mẫu liền lấy không chuẩn này rốt cuộc là nam hải vẫn là nữ hải. Ngươi hảo, ta là Đường Đường mụ mụ. Mục Mẫu nói. Mục Hề gật gật đầu, nhưng là cũng không có chào hỏi. Mục Mẫu nhưng thật ra không có như thế nào so đo, rốt cuộc chính mình nhi tử liền không thích nói chuyện. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, này bằng hữu không thích nói chuyện cũng thực bình thường. Mục Hề không có tính toán tự giới thiệu, nhưng thật ra Mục Đường bắt được Mục Hề thủ đoạn, đối Mục Mẫu nói, mẹ, đây là ta bạn gái. Nàng kêu Mục Hề, cùng chúng ta một cái dòng họ. Mục Mẫu, này không phải nam hài tử. Khí thế như vậy hù người. Hề hề đây là ta mụ mụ. Xác nhận quan hệ ngày hôm sau, liền thấy gia trưởng, này đại khái là sử thượng nhanh nhất thấy gia trưởng. A Di. Mục Hề lúc này mới cố mà làm kêu một tiếng. Nói thật, Mục Hề đối vị này mẫu thân thật sự là không có cảm giác, nàng thấy Mục Mẫu đối Mục Đường làm hết thảy, người này nói thật, nàng không ủng hộ. Mục Mẫu tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại rất cao hứng. Hôm nào cùng nhau ăn một bữa cơm đi, hôm nay chỉ sợ là không có biện pháp. Nàng đề đề trong tay thực phẩm túi. Chương 459 hai cái thế giới 21. Mục Mẫu yêu cầu Mục Đường không hảo cự tuyệt, hắn nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề đáp ứng rồi, dù sao ở nàng xem ra, chỉ cần có nàng ở, nhà mình nhãi con liền sẽ không xảy ra chuyện, ăn một bữa cơm mà thôi. Mục Mẫu thật cao hứng đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng lời nói là nói tới đây, nhưng là liên tiếp hơn 20 thiên đều đi qua, Mục Mẫu nơi đó vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Mục Đường ngay từ đầu vốn dĩ cũng không có quá nhiều chờ mong, nhưng đến cuối cùng, này một tí xíu chờ mong cũng hôi phi yên diệt. Bất quá hắn biểu hiện thực hảo, nhìn từ ngoài là thật sự nhìn không ra tới cái gì. Nhưng là sau lại Mục Đường chú ý tới, bởi vì bên người đã không có Mục Hề, hắn mới chú ý tới một tháng đã đến giờ. Mà hắn muốn bảo đảm chính mình đẳng cấp đã ở Vinh Quang Vương giả, như vậy Mục Hề mới có thể vẫn luôn tồn tại. Hắn vừa mới lấy ra di động liền nhìn đến mặt trên có Mục Mẫu đánh tới điện thoại. Mục Đường do dự một chút tốt nhất vẫn là tiếp. Hắn là một quán trầm mặc. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối diện người nói chuyện căn bản là không phải Mục Mẫu, mà là Lý Phụ. Mục Đường, ngươi trở về một chút, mụ mụ ngươi sinh bệnh. Mục Đường là từ đấy lòng bài xích trở về, vì thế nói, sinh bệnh tìm bác sĩ, tìm ta vô dụng, ta cũng không phải học y đi. Lý đời bố tới liền không thích Mục Đường, nghe được hắn phản kháng khẩu khí, trực tiếp bậc lửa lửa giận, Mục Đường. Ngươi cái gì khẩu khí? Mụ mụ ngươi hiện tại sinh bệnh ngươi liền hồi đâu không trở lại một lần sao? Có ngươi làm như vậy nhi tử sao? Ngươi đây là bất hiếu, nghiệt xúc. Mục Đường. Hắn không nghĩ trở về. Mụ mụ ngươi sinh bệnh, nàng liền muốn gặp ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Mục Đường trong suốt đôi mắt dần dần nổi lên mê mang. To như vậy trong phòng chỉ có hắn một người, Hề Hề cũng không ở. Hề Hề ở nói, liền có thể giúp hắn quyết định. Không, Hề Hề ở thời điểm chỉ biết nói. Tùy tiện, ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Hề Hề đối hắn, thật sự đặc biệt dung túng. Hắn đơn giản thu thập một chút đồ vật, đem đồ sạc cùng cục sạc đều mang lên. Trở về xem một cái liền trở về. Mục Đường đi trở về, cái thứ nhất nên đón hắn vẫn như cũ là Lý Diễm. Hắn hoàn mỹ tránh đi Lý Diễm ôm. Sau đó đối Lý Phụ nói, ta mẹ ở nhà vẫn là ở bệnh viện. Ở nhà. Lý Phụ đối Mục Đường không mừng quả thực là bãi ở bên ngoài nói. Mục Đường cũng không nghĩ phản ứng hắn, hắn đi vào đi lúc sau, ở phòng ngủ không có thấy Mục Mẫu, ngược lại là ở phòng bếp thấy được bận rộn thân ảnh. Đường Đường, người đã về rồi. Mau ngồi một lát liền có thể ăn cơm. Mục Đường có một loại bị lừa gạt cảm giác nảy lên trong lòng. Hắn thanh âm có điểm khàn khàn, nhìn Mục Mẫu, hỏi, mẹ, hắn không phải nói ngươi sinh bệnh sao? Mục Mẫu có chút xấu hổ, nàng cười mỉa một tiếng, nói, này không phải tưởng ngươi sao? Nhưng là ngươi vẫn luôn đều không muốn trở về, cho nên liền dùng loại này lừa gạt phương thức kêu ta trở về. Mục Mẫu cảm thấy có chút xấu hổ, cũng có chút nan kham. Nàng kỳ thật là thực phản đối loại này lừa gạt, chính là, nàng có biện pháp nào? Lý Diễm liền thích Đường Đường, nàng cũng tưởng đường đường, một khi đã như vậy, khiến cho hắn trở về nhìn xem đi. Một đường đối chính mình mẫu thân có thể nói là thất vọng tột đỉnh, hắn giày cũng chưa đổi, nói thẳng, nếu mẹ không có việc gì, ta liền đi trở về. Nói xong, cũng không màng Lý Diễm cùng một mẫu như thế nào kêu hắn, hắn đều khăng khăng rời đi. Lý Diễm không phục, khó được cái kia âm dương quái khí nữ nhân không ở một đường bên người, nàng nhất định phải được đến một đường. Nàng ăn mặc dép lê liền đuổi theo. Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử. Thật là không ra giáo. Lý Phụ không vui nói. Một mẫu tưởng phản bác, chính là cuối cùng vẫn là đem phản bác nói nuốt đi xuống. Một đường đi ở trên đường cái, càng thêm tưởng niệm Mục Hề, hắn đi đến dâm mát dưới tàng cây, đem điện thoại đem ra. Hề hề, ta tưởng ngươi. Ngắn ngủn năm chữ, bao hàm vô tận ủy khuất. Lý Diễm truy lại đây nghe được chính là những lời này, ghen ghét đã làm nàng cơ hồ đã không có lý trí. Chỉ nghe một đường lại nói, ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ đem đẳng cấp đánh đi lên, ngươi liền có thể đã trở lại. Này với hắn mà nói không phải việc khó, cho nên hắn lại cười. Không có việc gì, chơi game cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Những lời này hắn vừa mới xem xong, trên tay di động đã bị người đoạt. Một đường ngẩng đầu, thấy là Lý Diễm, nháy mắt biểu tình trở nên hung ác lên. Trả lại cho ta. Hắn rôi tay đi đoạt lấy, thái độ cực kỳ bức thiết. Hắn thanh âm khó có thể che giấu nôn nóng. Lý Diễm né tránh, ghen ghét khiến nàng rảo hảo mặt vặt mẹo, liền không còn cho ngươi, nữ nhân kia có cái gì hảo. Nàng chính là quỷ, một con quỷ ngươi biết không? Một đường cũng không để ý nàng, lạnh lùng nói, ta làm ngươi đem điện thoại trả lại cho ta. Lý Diễm lại nói, nàng là ta ở nhà ma gặp được con quỷ kia, ngươi còn nghĩ nàng. Không còn cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nhào qua đi, một tay đánh nàng, một tay đi đoạt lấy di động. Lý Diễm khó thở, khẽ cắn môi, dùng sức một ném, màu đen di động giống như đường họa dạp tổn, dừng ở quốc lộ trung gian. Một chiếc xe đạp điện thực mau nghiền áp qua đi. Một đường khỏe mắt tận nức, hắn không quan tâm chạy tới. Cũng may lúc này vừa mới là đèn xanh, nhưng là cũng có chuyển biến chiếc xe, thấy như vậy không sợ chết, lập tức hùng hùng hổ hổ, ngươi mẹ nó có phải hay không không muốn sống nữa? Sẽ không xem lộ sao? Dựa! Ngươi mẹ nó vội vàng đi đầu thai đâu? Một đường lại là chỉ cảm thấy nghe không được chung quanh thanh âm, hắn toàn bộ thế giới chỉ có cái kia di động. Hắn đem điện thoại nhặt lên, tuy rằng còn không có hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, nhưng là thật là hỏng rồi. Một đường thô bạo ước số toàn bộ dũng đi lên. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Diễm, bước đi chạy tới. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Diễm sợ, nàng chưa từng có gặp qua như vậy một đường. Nói thật, hắn đã không giống một đường. Một đường chính là một con tiểu bạch thỏ, liền tính là bực, cũng chỉ là dầm gì. Nhưng là hiện tại, hắn chính là táo bạo giã thú. Một đường vẫn như cũ không nghĩ nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy thiên đều sụp, thấy tạo thành này hết thể nữ nhân, hắn một quyền đánh qua đi. Không có gì cái gọi là nam nhân không đánh nữ nhân, hắn không màng Lý Diễm kêu thảm thiết, một quyền lại một quyền. Chung quanh người qua đường nhìn không được, đem người kéo ra. Tiểu tử, cái gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn như vậy đánh một nữ nhân. Ngươi làm như vậy là không đúng. Lý Diễm đã đứng dậy không nổi, nàng cả người đánh run, đối một đường đã hoàn toàn đã không có thích, có chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. Kia một quyền lại một quyền, tựa hồ là thật sự tưởng lộng chết nàng. Lý Diễm bị người đưa đi bệnh viện. Nhưng là một đường hung ác lại vẫn như cũ không có biến mất dấu hiệu. Người qua đường đem người đưa đi cục cảnh sát. Ngươi vì cái gì đánh người? Cảnh sát lại như thế này hỏi. Một đường đôi mắt đỏ bừng, cơ hồ là rít gào ra tới, nàng hại ta bạn gái. Cảnh sát cảm thấy người này yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Sau lại một đường là bị quản gia bảo ra tới. Ra tới lúc sau chuyện thứ nhất, một đường liền đi di động cửa hàng. Tiểu tử, ngươi này di động, tổn hại quá nghiêm trọng, duy tu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chương 462 cái thế giới 22. Không thể nào sao? Sư phó ngươi nhìn nhìn lại, bao nhiêu tiền ta đều có thể ra, chỉ cần ngươi có thể cho ta tu hảo. Hắn trên đầu vẫn là chắt bím tóc nhỏ, là Mục Hề cho hắn dây buộc tóc, mặt trên có cái tiểu dâu tây. Trắng non trên mặt, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đều bào không được. Nhìn, thật sự quái đáng thương. Sư phó than một tiếng, nơi này có ngươi rất quan trọng đồ vật sao? Đúng vậy sư phó, cầu xin ngươi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý tu. Bao nhiêu tiền đều có thể, ta cầu xin ngươi nhất định phải cho ta tu hảo. Nước mắt hoàn toàn bao không được, lập tức lăn xuống dưới. Đường di động bị nghiền nát kia một khắc, một đường mới biết được Mục Hề đối hắn đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, không có nàng, cái này thiên đều phải sụp. Hắn có thể cái gì đều không cần, chỉ cần nàng trở về, cái gì đều dựa vào nàng, cái gì đều nghe nàng. Sư phó trong lòng cũng rất khó chịu, nhìn đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, ta tận lực đi, rốt cuộc này không phải có tiền hay không vấn đề. Chỉ có thể như vậy, cũng không có gì mặt khác biện pháp. Sư phó còn nói thêm, tiểu tử, nếu thật sự là tu không tốt, ta sẽ đếm thử đem số liệu cho ngươi chuyển rời đến ngươi di động mới thượng. Hảo, nhà ngươi cũng bán di động sao? Mục Đường hỏi. Bán, liền ở đối diện cũng là nhà của chúng ta. Mục Đường nói tạ, lau một phen nước mắt, chạy đến đối diện đi, mua cái cùng khoảng cơ, sau đó lại về tới trong tiệm. Sư phó, làm ơn ngài nhất định cho ta chuẩn bị cho tốt, ta đem tiền trước cho ngươi đi. Nói hắn đã làm móc ra vài trăm đồng tiền. Sư phó sửng sốt một chút, cũng thu. Đảo không phải Mục Đường quá thật thành, mà là bởi vì hắn lo lắng bởi vì không có trả tiền, cho nên hắn di động không có được đến tốt lắm đối đãi. Làm ơn, nếu tiền không đủ nói, đến lúc đó ngài cùng ta nói, ta bổ thượng. Sư phó cảm thấy có điểm đau lòng cái này tiểu tử, nay tiền khẳng định là đủ rồi. Mục Đường luôn mãi nói lời cảm tạ lúc sau vội vội vàng vàng trở về biệt thự, nhìn quen thuộc biệt thự, hắn lại nhịn không được rớt nước mắt. Dùng mu bàn tay hủy diệt lúc sau, hắn mở ra di động mới, đáp loạt hảo vương giả vinh quang. Thật cẩn thận đăng nhập chính mình tiểu hảo, anh hùng trong hồ cái gì anh hùng đều có bao gồm điều thuyền. Hắn hoài thấp thỏm tâm tình, kêu một tiếng, hề hề. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Trong trò chơi làn da, cái gì đạo cụ, toàn bộ đều vẫn là nguyên dạng, chính là khuyết thiếu một hề. Hắn cơ hồ là tuyệt vọng lại kêu một tiếng, hề hề có phải hay không ngươi? Ngươi ở đâu? Đợi thật lâu, từ 11 giờ đến 11 giờ rưỡi, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Mục Đường tuyệt vọng, hắn ngồi dưới đất, ôm hai chân, mặt chôn ở trên đùi, lên tiếng khóc lớn. Hắn đánh mất hề hề. Người hầu không ngừng một lần tới gõ cửa, nhưng là đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ cũng thấy được nhà mình thiếu gia tựa hồ tình huống không thích hợp, cũng không dám đi lên dò hỏi. Liên tiếp vài thiên, Mục Đường cái này đệ tử tốt đều không có đi đi học, mà là ngồi xổm di động duy tu trong tiệm mặt. Tiểu tử, ngươi cái này di động linh kiện còn cần mấy ngày mới đến, ngươi đi trước đi học đi, ta xem ngươi tựa hồ là cái sinh viên, vẫn luôn ngồi xổm nơi này cũng không tốt. Mục Đường lưu luyến không rời, hắn sợ hai cuối cùng một tia hy vọng đều không ở, cho nên, hắn không dám đi. Có tin tức ta thông chi ngươi thế nào? Mục Đường lắc đầu. Một mẫu bên kia cấp Mục Đường đánh rất nhiều cái điện thoại. Nhưng là Mục Đường một cái cũng chưa tiếp, cuối cùng còn trực tiếp cấp kéo đen. Mục mẫu cũng không biết Mục Đường đến tột cùng ở tại địa phương nào, nàng đi trường học tìm hắn thời điểm lại nghe nói hắn đã vài thiên không có tới trường học, lúc này là hoàn toàn mất đi liên lạc. Hôm nay Mục Đường vẫn như cũ ngồi xổm di động cửa hàng bên ngoài, lại đụng phải đi dạo phố cao ngọt ngào. Nàng phát hiện hắn thời điểm đặc biệt kinh hỉ. Mục Đường, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cao ngọt ngào cao hứng chạy tới. Nhưng là hiện tại Mục Đường cả người tản ra suy sút hơi thở, hắn ánh mắt vẫn luôn rơi trên mặt đất thượng, cũng không biết đến tuột cùng đang xem cái gì. Cao ngọt ngào cảm thấy sự tình không thích hợp, vì thế liền thử tính hỏi, Mục Đường, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tay nàng vừa mới gặp phải Mục Đường cánh tay, Mục Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, kia ánh mắt nháy mắt đối thượng Cao ngọt ngào đôi mắt. Nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cao ngọt ngào gặp qua Mục Đường ánh mắt, đó là sợ hãi, trong suốt. Hoặc là chính là hờ hững, chính là nàng không có gặp qua căm ghét, hung ác, cùng với thô bạo. Đáng sợ, thoát đi, đây là Cao ngọt ngào hai cái ý niệm. Nhưng là Cao ngọt ngào vẫn là ổn định, nàng nơm nớp lo sợ hỏi, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, Mục Đường lại là lạnh băng nói, Lan. Cao ngọt ngào ngây dại, tiếp theo, nàng thật sự là đi rồi, lôi kéo nhà mình khuê mật rời đi. Nàng đối Mục Đường bất quá là tiểu nữ hài ra không cam lòng, nàng thích chính là cái kia sợ hãi. Sạch sẽ, đáng yêu Mục Đường, mà không phải hiện tại cái này thoạt nhìn giống như là một con dã thú Mục Đường. Cho nên nàng từ bỏ, bởi vì cái này Mục Đường, thoạt nhìn, thực đáng sợ. Mục Đường ở di động duy tu cửa hàng ngây người hơn 10 ngày, cả người đều suy sút không ít. Tiểu tử, ngươi cái này di động, thật là tu không hảo. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, tu không hảo chứng minh cái này tiền hắn cũng tránh không đến, đương nhiên quan trọng nhất kỳ thật vẫn là rất đáng thương đứa nhỏ này. Mục Đường thân mình có chút cứng đờ đi tới. Vành mắt lại đỏ. Đem ngươi di động lấy ra tới đi, ta đem tư liệu cho ngươi nạp lại một chút. Mục Đường đem điện thoại đưa cho hắn. Hắn trong lòng thực khủng hoảng, đột nhiên nói, từ từ. Hắn ở sư phó nghi hoặc trong ánh mắt đem vương giả vinh quang trò chơi này cấp tháo dỡ, đem hắn sở hữu tư liệu toàn bộ cách thức hóa, sau đó mới giao cho sư phó. Sư phó tiếp nhận tới, bắt đầu truyền tống tư liệu. Nhưng là làm hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này di động tư liệu là truyền đi qua. Nhưng là di động lại xuất hiện lam bình trạng thái, cùng máy tính chết máy một cái bộ dáng. Này, việc này hắn không có gặp được quá a. Mục Đường lại là vui vẻ, nói, đều truyền hảo sao. Sư phó gật gật đầu, chính là này di động. Không có việc gì, ta chính mình lấy về đi xử lý. Sư phó đem hai cái di động đều giao cho hắn. Một đường tiếp nhận tới về sau, hoài chờ mong tâm tình trở về biệt thự. Hắn cũng không biết cái kia di động mới rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là trực giác nói cho hắn, này khẳng định cùng hắn di động vương giả vinh quang cùng mặt khác di động vương giả vinh quang không giống nhau địa phương. Hắn cũng không dám dễ dàng mân mê, chỉ là cứ như vậy đem điện thoại phóng tới một bên, hỏng rồi cái kia di động cũng hảo hảo đặt ở bên cạnh. Qua thật lâu, một đường phát hiện một vấn đề, hắn di động mới tựa hồ có chút không giống nhau. Tựa hồ trở nên, càng đẹp mắt, khuynh hướng cảm xúc cũng càng tốt. Nguyên bản Lam Bình tiếng Anh chữ cái cũng đổi thành tiếng Trung, mặt trên một loạt, biểu hiện, hệ thống sửa đổi Trung. Thỉnh sau đó, hệ thống khởi động lại Trung. Thỉnh không cần đùa nghịch di động. Hệ thống trọng trang 123. Tiến độ rất chậm, nhưng là một đường lại ngừng lại rồi hô hấp, đây là hắn chú ý hy vọng. Chương 461 hai cái thế giới 23 xong. Thời gian quá đến thật sự là chậm, một đường dứt khoát ngồi dưới đất, liền tính là tư thế tương đối mệnh hắn đều không có chú ý, tiếp tục chuyên chú nhìn cái kia di động. Di động mặt trên con số thẳng đến 99% thời điểm đột nhiên liền đình chỉ bất động. Một đường không dám sang bậy, liền như vậy nhìn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, ở một đường xem ra chính là sống một ngày bằng một năm, hắn sở hữu lực chú ý đều ở trên di động, phảng phất đây là hắn toàn bộ thế giới. Thật lâu sau, kia 99% con số không thấy, thay thế chính là di động lượng điện không đủ, thỉnh cơ chủ lập tức nạp điện. Một đường lập tức đem đồ sạc đi tìm tới, bất chấp tất cả, trực tiếp liên tiếp nạp điện. Hảo, kia mười mấy tự không thấy, lại là 99%. Liên này 99% dùng suốt 2 cái giờ thời gian, mới đột nhiên không kịp phòng ngừa biến thành 100%. Một đường liền tính là mệt cực kỳ, cũng không dám chớp một chút đôi mắt. Giây tiếp theo, di động hắc bình. Bất quá hắn có thể nhìn đến, toàn bộ di động biến hóa, toàn bộ thân máy không phải màu đen, mà là biến thành màu tím lưu quang, khuynh hướng cảm xúc tương đương hảo. Di động rất mỏng, so một đường chứng kiến bất luận cái gì một khoản di động đều phải bạo, hơn nữa nó thân máy cũng là cực hạn xinh đẹp. Di động khởi động lại, một đường đôi mắt đều không nháy mắt, chuyên chú nhìn. Di động hệ thống thay đổi, biến thành một cái kêu 999 hệ thống, cũng không biết rốt cuộc là gì thẻ bài, dù sao không nghe nói qua. Dù sao cảm thấy có điểm giống tam chín cảm mạo linh. Ngay sau đó giao diện ra tới, bất quá, tựa hồ còn có mật mã. Là vân tay giải khóa, thỉnh cơ chủ giải khóa. Lạnh băng điện tử âm đột nhiên xuất hiện, một đường cả kinh, nhưng cũng may phía trước có một hề chuyện đó nhi, tiếp thu năng lực thoáng biến cường rất nhiều. Hắn dựa theo điện tử âm chỉ thị đi làm. Sai rồi, ngu ngốc, là tay phải. Nga. Một đường lại thay đổi tay. Mật mã giải khai. Hắn di động giao diện cũng hoàn toàn tới cái biến hóa lớn, bối cảnh là màu tím nhạt phong cảnh đồ, tựa hồ có điểm giống trò chơi bối cảnh. Mà chủ giao diện thượng chỉ có một phần mềm, vương giả vinh quang. Vẫn là quen thuộc ý cổn, hắn nuốt khẩu nước miếng vương có điểm run rẩy tay, mở ra. Trò chơi vẫn là cái kia trò chơi, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Không cần sợ hãi, ta vẫn luôn đều ở. Một đường thấy từng bước nhảy ra tự, rốt cuộc banh không được, khóc đến giống cái hải tử. Hề hề, ta rất sợ hãi. Ta rất sợ hãi. Hắn thật sự đặc biệt sợ hãi, sợ hãi rốt cuộc nhìn không tới Mộc Hề, sợ hãi trở lại trước kia nhật tử, cho dù có Mộc Hề để lại cho hắn phòng ở, chính là này đó đều là ngoài thân, hắn muốn chính là người. Trong trò chơi Mộc Hề, Cảm Mạo Linh, ta muốn hiện thân. Tiểu tỷ tỷ, hắn đẳng cấp rớt. Ân. Tính, trước tiên cho ngươi dự chi đi. Chỉ có 2 cái giờ, hảo hảo quý trọng. Một đường khóc không kềm chế được, ghé vào trên giường thân thể đang run rẩy. Có điểm thở hổn hển. Mục Hề ra tới lúc sau, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, nàng khom lưng, đem người ôm vào trong lực. Không khóc, liền tính là tư liệu không ở, ta cũng sẽ nghĩ cách trở lại bên cạnh ngươi, ngoan. Mục Hề là hứng hắn, chính là một đường lại là phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu, gào đến càng hung. Ta biết sai rồi Hề Hề, ta không quay về, ta không nên mềm lòng. Mục Hề, không hống còn hảo, một hống khóc đến càng hung. Cho nên nàng hay là nên hung một chút. Không chuẩn khóc. Nàng sụ mặt, hung ba ba. Một đường thật sự là thu thanh, chế môi, nghẹn đến mức hoảng. Một hề tìm tới khăn nước giấy, nhẹ nhàng cho hắn lau mặt. Người khác gào khóc đều là chật vật bất ham, như thế nào tiểu tử này khóc đều khóc đến như vậy đẹp. Chủ thần chính là chủ thần, chính là sẽ chọn thân thể. Tuy rằng không gào, nhưng vẫn là nước nở. Hắn tay ôm một hề eo thon, nhỏ giọng lại tràn đầy ủy khuất nói, hề hề ta rất sợ hãi. Mất đi lúc sau mới biết được cái gì mới là hắn toàn bộ. Rõ ràng ở thời điểm, hắn là cảm thấy Mộc Hề rất quan trọng, nhưng là không nghĩ tới ở không có hắn lúc sau, hắn toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ, rõ ràng bọn họ cũng nhận thức không lâu. Mộc Đường biết, Mục Hề với hắn mà nói ý nghĩa là không giống nhau. Mục Hề như cũng là ôm hắn, vừa rồi hung hắn, hiện tại lại ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ, tựa hồ có an ủi ý tứ. Ta ra tới chỉ có 2 cái giờ thời gian, dư lại cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Mục Đường biết có ý tứ gì, gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. 2 cái giờ vừa đến, Mục Hề quả nhiên biến mất. Yên tâm ta còn ở, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta mà thôi. Hảo. Mục Đường lên tiếng, đi phòng vệ sinh giặt sạch một phen mặt, sau đó sửa sang lại một chút cảm xúc, bắt đầu chơi game. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại đánh. Nhìn hắn trạng thái không phải thực hảo, đôi mắt đỏ rực, phỏng chừng trong chốc lát đều đến sưng lên, còn đánh cái gì trò chơi. Di động bị tịch thu, Mục Đường tuy rằng cảm thấy bị khuất, chính là cũng không có cưỡng cầu, thật sự là bò đến trên giường đi nghỉ ngơi. Mục Hề trở về, hắn thật sự có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau Mục Đường đi học, lại biến thành trắng trẻo mềm mại tiểu bạch thỏ, chính là cao ngọt ngào thấy, kia thật là không dám đi đụng vào. Ngày đó ở di động duy tu cửa hàng bên ngoài, nàng thật sự là ký ức khắc sâu, không dám. Lý Diễm còn ở bệnh viện, cũng không có khả năng tới tìm Mục Đường phiền toái. Trong khoảng thời gian này Mục Đường sinh hoạt đều thực bình tĩnh, trừ bỏ chơi chơi game, nhìn xem thư, chính là buổi Mục Hề. Hiện tại đừng nói là trường học, chính là giới điện cạnh đều biết tiểu chư chư thế nhưng có cái bạn gái, hơn nữa vẫn là đặc biệt hào bạn gái, quả thực siêu cấp có tiền, này liền tính, tiểu tỷ tỷ còn đặc biệt tác, đặc biệt sủng tiểu chư chư. Trò chơi kia càng không nói, một cái điêu thuyền trực tiếp đánh thượng quốc phục, kia thao tác, cấp quỷ. Giới điện cạnh không giống giới giải trí như vậy nóng nảy, phép liền tính biết thần tượng có bạn gái cũng sẽ không ác ý đi hát người khác, thật sự này cùng Mục Hề kỹ thuật có rất lớn quan hệ. Nàng nữ phấn đã xa xa vượt qua Mục Đường nữ phấn. Trước kia Mục Đường là lo lắng Mục Hề sẽ ghen, rốt cuộc chính mình có rất nhiều nữ phấn, chính là hiện tại xem ra, là hắn hẳn là ghen, nhưng cái đó nữ phấn thật quá đáng, hắn cái này chính chủ còn ở. Các nàng một đám liền bắt đầu nói phải cho Hề Hề sinh hầu tử, mị đến các nàng. Các nàng đều là suy nghĩ thí ăn. Sau lại Mục Mẫu đã tới một lần, đã biết bọn họ chỗ ở, ý tứ thực rõ ràng, chính là đòi tiền. Nghe nói cái này biệt thự toàn khoản 300 vạn, Mục Đường khẳng định không có nhiều như vậy tiền, khẳng định là hắn cái kia vị hôn thê, nếu bọn họ đều đính hôn, có phải hay không hẳn là hiếu kính một chút bọn họ cái này làm phụ mẫu đâu. Mục Mẫu tới nhau quá một lần, nhưng là đều là vô tật mà chết, Lý Phụ liền càng đừng nói nữa, chửi ầm lên cũng có, chẳng qua trực tiếp bị Mục Hề làm bảo an xoa đi ra ngoài. Sau lại Mục Đường kết hôn, cũng thỉnh Mục Mẫu, nhưng là cũng không có cho nàng nháo sự cơ hội. Hôn sau, Mục Hề vẫn luôn có cái vấn đề, đó chính là Mục Đường trong nhà thoạt nhìn cũng không có tiền, mà phụ thân hắn kia 20 vạn là đến nay không núp ních, như vậy hắn tiền như thế nào tới? Chơi game, phép cấp, buồn vị diện, xong. Chương 462 Ngốc Tử Vương ra 1. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ, đưa Vương Phi trở về phòng. Mục Hề bị hôn hôn trầm trầm đưa vào phòng, hảo nửa ngày, nàng đầu góc mới dần dần thanh minh. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thành công chạm đất. Đầu có điểm hôn. Nga, không có việc gì, đó là mê dược. Cảm mạo Linh Vân không sao cả nói. Cái gì? Còn có người dám cấp bổn đại lão hạ mê dược. Này không phải nguyên chủ không vui gả chồng sao. Chỉ có thể hạ mê dược. Hiện tại tình huống như thế nào? Mục Hề một phen xốc lên khăn voan đỏ, trước mắt tầm nhìn mới dần dần thanh minh lên. A, Vương Phi, này không may mắn, không may mắn a. Một người hoảng loạn đem khăn voan đỏ lại cấp Mục Hề đắp lên. Vương Phi nương nương, này khăn voan chỉ có thể là Vương gia tự mình tới lấy, ngài trăm triệu không thể chính mình vạch trần. Nghe thanh âm này tựa hồ tuổi có điểm lớn, bác gái cấp bậc đều. Mục Hề mới mặc kệ, lại đem khăn voan cấp vạch trần. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, còn nói thêm, Vương Phi nương nương, ngài trăm triệu không thể tùy hứng, này không hợp quy củ a. Bổn Phi là Vương Phi, vẫn là ngươi là Vương Phi. Mục Hề quay đầu nói. Kia lão ma ma lập tức cấm thanh, trợn tròn đôi mắt nhìn trước mặt cái này tân nương tử. Không phải nói thôi ra nha đầu là cái mảnh mai chi thư đạt lý cô nương sao? Sao dáng vẻ này? Chẳng lẽ là đồn đãi không thể tin? Nói đi, hiện tại tình huống như thế nào? Mục Hề xuống giường, ở to như vậy trong phòng đi rồi một vòng. Đây là cái cổ đại vị diện, nguyên chủ tên là Thôi Mục Hề, là Thôi gia hầu nữ, là thay thế trưởng nữ Thôi Như Hà gả tới. Thế gả ngạnh. Hắc hắc, không ngừng, ngài phu quân vẫn là cái ngốc tử. Mục Hề, này ngốc tử là giả đi. Cái này ta cũng không biết. Hơn phân nửa là giả. Này không phải thời xưa trong tiểu thuyết mặt kịch bản sao. Hiện tại vẫn là có người ở viết. Đúng rồi, này vẫn là cái tiểu thuyết vị diện. Đến nỗi nữ chủ, chính là cái kia Thôi Như Hà. Là cái người xuyên Việt. Nam chủ là Lâm Vương, Hàn Cảnh Lâm, trước mắt tới xem là tiểu tỷ tỷ nhị ca. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản, nam chủ không phải hẳn là ta kia không có đã gặp mặt ngốc tử phu quân. Nữ chủ không nên chính là thân thể này. Đại khái là nguyên tác giả nghĩ đến cái phản kịch bản đi. Một hề đại khái là dạo qua một vòng, phát hiện không có gì ý tứ, xoay người tưởng ngồi trở lại đi. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng sẽ gặp được nhà ngươi phu quân đại nhân Nga. Phu quân đại nhân. Một hề càng thêm cảm thấy đây là cái giả ngốc tử. Nàng đi đến trước cửa liền phải mở cửa. Lao ma ma tức khắc lại chạy tới, đè lại môn, nói, Vương Phi nương nương, ngài không thể đi ra ngoài. Một hề quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.